trách không được đều gầy. Thiệu mẫu đau lòng cực kỳ, chạy nhanh ăn nhiều một chút, bổ trở về. Cứu viện vật tư phát lượng bắt đầu biến thiếu, có phải hay không Diệp Sơn mau không có đồ vật đã phát. Thiệu phụ lo lắng cái này, mấy ngày này hắn ở bên ngoài đi làm, cùng đồng sự giao lưu rất nhiều, tin tức cũng tương đối linh thông. Ta một cái đồng sự ở tại Bình Dương xã khu, nói là đã 5 ngày không có phát vật tư. Này cứu viện vật tư, bất đồng xã khu còn phát đến không giống nhau a. Chúng ta nơi này 3 ngày phát một lần a. Thiệu mẫu nghi hoặc. Hẳn là không giống nhau, căn cứ quá lớn, có thể là phân khu quản lý. Thiệu Thịnh An uống một ngụm canh, khen canh hảo uống, ngọt lành tinh khiết và thơm. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, gầy, thật sự gầy. Chỉ là Thiệu Thịnh An cũng không có lại ra ngốc thật lâu, ngày hôm sau trạng vạng hắn lại chuẩn bị xuất phát, hắn lại tiếp việc, lần này trở về là chuyên môn về nhà phóng tiền công. Lần này công tác, hắn mang về tới 2 bao tải khoai lang đỏ cộng 50 nhiều cân, cùng với một túi 20 cân trọng bột mì, bắt được tiền công sau hắn liền cùng đội trưởng nói về trước ra một chuyến, trông thấy người nhà, phóng thứ tốt lại khởi công, đội trưởng cũng đồng ý đội trưởng không có xe đạp. Hai người tiền công vẫn là cột vào xe trên ghế sau đẩy trở về đâu. Nhìn Thiệu Thịnh An bóng dáng, Tiểu Thanh Thanh trong lòng không tha, nhưng trượng phu muốn khiêng lên gia đình trách nhiệm, nàng khẳng định muốn duy trì. Ngắn ngủi chia lịa không tính cái gì, bọn họ đều ở vì cái này ra tương lai nỗ lực a. Tiểu Tụng Chi dệt ra cái thứ nhất nơ con bướm, là dùng màu tím da lông cao cấp tuyến câu, thoạt nhìn nhung nhung đặc biệt tinh xảo. Tiểu Thanh Thanh tức đầu gỗ phiến, làm ra một cái tiểu xảo cái kẹp, Tiểu Tụng Chi dùng cùng sắc len sợi đem cái kẹp chiến lên. Đem nơ con bướm cố định đi lên, một quả màu tím nơ con bướm kẹp tóc liền hoàn thành. Nàng đem cái kẹp kẹp đến Tiểu Thanh Thanh trên đầu, nhấp miệng cười, thật đẹp a. Tiểu Thanh Thanh duỗi tay sờ sờ, cũng lộ ra tươi cười, ta đây liền mang, cấp mẹ đánh quảng cáo. Trước lạ sau quen, cái thứ hai cái thứ ba cái kẹp, Tiểu Tụng Chi thực thuận lợi mà câu ra tới, đều là tiểu hào, sợ câu đến quá lớn, có vẻ cồng kềnh, mang ở trên đầu thị giác thoạt nhìn quá hiện nhiệt. Câu ra tới cái kẹp đều bãi ở trên bàn. Ngày đầu tiên bãi thời điểm liền có người hỏi giá cả. Hỏi giá cả chính là hóng mát một cái lao thái thái, các nàng hóng mát khi tổng hội mang theo tuổi còn nhỏ cháu trai cháu gái tại bên người, một cái tiểu nữ hài nhìn chằm chằm kẹp tóc hai mắt tỏa sáng, quân lấy nàng mãi mãi nói muốn mua. Thời buổi này ăn đều ăn không đủ no còn mua cái gì kẹp tóc. Bao nhiêu tiền a bán thế nào a? Tiểu Thanh Thanh không nói chuyện, nhìn về phía Tiểu Tụng Chi, cổ vũ nàng. Giá cả Tiểu Tụng Chi đã quyết định hảo, nàng liền muốn kiếm hồi tài liệu phí. Lại kiếm một chút vất vả tiền, vì thế vươn ra ngón tay, ăn là có thể đổi, một cân đồ ăn đổi 3 cái, đơn độc mua nói một cái muốn 5 lượng. Lao thái thái kinh hô, như vậy quý A. Phần 69. Mãi mãi, ta muốn, ta trước kia đều hư rồi, ta muốn nữ hải nhỏ giọng làm nũng. Ai, người đứa nhỏ này không đương ra không biết dù mẹ quý, người ba mẹ làm việc nhiều mệt ta. Hảo đi, mua 3 cái tiện nghi một chút, về sau không thể mua, ngươi phải hảo hảo bảo quản biết không. Hảo. Cảm ơn mãi mãi. Lão thái thái đi trở về ra, hơn 10 phút sau chậm gì gì đi trở về tới, lấy ra một cái túi, bên trong là một cân gạo cũ. Có thể ăn. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Tụng Chi. Tiểu Tụng Chi gật đầu, có thể. Chính ngươi xưng một chút, đừng qua đi lại tìm ta nói không đủ. Lão nhân gia có chính mình kiên trì, Tiểu Tụng Chi liền lấy ra một cái cân điện tử, nhắc tới túi xưng một chút, không nhiều không ít chính vừa lúc. Đủ rồi. Muốn nào 3 cái? Ngươi làm ngươi cháu gái chính mình chọn đi. Đi thôi, chính mình chọn, chọn ngươi thích, đừng về sau nói không thích mua tân, ta nhưng không quen ngươi Nga. Nữ hài hoan hô một tiếng, hảo Nga. Nàng ghé vào quầy hàng trước, từng cái xem, nhan sắc tổng cộng liền 5 cái, đỏ thẫm, phấn hồng, tím nhạt, màu vàng cùng màu lam. Nàng trước tuyển chính mình thích 3 loại nhan sắc, lại muốn lựa chọn kia 3 loại nhan sắc đẹp nhất kia một con. Chọn được rồi. Lao thái thái cười, hảo, vậy thu hảo. Hai người trở lại ban đầu địa phương ngồi xuống hóng mát, nữ hài gấp một cái màu hồng phấn đến trên đầu, vui sướng mà hoàng đầu, Tiểu Tụng Chi mơ hồ nghe thấy nàng đang hỏi đẹp sao, tâm tình của nàng cũng đi theo phi dương lên. Mẹ, ngươi thật là lợi hại, làm buôn bán lập tức là có thể làm thành. Tiểu Thanh Thanh không tiếc ca ngợi, Thiệu Thịnh Phi trên đầu cũng kẹp một cái màu lam cái kẹp, hắn hưng phấn mà vỗ tay, Tiểu Mụ Mụ thật là lợi hại. Tiểu Tụng Chi có chút ngượng ngùng, lại nhân này phân cảm giác thành tựu mà lần cảm sung sướng. Trên mặt giống như ở sáng lên. Nàng đem tóc loát đến như sau, cười nói, có thể làm thành liền hảo, ta tâm A cuối cùng buông xuống. Chương 71. Lúc sau, có đôi khi Tiểu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu thay ca, đổi Thiệu Mẫu ra tới hô hấp mới mẻ khẩu khí, nàng ở nhà câu kẹp tóc, Thiệu Mẫu giúp nàng bán, trong nhà 3 nữ nhân đều cảm thấy nhật tử quá đến phong phú lại sung sướng. Tiểu Thanh Thanh sinh ý cũng chậm rãi làm lên, tới tìm nàng chữa bệnh người tất cả đều khỏi hẳn, nàng thu phí lại không tính quý, danh tiếng tự nhiên liền đánh ra. Thu Diệp thôn người cũng lục tục đi tìm tới, nói tìm nàng tìm đã lâu. Lục Tử kích động mà nói, ta tan tầm liền đến chỗ tìm, quả nhiên làm ta tìm được rồi. Người trong thôn rút thăm sau đều bị phân tán, muốn đoàn tụ hảo khó a. Nhìn thấy Lục Tử, Tiểu Thanh Thanh cũng rất cao hứng, hỏi hắn cháu ngoại trai có khỏe không. Còn khá tốt, gần nhất ăn uống biến đại, ta mẹ nói có thể ăn là phúc, ăn nhiều điểm mới có thể lớn lên. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, vậy ngươi tìm ta, là sự tình gì sao? Lục Tử vào đầu, ta muốn tìm ngươi mua điểm thuốc mỡ, Tiểu Kiều tỷ, ngươi bị thương, cao đặc biệt dùng tốt, ta có một cái đồng sự liền thương tới tay, vẫn luôn không hảo, ta liền nói với hắn ta nhận thức một cái bác sĩ rất lợi hại, có thực dùng tốt thuốc mỡ, hắn liền thác ta hỗ trợ mua thuốc cao. Hành A, ta hôm nay mới vừa ngao một chút, cho ngươi trang một lọ đi. Ta đây trở về tìm hắn lấy tiền khám bệnh, Tiểu Kiều tỷ, vẫn là cái kia giá sao? Đúng vậy, giá cả không thay đổi. Lục Tử thật cao hứng, ta đây chờ một chút liền tới, ta còn muốn đem ngươi ở tại Bình An xã khu 20 đống tin tức nói cho những người khác nghe, ta nghe Bát Thẩm nói nàng nữ nhi cảm mạo ho khan, vẫn luôn muốn tìm ngươi xem bệnh đâu. Tiểu Thanh Thanh liền cười, hảo. Cố định khách hàng gần nhất, Tiểu Thanh Thanh sinh ý liền càng ổn định. Trong nhà vài người đều ở kiếm lấy vật tư, đại đại chậm lại trong không gian vật tư tiêu hao tốc độ. Trừ bỏ dưa hấu quả táo chờ trái cây như thường cung ứng, trong không gian nguyên liệu nấu ăn cùng thành phẩm đồ ăn, cách mấy ngày mới có thể lấy ra tới dùng ăn, một là đỡ thèm, nhị là vì người trong nhà bổ sung dinh dưỡng. Chẳng sợ không gian vật tư sung túc, nhưng không gian vật tư đơn phương nhanh chóng tiêu hao sẽ làm nàng lo âu, hiện tại cái loại này lo âu không thấy. Trượng phu không biết trả giá nhiều ít nỗ lực, công tác một cái tiếp theo một cái, vẫn luôn không có ngừng lại. Một tháng chỉ trở về 2-3 lần, mỗi lần Kiều Thanh Thanh đều cho hắn chuẩn bị tiếng gió đồ ăn, cho hắn hầm đồ bổ, liền sợ hắn mệt muốn chết rồi. Thiệu Thịnh An thân thể rất mệt, tâm lý lại phi thường thỏa mãn, thê tử lo âu hắn cũng có, hiện tại loại này bận rộn trạng thái cũng làm hắn an tâm, nhiều kiếm lấy vật tư tồn lên, về sau mới có thể càng có dũng khí cùng tin tưởng đối mặt càng nhiều biến cố. Ở tân xã khu nhật tử phi thường an toàn ổn định, chỉ an đội nơi nơi tuần tra, ban đêm đi ra ngoài hệ số an toàn rất cao. Hoàn cảnh chung dưới, đại đa số người đều tận lực tìm kiếm tân sinh hoạt phương thức sản xuất, nỗ lực vì gia đình kinh doanh tăng thêm tài sản. 3 tháng sau, tân chính phủ tuyên bố loại cực nóng khoai lang đỏ 5 hảo cùng loại cực nóng khoai tây 12 hảo kỹ thuật thành thục, trừ bỏ nông trường đại quy mô gieo trồng ở ngoài, còn đem thả xuống một ít hạt giống đến các gia đình đơn vị, cổ vũ những người sống sót tiến hành gia đình gieo trồng. Nói là miễn phí phát. Ta rất cao hứng. Chúng ta muốn hay không cùng đi đào thổ. Ta biết có một chỗ có mà. Quá đáng tiếc, thôn bị đẩy rất xây nhà, nguyên lai thổ địa cũng chưa, bằng không hiện tại nhà ta có 10 mẫu đất có thể loại. Cũng đừng nghĩ quá nhiều, thật sự có 10 mẫu đất ngươi cũng không có như vậy nhiều thủy đi trồng trọt, ngươi biết hiện tại thổ nhưỡng có bao nhiêu khô sao. Ta xem a, liền như vậy một khuôn mặt nhỏ bùn thổ, không ngã cái nửa số nước đều là khô. Tiểu Thanh Thanh trong nhà cũng vì cái này tin tức cao hứng. Nàng chứa đựng hạt giống chủng loại phong phú số lượng khả quan, nhưng loại này thời tiết hiển nhiên không tốt lắm gieo trồng, sống suất quá thấp. So ra kém căn cứ nghiên cứu kháng cực nóng chủng loại. Nhà của chúng ta có 2 căn hộ, có rất nhiều địa phương loại khoai tây cùng khoai lang A. Thiệu phụ hận không thể ngày mai liền đem công tác tử về nhà loại khoai lang đỏ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, khoai tây khoai lang đỏ có thể tan tầm loại, hắn kia phân công làm được còn khá tốt, từ trước quá đáng tiếc. Được đến bên ngoài đào thổ, ngươi biết nơi nào có thổ đào sao? Thiệu mẫu hỏi thiệu phụ, cho rằng hắn ở bên ngoài quét tước vệ sinh, thích hợp khẳng định quen thuộc. Ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Thiệu phụ tiếp được nhiệm vụ này, ngày hôm sau tan tầm hậu quả nhiên mang về tới cái địa chỉ. Không xa, liền 3 dặm mà, bên kia phòng ở còn không có xây lên tới, thổ có thể tùy tiện đào, ta cùng đồng sự điều hưu, chờ trạng vạng thái dương xuống núi ta liền đi đào, quá muộn ta sợ đào không đến. Tiểu Thanh Thanh đi theo đi rồi một đoạn đường, ở hẻo lánh không người chỗ lấy ra xe đạp cho bọn hắn dùng, thiệu phụ mang theo thiệu mẫu cùng nhau xuất phát, đem chân bàn đạp dẫm đến bay nhanh. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng người. Nàng cười cười, quay đầu về nhà. Chờ thiệu phụ thiệu mẫu về nhà, nhà bọn họ liền từ bên ngoài thượng nhiều một chiếc xe đạp lạc. Thổ vận sau khi trở về, thiệu phụ liền đếm nhật tử chờ phía trên phát hạt giống. Nóng trông, thời gian rốt cuộc định ra tới, mỗi hộ nhân gia đều có thể lĩnh một phần, lĩnh địa điểm ở mỗi cái xã khu cửa. Thái Dương còn không có xuống núi, Bình An xã khu cổng lớn liền bắt đầu có người tụ tập, Tiểu Thanh Thanh khuyên bất động. Thiệu phụ mặc hảo che nắng quần áo mũ lại đánh một phen rủ, để thượng thùng liền phải đi xếp hàng. Nàng đành phải đem trong nhà sổ hộ khẩu cùng thẻ căn cước của hắn cho hắn, lại cho hắn trang thượng một lọ mật ong thủy, làm hắn đi chiếm vị trí xếp hàng. Đừng động hắn, hắn ra giày đâu, đều thói quen. Thiệu Mẫu cười nói, hiện tại nhiều ít độ A. Ta nhìn xem, Tiểu Tụng Chi đi xem bên ngoài nhiệt kế, 45 độ, cùng ngày thường không sai biệt lắm, chờ Thái Dương Tây Hạ hẳn là đánh bại cái 7-8 độ. Thăng ôn 1 năm rưỡi, Tiểu Tụng Chi hiện tại nhìn nhiệt kế thượng con số, cũng không giống lúc trước như vậy hoảng sợ. Nàng cảm thấy thân thể của mình cũng đã thích ứng nóng bức cùng đổ mồ hôi, tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng bọn hắn ra ở ẩm thực thượng cũng không bạc đãi, nàng thậm chí cảm thấy thân thể của mình so trước kia càng thêm cường tráng. Không biết loại này thời tiết còn muốn bao lâu à, quần áo hư đến quá nhanh, đều là bị Hàn Yếm hư. Thiệu Mẫu túi đầu cắn đầu sợi, đang ở bổ Thiệu Phụ một kiện quần áo. Trước kia quần áo nhiều loại xuyên à, xuyên cái 7-8 năm đều có thể dùng, hiện tại này một kiện 3 tháng trước mới xuyên, đã bị xuyên mỏng. Khuỷu tay cổ tay áo bị ma đến lợi hại nhất, ma phá rất nhiều lần, bổ một tầng lại một tầng đi lên. Nàng run run quần áo, lắc đầu, không thể lại bổ, lần tới trực tiếp đem tay áo tài rất cho hắn làm ngắn tay ở nhà xuyên đi. Không có việc gì, hiện tại mọi người đều như vậy, đều là bổ tới bổ đi. Tiểu Tụng Chi cười nói. Thịnh An nói khu biệt thự bên kia đều là kẻ có tiền, mới vừa trang hảo thủy điện kia một nhà còn làm cái tân phòng nhập trạch tiến hội, nói là tới khách nhân đều xuyên tây trang đeo cà vạt. Nữ nhân còn xuyên như vậy lớn lên váy, cùng trong tivi giống nhau. Thiệu Mẫu nổi lên hứng thú nói chuyện, ngươi nói yến hội cũng cùng trong tivi giống nhau, là cái loại này thật dài cái bàn, mặt trên dọn xong ăn nhiều uống, muốn ăn tùy tiện lấy sao. Tiêu Tụng Chi nghĩ nghĩ, hẳn là đi, kẻ có tiền sao, khẳng định sinh hoạt hảo. Thiệu Mẫu cảm khái, kẻ có tiền hảo a, như vậy mới có người mướn Thịnh An đi làm việc, bọn họ ra tay cũng hảo phong đâu, cấp gạo và mì đều là tốt, không có hư đâu. Hàn huyên một phen kẻ có tiền bắt quái, Tiêu Thanh Thanh liền chuẩn bị ra quán. Tuy rằng luôn là ra ngoài thực phiền thoái, nhưng nàng cũng không muốn đem trong nhà làm phòng khám. Quá nhiều người ngoài lên lầu ra ra vào vào, không quá an toàn, nàng tình nguyện mệt nhọc một chút xuống lầu bày quán, cũng không nghĩ chế tạo phiền thoái. Bày quán đến rạng sáng 2 điểm nhiều khi, xếp hàng 7 tiếng đồng hồ Thiệu Phụ rốt cuộc đã trở lại. Hắn bước trầm trọng mỏi mệt nện bước đi trở về tiểu khu, trên mặt ý mừng lại rõ ràng có thể thấy được. 3. Tiêu Thanh Thanh kêu. Hắn ngẩng đầu, ai một tiếng, nhanh hơn bước chân lại đây, trước sờ sờ Thiệu Thịnh Phi đầu, lại tiếp nhận Tiểu Thanh Thanh đưa cho hắn ghế. Ngồi xuống sau hắn thở phào một hơi, hối hận nói, sớm biết rằng mang bả ghế dựa đi, thật nhiều lao đại ca lao đại tỷ đều mang ghế dựa, ta tới đó mới nhớ tới, hối hận chết. Ba uống nước. Tiểu Thanh Thanh cho hắn đảo một ly nước sôi để nguội, Thiệu Phụ tiếp nhận ngửa đầu lộc cộc một ngụm uống hết. Không cần không uống, ngươi cho ta trang mật ong thủy ta toàn uống lên. Vẫn luôn ở đổ mồ hôi ai quá nhiệt. Bất quá Thiệu Phụ vẫn là thật cao hứng, vui sướng mà đem trên mặt đất thùng lên nhắc tới tới, hiến vật quý cấp Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi, xem. Khoai lang đỏ mầm cùng nảy mầm khoai tây. Thiệu Thịnh Phi thăm dò, Tiểu Thanh Thanh túi đầu. Thùng có vài đóa màu xanh lục khoai lang đỏ mầm, còn có một chỉnh viên nảy mầm khoai tây. Trong nhà thổ ta đều thu thập hảo, bỏ thêm rất nhiều lần phân cho, về nhà là có thể đem khoai lang đỏ mầm tài đi xuống. Cái này khoai tây về nhà ta lại cắt ra, nói là thiết xuống dưới mỗi một khối đều phải mang theo mầm, có mầm mới có thể loại, chuyên gia còn nói muốn ở không có thái dương địa phương thiết, bằng không quá nhiệt sẽ bị khoai tây mầm phơi chết, nhà của chúng ta địa phương đại, ta hảo hảo dưỡng này đó khoai lang đỏ cùng khoai tây, trồng ra sau chính mình là có thể lưu loại, đến. Lúc đó chúng ta là có thể càng loại càng nhiều, càng loại càng nhiều nhớ tới toàn bộ ra trên mặt đất đều mọc đầy khoai tây khoai lang đỏ hình ảnh, Thiệu Phụ mỹ đến không được. Ba ba, ta cũng loại, ta tưởng loại cái này. Thiệu Thịnh Phi tiểu tâm mà cầm lấy một cây khoai lang đỏ mầm, hắn cảm thấy này đóa đẹp nhất. Hảo hảo, cho ngươi loại, chạy nhanh bỏ vào đi, ta thùng có một tầng thổ, tới qua lại ra liền cho ngươi loại. Kia hôm nay liền trước tiên thu quán đi, chúng ta về nhà loại khoai lang đỏ. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Hảo a. Thiệu Thịnh Phi vỗ tay. Thiệu Phụ liền hỗ trợ đem quầy hàng thu hồi tới, đem thùng đưa cho Thiệu Thịnh Phi dẫn theo, chính mình xài bước lên xe. Ta tới khai, các ngươi ngồi mặt sau. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi ngồi ở mặt sau. Thiệu Thịnh Phi ôm thùng giữ chặt Tiểu Thanh Thanh tay. Muội muội ngươi ngồi xong, không cần ngã xuống. Đã biết đại ca. Xe ba bánh khóa ở lầu một phòng trống, thượng vài đem khóa, cuối cùng còn trồng lên hai tầng che năng bố. 101 còn không có người trụ, tạm thời bị này đống lâu cư dân lấy tới làm bãi đỗ xe. Thiệu Phụ đem bàn ghế xách lên tới, có chút lo lắng. Này gian phòng về sau có người ở làm sao bây giờ? Xe không địa phương phòng a. Xe đạp có thể khiêng lên lầu, mổ tỏ xe ba bánh nhưng không có biện pháp. Về sau lại tính toán sao, tổng hội có biện pháp, ba, chúng ta lên lầu đi. Khoai lang đỏ mầm cùng khoai tây mầm lấy về tới, trước tiên đã bị gieo. Thiệu Thịnh Phi cũng không nghĩ ra cửa xem quán, thủ lầu 6 cùng lầu 7 khoai lang đỏ cùng khoai tây, tỉ mỉ chăm sóc. Ngại cực nóng khoai lang đỏ cùng khoai tây, đối thủy nhu cầu không phải rất lớn, không sợ hãi cực nóng, nhưng vẫn là yêu cầu đúng giờ tới nước, không thể thời gian dài thái dương bắn thẳng đến, nhưng một ngày cũng yêu cầu nhất định chiếu sáng. Vì chiếu cô thu hoạch, Thiệu Thịnh Phi làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh trở về, ban ngày công tác buổi tối ngủ. Thiệu Thịnh Phi sức lực đại, chính mình một người là có thể đem sở hữu thu hoạch dọn lên sân thượng, lại tính hảo thời gian sau dọn xuống dưới. Dọn thượng dọn hạ, một ngày cũng liền đi qua. Chờ Kiều Thanh Thanh bọn họ tỉnh ngủ muốn ra cửa bảy quan khi, Thiệu Thịnh Phi đã hô hô ngủ nhiều. Trong nhà đến lưu người giữ nhà, Thiệu Mẫu liền không hề ra cửa, một lòng lưu tại trong nhà xem Thiệu Thịnh Phi cùng với thu hoạch. Thiệu Thịnh An về nhà tới, liền thấy phơi đến đen vài độ, cùng với cánh tay cơ bắp rõ ràng tăng cường đại ca. Đại ca gần nhất làm gì, như thế nào luyện như vậy một tay cơ bắp, còn phơi như vậy hắc. Chờ Thiệu Mẫu vui mừng mà nói cho hắn sự tình trải qua sau, Thiệu Thịnh An cũng cảm thấy vui mừng, đại ca trưởng thành. Hắn về nhà khi Thiệu Thịnh Phi mới vừa ăn được cơm đang chuẩn bị ngủ, Thiệu Thịnh Phi sờ sờ đầu của hắn, đệ đệ, ta đây đi ngủ, ta ban ngày rất bận rất bận, rất bận rất bận. Hảo, đại ca đi ngủ, về sau ta muốn ăn đại ca loại khoai tây. Thiệu Thịnh Phi cao hứng gật đầu, ta cho ngươi loại đại đại khoai tây. Hắn đánh cánh áp, ta đi ngủ. Thiệu Thịnh An liền đi trước tắm rửa, Tiểu Thanh Thanh đứng ở vê nút cờ cửa nghe hắn nói lời nói. Hắn rất vui lòng cùng Tiểu Thanh Thanh nói công tác thượng sự tình, cùng với công tác khoảng cách thú sự. Kỳ thật nơi nào tới như vậy nhiều thú sự đâu. Nhưng Thiệu Thịnh An chính là có thể đem trong sinh hoạt điểm tích việc nhỏ nói được rất thú vị, Tiểu Thanh Thanh nghe được khỏe miệng nít lên. Hắn ngồi xổm xuống đi thời điểm quần nứt ra rồi, cố tình chính hắn không có phát hiện, chủ hộ lại đây xem tiến độ sao, thấy sau nói cho hắn, hắn mặt lập tức liền đỏ, nơi nơi tìm kim chỉ, ta liền đem ta mang kim chỉ mượn cho hắn. Phần 70. Còn muốn trang trong nhà nhiệt độ ổn định hệ thống, cái kia ta không quá sẽ, đội trưởng sẽ, ta liền giúp hắn trợ thủ, lộng xong sau ta cũng học xong, ta cảm thấy lần sau có cơ hội ta chính mình là có thể làm. Cách vách biệt thự hậu viện còn có một cái bể bơi, ta làm việc thời điểm nghe thấy cách vách có người bơi lội động tĩnh, những người đó nói chuyện rất lớn tiếng, nói cái gì thủy quá năng, làm bảo mẫu lại đảo hai thùng băng đi xuống, Thanh Thanh, ta lúc ấy tâm tình còn man phức tạp. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới, Tiểu Thanh Thanh cho hắn chuẩn bị đơn độc đồ ăn, chúng ta đã ăn no, chính ngươi ăn đi, vẫn là muốn xuống lầu ăn. Ăn xong lại xuống lầu đi, thoạt nhìn ăn ngon thật, vẫn là trong nhà thức ăn hảo. Thiệu Thịnh An ăn uống thỏa thích, sau khi ăn xong còn ôm một viên rửa thanh uống nước rửa, thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại tới. Xuống lầu cùng các trưởng bối liêu trong chốc lát sau, Thiệu Phụ liền đi làm, Thiệu Thịnh An liền nói bồi nàng cùng nhau ra quán. Hôm nay nghỉ không đi, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta bồi ngươi. Thiệu Thịnh An là bắt lấy tay nàng ngủ, ngủ hai cái giờ sau tỉnh lại, hắn muốn đi giặt quần áo, phát hiện vừa rồi thay thế quần áo Kiều Tụng Chi đã tẩy hảo, liền mau làm. Mẹ, ngươi phóng ta chính mình tẩy liền hảo, ta quần áo thực dơ rất khó tẩy. Kiều Tụng Chi nói, không khó, ta lấy bột giặt phao một chút thực dễ dàng rửa sạch sẽ, tẩy xong đáy bùn một tầng thổ. Thiệu Thịnh An ngượng ngùng, quyết định lần sau tắm rửa xong thuận đường đem quần áo cùng nhau giặt sạch. Lần này nghỉ vẫn là ngốc hai ngày. Tiểu Tụng Chi hỏi. Lần này có thể nhiều đãi mấy ngày, khu biệt thự bên kia không có gì việc, cạnh tranh lực man đại, đội trưởng có điểm phương pháp, nghe được căn cứ muốn xây dựng thêm, chúng ta muốn đi làm nhà nước sống. Nhà nước sống đãi ngộ hảo một chút, ít nhất bao tăng cơm, phát tiền công cũng hảo. Thật sự a, là đến xây dựng thêm, thật nhiều người đều còn ở tại trấn trên, nơi này phòng ở đều không đủ trụ. Lần này xây dựng thêm chính là trấn trên. Nói là muốn đem chấn trên một ít cũ xưa thành nội đẩy rất trùng kiến kiến tân, căn cứ muốn khuếch đến chấn trên phạm vi. Thiệu Thịnh An nói chính mình biết đến một ít tin tức, khả năng cũng muốn bắt đầu chiêu kiến trúc công nhân, ba không biết muốn hay không đi, ý nghĩ của ta là vẫn là đừng đi, công trường thượng quá vất vả. Chờ Thiệu Phụ tan tầm sau, Thiệu Thịnh An liền nói với hắn tin tức này. Thiệu Phụ quả nhiên muốn đi, đi công trường kiếm có thể so làm công nhân vệ sinh nhiều đến nhiều, nhưng Thiệu Thịnh An khuyên hắn, Thiệu Mẫu cũng đi theo khuyên. Hắn liền có chút do dự. Ba, ngươi ở nhà phụ cận đi làm, trong nhà ngươi cũng chiếu ứng được đến, nếu ngươi cùng Thịnh An đều đi công trường thượng, đến lúc đó trong nhà liền dư lại chúng ta vài người, không có gì cảm giác an toàn. Tiểu Thanh Thanh nói, nghe con dâu như vậy vừa nói, Thiệu Phụ dao động đến lợi hại hơn. Hắn cũng không đi nghĩ nhiều, vì cái gì phía trước hắn cùng lao bà cùng tiểu nhi tử đi công trường đi làm, trong nhà chỉ có con dâu bà thông gia cùng đại nhi tử, lúc ấy vội hơn nửa năm. Con dâu mỗi lần đều nói trong nhà không có việc gì làm cho bọn họ yên tâm công tác, hiện tại trụ tân trong căn cứ, con dâu ngược lại nói không có cảm giác an toàn. Con dâu ở trong lòng hắn luôn luôn đáng tin cậy, khó được đối hắn cái này công công để yêu cầu, Thiệu phụ dao động sau đáp ứng rồi. Hảo, ta đây còn đánh này phân công, về sau ngươi bày quán thời điểm ta cũng có thể chăm sóc một chút. Thiệu phụ nỗ lực công tác, là trong xương cốt kia phân đại nam nhân muốn dưỡng ra sống tạm ý thức trách nhiệm, nếu ở nhà phụ cận làm bảo vệ môi trường công lại có thể kiếm tiền lại có thể chăm sóc trong nhà, vậy tiếp tục làm đi xuống đi. Kiếm được thiếu một chút không có việc gì, người trong nhà an toàn càng quan trọng. Thấy hắn ba không ngoan cố muốn đi công trường, Thiệu Thịnh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây nghỉ, Thiệu Thịnh An ở nhà đãi 5 ngày, trong lúc này, chiêu công thông cáo quả nhiên xuống dưới, Thiệu Thịnh An ra cửa một chuyến, sau khi trở về nói đã nhận lời mời thượng, phía trước xây dựng quá thu diệp thôn chờ địa phương công nhân có ưu tiên tuyển dụng tư cách, ta lúc ấy biểu hiện đến cũng không tệ lắm, không có bị ghi tội xử phạt, cho nên thực dễ dàng đã bị tuyển thượng. Hắn lại hỏi Kiều Thanh Thanh, không đi bày quán thật sự không quan hệ sao? Ta có thể bồi ngươi cùng đi. Kiều Thanh Thanh lắc đầu, không có việc gì, này phụ cận lại không phải chỉ có ta một cái bác sĩ, Bình An xã khu trừ bỏ ta còn có 2-3 cái bác sĩ ở nhà khai phòng khám đâu. Ngươi có ý tưởng đi bệnh viện nhận chức sao? Ta hỏi thăm quá, bệnh viện cũng ở chiêu bác sĩ. Không đi, quá phiền thoái, yêu cầu các loại tài liệu, ta nơi nào có cái loại này đồ vật đâu. Ta căn bản không có làm nghề y tư cách chứng. Hiện tại quản lý không nghiêm khắc, nếu là nghiêm khắc nói, ta cái kia sạp khẳng định bãi không thành. Hơn nữa, ta trình độ chính mình rõ ràng, cái gì đều học một chút, đều sẽ một chút, lại đều không tính đặc biệt tinh thông. Lúc ấy Ngụy lao sư liền nói quá ta quá lòng tham, truyền thuyết y lý bác đại tinh thông, làm ta không cần quá sốt ruột, này học một chút kia học một chút, cuối cùng chỉ là nuốt cả quả táo, tất cả đều học không thành. Ta liền cùng nàng nói, ta không nghĩ dốc lòng, chỉ nghĩ học được, đủ dùng là được. Lúc ấy Ngụy lao sư xem ta ánh mắt thực thất vọng, ban đầu thời điểm, nàng nhất định cho rằng ta là một cái rất có theo đuổi cầu học giả. Thiệu Thịnh An nắm tay nàng, chính là ngươi thật sự thực thông minh, khắc khổ hiếu học, ngươi hiện tại trình độ nhất định không kém. Tiêu Thanh Thanh cười lắc đầu, đây là ngươi trong lòng đối ta có lự kính, ta không có như vậy ưu tú. Thịnh An, ý nghĩ của ta thực hiện thực, thiên thai mặt thế, thiên thai chí mạng, ở không có hoàn toàn loạn lên phía trước, nếu có ta không có biện pháp xử lý vấn đề. Chúng ta có thể thượng bệnh viện, chờ về sau. Tỷ như động đất lúc sau, đến lúc đó tiểu thương tiểu bệnh ta có thể trị, thân thể không đến mức bị vấn đề nhỏ kéo chết, nhưng nếu là vấn đề lớn, ta cũng là không có cách nào, vậy chỉ có thể xem thiên ý cho nên ta sở hữu đều học một chút, thật sự vẫn là câu nói kia, đủ dùng là được. Hảo, đều nghe ngươi. Thiệu Thịnh An liền không hề nói đi bệnh viện tìm công tác sự tình. Bất quá bệnh viện vẫn là đến đi một chuyến, chúng ta cả nhà cùng nhau làm một cái kiểm tra sức khỏe đi. Ngày hôm sau, người một nhà phân hai nhóm, từ Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An mang đi bệnh viện làm nguyên bộ kiểm tra sức khỏe. Các trưởng bối cũng không nguyện ý đi, khuyên động bọn họ hoa không ít miệng lưỡi. Kiểm tra kết quả nói là muốn một tuần sau mới ra tới, không chờ kết quả ra tới, Thiệu Thịnh An liền đi làm, sau lại là Kiều Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh Phi cùng đi lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cũng may người một nhà thân thể đều không có vấn đề lớn, bác sĩ còn nói, bọn họ thân thể so hiện tại đại đa số người đều phải khỏe mạnh. Liền hiện tại nhất thường thấy dinh dưỡng bất lương, vitamin khuyết thiếu cùng với dạ dày bệnh tật đều không có. Người một nhà kiểm tra sức khỏe, hoa một tuyệt bút vật tư, nhưng Tiểu Thanh Thanh cho rằng đây là đáng giá. Thật lớn lao thử. Thật nhiều lao thử. Phía trước truyền đến tiếng kinh hô, Tiểu Thanh Thanh đem kiểm tra báo cáo nhét trở lại trong túi, ngẩng đầu nhìn lại. Muội muội, có lao thử, người xem. Thiệu Thịnh Phi chỉ vào phía trước hô. Một đoàn lao thử hướng tới bệnh viện cửa nhảy, cửa có người đi đường. Tất cả đều bị kinh tới rồi. Đóng cửa đóng cửa. Bảo an chạy nhanh kéo đại môn nút lại, lao thử đụng vào ván cửa thượng phát ra loảng xoảng vang. Đại ca, cùng ta lại đây. Tiểu Thanh Thanh lôi kéo Thiệu Thịnh Phi hướng một bên đoạt đi. Bệnh viện đại sảnh người hai mặt nhìn nhau. Bảo an duy trì trật tự, không có việc gì đại gia đừng sợ. Đóng cửa đâu là vì không cho lao thử vọt vào tới. Lao thử trên người có thật nhiều vi khuẩn, bệnh viện người bệnh sức chống cự đều tương đối kém, đụng tới lao thử đối thân thể không tốt. Không người bị bệnh đụng tới lao thử cũng không tốt lắm, kia đồ vật dơ đâu. Mọi người lý giải gật đầu, đội ngũ một lần nữa lập. Tiêu Thanh Thanh đứng ở bên cửa sổ, xem ở bên ngoài có bảo an cầm bắt chuột vong chảo lao thử, to mọng lao thử ở vong bên trong phẫn nộ mà dây rua, kỳ tra gọi bậy, thanh âm chói tai. Thức mau, lao thử đã bị toàn bộ bắt được, lại có bảo an cầm tiêu độc hồ đem cửa phun một lần, cuối cùng mới mở cửa. Bị lao thử nhào lên thân vài người, cũng nhắm mắt lại bị bảo an tiêu độc. Một hồi tiểu rối loạn cứ như vậy bị bóc chế. Tiểu Thanh Thanh liền lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ra cửa, trên đường nghe thấy hảo nhiều người nghị luận, nói cái gì không nghĩ tới tân xã khu cũng có nhiều như vậy lao thử, thường xuyên nghe thấy phía bên ngoài cửa sổ lao thử kéo kẹt đều, còn có con rán. Lão đại một con rán, đều có ta nửa chỉ bàn tay lớn, ngươi biết phi rất cao sao. Ta ở lầu 3, hướng ngoài cửa sổ lượng quần áo, như vậy đại một con rán liền từ dưới lầu bay lên tới, trực tiếp phát ta mặt. Ta má ơi thật là đem ta hù chết, ta còn tưởng rằng là con rơi đâu. Thiệu Thịnh Phi cùng Tiểu Thanh Thanh nói, muội muội, chảo con rán cho ngươi làm dược. Tiểu Thanh Thanh cười lắc đầu, không cần ngươi bắt, kia đồ vật quá bẩn, treo ở phía bên ngoài cửa sổ bắt con rán thùng ngươi không cần đi động, biết không? Ta không núp đích, ta liền nhìn xem, con rán thật sự thật lớn a. Thiệu Thịnh Phi khoa tay múa chân, hai người thân ảnh càng ngày càng xa. Chương 72. Trên đường, Tiểu Thanh Thanh bọn họ cũng gặp bắt chuột đội, trên xe thùng phát ra dày đặc gãi thanh. Trở lại Bình An xã khu, Tiểu Thanh Thanh phát hiện nhà mình quầy hàng không thấy, nàng có chút lo lắng, nhanh hơn bước chân về nhà. Tiểu Tụng Chi ở nhà, nàng trước tiên thu quán. Một đoàn lao thử đâu? Liên từ dưới thủy đạo nhảy ra tới, cái kia đầu nhớ tới đều làm người sợ hãi, ta liền chạy nhanh thu quán, ngươi không nhìn thấy hóng mát lao thái thái nhóm cũng không thấy. Đều dọa đi rồi. Thiệu Thịnh Phi nói, ta cũng thấy lao thử, thật lớn thật nhiều, ở bệnh viện. Thiệu Mẫu lo lắng, bắt chuột đội không phải vẫn luôn ở chảo sao, như thế nào thứ này chảo không xong, cảm giác còn càng nhiều. Con hảo chúng ta trụ đến cao, lao thử hẳn là không có biện pháp bỏ như vậy cao. Tiêu Tụng Chi mới vừa nói xong, Tiêu Thanh Thanh liền nghe thấy ngoài cửa sổ có quái thanh. Ta đi xem. Nàng nắm đao qua đi, nhìn đóng đinh bức màn như mày. Nàng thấy bên ngoài có cái gì ở cao bức màn, một cái ấn một cái ấn, bức màn cũng đủ dày nặng, nhất thời không có bị chọc phá. Là thứ gì a? Thiệu Mẫu trong tay cũng bắt lấy gậy gộc, nhỏ giọng hỏi. Xem cái này dấu vết, hẳn là lao thử. Tiêu Thanh Thanh lấy quá Thiệu Mẫu trong tay gậy gộc, thật mạnh gõ bức màn. Nàng cảm giác được chính mình gõ chung thứ gì, kia đồ vật bị nàng gõ đi xuống. Ta đem bức màn mở ra nhìn xem. Đem cái đinh tránh ra, Tiểu Thanh Thanh xốc lên bức màn một góc ra bên ngoài xem, bên ngoài đen như mực, Tiểu Tụng Chi đưa qua một cái đèn tin. Đèn tin quang ra bên ngoài một chiếu, liền thấy cống thoát nước quản thượng bỏ một chuỗi lao thử. Cũng không biết bọn họ như vậy dài rộng thân thể là như thế nào bò lên tới, ánh đèn đi xuống chiếu, nàng thấy dưới lầu trên cửa sổ cũng treo mấy chỉ lao thử. Chúng nó đem lầu năm phong cửa sổ tợ lặt tiệc lá mỏng chảo đến tư tư vang. Dưới lầu hộ gia đình trong nhà truyền đến mắng thanh, còn có tiểu hài tử tiếng thét chói tai. Thật đúng là chính là lão thử a, chúng nó như thế nào lợi hại như vậy, nơi này là lầu 7 a. Tiêu Tụng Chi thập phần kinh ngạc. Lão thử vốn dĩ liền am hiểu leo lên. Tiêu Thanh Thanh thu hồi dò ra đi nửa người trên, nhìn bức màn trầm tư, mẹ, chúng ta đến một lần nữa tìm tài liệu phong cửa sổ, nói cách khác chúng nó đem bức màn xé nát chỉ là vấn đề thời gian. Hảo, vậy dùng đầu gỗ đi, chờ ngươi ba trở về ta làm hắn đinh. Thiệu Mẫu nói, không có việc gì, ta tới là được, các ngươi giúp ta đem bức màn dỡ xuống tới. Dỡ xuống tới bức màn trực tiếp ném đến trên sân thượng, nàng tính toán ngày mai thái dương dâng lên tới khi rửa sạch bạo phơi tiêu độc. Đêm nay, Bình An xã khu nhất náo nhiệt thanh âm, chính là chảo lao thử động tĩnh. Không ngừng lao thử can dỡ, con rắn cũng một toa sinh sôi nảy nở, nàng vì đem con rắn chế thành dược phấn. Chuyên môn ở phòng vệ sinh ngoài cửa sổ thả một cái bắt con rán thùng, bên trong phóng thượng ngồi, đêm nay ngoài cửa sổ bắt thùng rào rạt tiếng vang không ngừng, so ngày xưa càng thêm dày đặc. Ba ngày nàng đem thùng thu vào tới, không cần xúc lên võng nàng là có thể thấy bên trong tràn đầy đều là con rán. Nàng rõ ràng cảm giác được, thu hoạch càng ngày càng nhiều, còn nhớ rõ lần đầu tiên quải thùng đi ra ngoài, thu hồi tới khi mới mấy chỉ, lúc này đây thế nhưng tràn đầy một đại thùng. Đời trước lúc này, nàng còn lưu vong trên đường đâu. Chịu đủ chuột hoạn cùng con rán quấy nhiễu, mặc kệ ngủ phía trước làm nhiều sung túc phòng bị, tổng hội ở nóng bức bất an trong lúc ngủ mơ bị lao thử cắn tỉnh. Nhìn thùng con rán, nàng hít sâu một hơi bắt đầu làm rửa sạch tiêu độc, lộng xong sau nàng lại cho chính mình cùng phòng vệ sinh tiêu độc, lúc sau mới dám bước ra phòng vệ sinh. Hong chế là ở một khắc gian không trụ người phòng tiến hành, này gian phòng bị sửa vì nàng dược phòng. Hôm nay vì hong chế thuốc diệt gián tài, Tiểu Thanh Thanh tính toán hôm nay ban ngày không ngủ được, lộng xong ngủ tiếp. Đống nhiên nàng nghe thấy dưới lầu có người gõ cửa, nghe thanh âm thực sốt ruột bộ dáng, nàng nỗi lòng cũng đi theo loạn lên. Rửa rửa tay, nàng đi xuống lầu. Quăng ngã một chút, các ngươi người nhà đưa bệnh viện đi xem đi. Tiểu Thanh Thanh nghe thấy những lời này, bước nhanh xuống lầu, thấy Thiệu Phụ bị người đỡ, cả người nhìn hưu khí vô lực. Làm sao vậy? Thiệu Mẫu khóc lóc nói, người ba đồng sự nói người ba không cẩn thận ngã xuống thủy đạo đi, ngươi nhìn xem, người này đều mơ hồ. Thiệu Thịnh Phi sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Tiêu Tụng Chi giữ chặt hắn không cho hắn hướng Thiệu Phụ trên người phát, một tay còn muốn đỡ Thiệu Mẫu, nàng sốt ruột mà đối Tiểu Thanh Thanh nói, trước đỡ ngươi công công vào nhà, ngươi trước cấp nhìn xem. Làm phiền ngươi đưa ta ba vào nhà đi, xin hỏi ngài họ gì? Ta họ Lục, ngươi kêu ta lão Lục là được. Thiệu phụ đồng sự đem thiệu phụ Sam tiến vào, đem người đặt ở trên giường sau mỏi mệt lau mồ hôi, hắn đem thiệu phụ tái trở về, lại đỡ lên tới, thật là mệt muốn chết rồi. Mẹ, ngươi chiêu đãi Lục thúc uống nước, ta cấp ba nhìn xem. Tiêu Tụng Chi gật đầu, Lục Bình phải đi, Tiêu Tụng Chi không cho, khách khí mà làm đối phương đến phòng khách ngồi. Thiệu mẫu cấp thiệu phụ lau mồ hôi, cởi quần áo, nước mắt không ngừng rớt. Tiêu Thanh Thanh an ủi vài câu, chạy nhanh cấp thiệu phụ kiểm tra miệng vết thương, xem xét mạch tượng. Thiệu phụ vượng vượng, hắn quét tức vệ sinh thời điểm, dưới chân hảo hảo nắp giếng đột nhiên hỏng rồi, hắn một chân giẫm đi xuống rơi vào cống thoát nước, bị đâm cho thất điên bắt đảo, toàn thân đều là va chạm miệng vết thương. Không có việc gì, có một chút nào chấn động, nằm trên giường tu dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Mẹ, ba trên người thường cũng đều là bị thương ngoài da, xử lý tốt miệng vết thương thượng dược liền không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu Thanh Thanh đem dược cùng một xô nước lưu lại, đóng cửa lại đi ra ngoài, làm thiệu mẫu hảo cấp thiệu phụ rửa sạch thượng dược. Lục Bình còn ở ngồi, hắn cả người đều là hãn, quần áo đều mướt mồ hôi, Tiêu Thanh Thanh chính thức cảm tạ hắn hỗ trợ, thỉnh hắn cần phải lưu lại ăn cơm. Lục Bình xua tay, không cần, không cần. Ta chính là thuận tay hỗ trợ, không đáng giá sự tình gì, thiệu ca ngày thường đối ta cũng thực chiếu cố, như vậy, ta đây đi về trước, muốn ta giúp thiệu lao ca xin nghỉ sao. Phiên toái ngươi giúp ta ba thỉnh cái giả đi, thỉnh nửa tháng. Phần 71. Đối phương kiên trì không lưu lại ăn cơm, Tiểu Thanh Thanh liền thu thập một túi khoai lang đỏ cùng một túi đường cắt trắng cho hắn, xem như tạ lễ. Lục Bình chối từ bất quá, đành phải nhận lấy, về nhà sau người trong nhà oán giận hắn quần áo như thế nào như vậy dơ như vậy xú, hắn liền đem sự tình nói. Kia còn hành, kia người nhà còn hiểu điểm lễ nghĩa, không giống ngươi phía trước giúp cái kia ai vội, mệt đến muốn người chết ra liền nước miếng cũng chưa lưu ngươi uống. Ngẫm lại ta đều tức chết rồi. Lục Bình hảo tính tình mà cười, không có việc gì không có việc gì, đều là việc nhỏ. Hảo, đi thay quần áo đi. Ta cho ngươi một chậu nước, ngươi lau một chút, tỉnh điểm dùng. Bình An xa khu, thiệu phụ đã hoán lại đây rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng đầu, ngồi dậy liền vượng đến lợi hại hơn. Thiệu mẫu liền không cho hắn rời giường, uy hắn ăn chút gì sau khiến cho hắn ngủ. Tiêu Thanh Thanh vẫn giữ ở lầu 6, thiệu Thịnh Phi đã bị trấn an hảo, nàng thấy thiệu mẫu từ phòng ra tới. Chạy nhanh đem nàng đỡ lại đây ngồi xuống. Thiệu mẫu lại khóc một hồi, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ta nhớ tới đều cảm thấy rất sợ hãi, người ba ngã vào đi hôn mê, nếu là không có hắn đồng sự phát hiện đem hắn vớt lên, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, kia một mảnh lại không có đèn đường, chúng ta đi tìm cũng không biết hướng nơi nào tìm. Tiêu Tụng Chi an ủi nàng, ông thông gia vận khí tốt, đây cũng là hắn phúc báo, ông thông gia ngày thường làm người phúc hậu trượng nghĩa, Lục Bình qua đi tìm hắn mượn tinh dầu mới có thể phát hiện hắn rất bên trong. Hết thể đều là thiên chú định, người tốt có hảo báo. Lời này hữu hiệu trấn an thiệu mẫu, nàng ngừng tiếng khóc, ta muốn đi khiếu nại, như thế nào êm đẹp nắp giếng liền hỏng rồi đâu, khẳng định có vấn đề. Ta đi, mẹ, ngươi liền ở nhà chiếu cố ba đi. Tiểu Thanh Thanh lại nhìn về phía nàng mẹ chiều nàng gật gật đầu, dặn dò nàng ra cửa cẩn thận. Tiểu Thanh Thanh thu thập một chút liền ra cửa, nàng cưỡi xe đạp, đi trước tìm thiệu phụ đội trưởng, Bình An xã khu này một mảnh bảo vệ môi trường tiểu đội trưởng. Hai bên nói đến không phải thực vui sướng, đối phương hoàn toàn không đồng ý bồi thường. Cái này, là ngươi ba chính mình không cẩn thận sao, nắp giếng hảo hảo sao có thể dễ dàng như vậy dẫm hư sao, đường chính mình quăng ngã hỏng rồi ngoa ta ha, hiện tại công tác nhiều khó tìm a, muốn tích phúc. Như vậy, ta cấp lao thiệu phê nhiều năm ngày giả, phóng 20 ngày. Hảo hảo dưỡng thương, ta nơi này còn cho hắn lưu chữa vị trí a. Đội trưởng xua tay liền phải tan tầm, làm điều Thanh Thanh không cần quấy rối. Xem hắn loại thái độ này, Tiểu Thanh Thanh liền biết không dùng cùng hắn nói chuyện, nàng quyết định đi tìm xây thành cục muốn cái cách nói. Nàng tìm được Lục Bình nói địa phương, đen tuyển cửa động liền như vậy bãi, nàng dùng đèn tin một chiếu, có thể chiếu thấy vẩn đục nước bẩn có vỡ thành vài khối nắp giếng. Nàng lấy ra di động chụp ảnh, lại đi 300 mễ nhìn thấy cái thứ hai nắp giếng, cái này nắp giếng nhưng thật ra chất lượng tốt đẹp. Không có từ bỏ, Tiểu Thanh Thanh tin tưởng vững chắc nếu có người ở công trường thượng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Liền tuyệt đối không ngừng này một cái nắp giếng có vấn đề. Nàng kiểm tra rồi mười mấy nắp giếng, rốt cuộc lại tìm được một cái, nhấc chân dậm hai hạ nàng liền nghe thấy toái hưởng. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực đem này mặt nắp giếng cậy lên. Buồn hẳn là khó có thể cậy động nắp giếng lại bị nàng dễ như trở bàn tay cậy ra, nàng gõ gõ, cảm thấy này tài chất chỉ có tầng ngoài là xi măng, vốn nên là từ bê tông cốt thép đổ bê tông nắp giếng, nội bộ có thể là đầu gỗ. Nói kiểm tra liền kiểm tra. Tiểu Thanh Thanh lấy ra cây búa tạp vài cái, quả nhiên thấy bên trong lộ ra đầu gỗ toái khối. Hiện tại độ ấm như vậy cao, này khối tốt mã rẻ tuổi nắp giếng trải qua ngày ngày bạo phơi, nội bộ đã sớm bị phơi hư, lúc này mới giẫm một chút liền giòn rụm. Lộng chút đầu gỗ ngăn trở miệng giếng làm cảnh kỳ, Tiêu Thanh Thanh đem này khối chứng cứ mang đi, bước tiếp theo liền đi thành quản cục. Tân kiến thành quản cục tại hành chính khu, khu hành chính nơi này cũng là ban ngày nghỉ ngơi buổi tối làm công, ban đêm khu hành chính đèn đuốc sáng trưng, hóng mát tản bộ cư dân, thích nhất đến khu hành chính bên ngoài, liền tính vào không được, nhưng nơi đó ánh đèn có thể đem phụ cận cũng thuận đường chiếu sáng lên. Tiêu Thanh Thanh trở một khối to nắp giếng lại đây, hấp dẫn thật nhiều người lực chú ý. Có người hiểu chuyện liền hỏi nàng đây là làm gì đâu, còn hỏi nàng là tu nắp giếng sư phó sao. Nữ nhân cũng sẽ tu nắp giếng A. Tiêu Thanh Thanh không để ý đến nói chuyện cụ ông, nàng đem xe ngừng ở cửa, gọi lại một cái đi ra nhân viên công tác. Xin hỏi công nhân vệ sinh tai nạn lao động bồi thường vấn đề, ta nên tìm cái nào bộ môn đâu. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, công nhân vệ sinh tai nạn lao động. Ngươi là người nhà sao? Có vấn đề nói có thể đi vào tìm Trần chủ nhiệm. Công nhân vệ sinh này một khối là hắn ở quản. Kia xây thành công trình chất lượng không quá quan, ta nên tìm cái nào bộ môn phản ứng đâu. Những lời này vừa ra, cửa hóng mát bác trai bác gái nhóm dựng lên lỗ thai, có phản ứng mau lập tức nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh xe mặt sau nắp giếng. Cái này a, cái này. Chuyện gì xảy ra? Một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi ra, hắn mặc chỉnh tề cầm cặp ra, một bộ muốn tan tầm bộ dáng. Tiểu Thanh Thanh nhanh chóng đánh giá hắn vài lần, cảm thấy người này có chút quen mắt. Nàng đầu góc cao tốc vận chuyển, vài giây gian rốt cuộc nhận ra đây là ai. Vì thế nàng khách khí gật đầu, ngươi hảo, ta kêu Kiều Thanh Thanh, ở tại Bình An xã khu, hôm nay tới là muốn tìm lãnh đạo nhóm phản ứng một ít vấn đề. Xin hỏi ngươi là, ngươi hảo Kiều nữ sĩ, ta kêu Đàm Kiến Lĩnh, là La thị trưởng bí thư, như vậy, ngươi trước lãnh ngươi đi vào, có cái gì vấn đề chúng ta ngồi xuống liêu. Kiều Thanh Thanh không có cự tuyệt, Đàm Kiến Lĩnh liền tiếp đón người hỗ trợ, đem này chiếc xe đạp đỉnh hảo, này khối. Hắn đôi mắt hơi lóe, nắp giếng cũng cùng nhau dọn tiến vào. Lại đối vây xem lão gia tử lão thái thái vẻ mặt ôn hòa, thiên liền mau sáng, nhiệt độ không khí đã bắt đầu lên cao, các gia gian mãi mãi vẫn là về trước ra đi, đừng bị thái dương phơi chứ. Đã biết. Tiểu Đàm a, ngươi muốn tan tầm lạc. Đàm Kiến Lĩnh mỉm cười, vốn là muốn tan tầm, bất quá hiện tại đến chờ một chút. Hắn quay đầu lại duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, tiểu nữ sĩ, đi theo ta. Tiểu Thanh Thanh liền bước vào hành chính đại lâu. Đàm Kiến Lĩnh lanh đến tiến vào một gian tiểu phòng họp, lại cho nàng đổ nước uống, ngồi vào nàng đối diện đôi tay hợp ở bên nhau đặt lên bàn, thân thể trước huynh làm ra lắng nghe tư thái, khách khí hỏi, tiểu nữ sĩ, ngươi có thể nói ngươi muốn phản ánh vấn đề. Ta công công là cái công nhân vệ sinh, ngày thường đều ở Bình An xã khu này một mảnh công tác, hai cái giờ trước hắn ở công tác thời điểm đột nhiên dẫm phá nắp giếng ném tới cống thoát nước. Đàm Kiến Lĩnh nhìn về phía Kiều Thanh Thanh bên chân nắp giếng, minh bạch. Chuyện này ta nhớ kỹ. Sẽ phản ánh cấp thượng cấp, ngươi công công tai nạn lao động bồi thường vấn đề ta cũng sẽ theo vào, ngươi trước đem này trương biểu điền một ít, đối, điền ngươi công công cá nhân tin tức, ta sẽ giao đi lên. Điền hào sau, Tiểu Thanh Thanh liền rời đi, nắp giếng cũng ứng yêu cầu giữ lại. Lái xe về nhà trên đường, Tiểu Thanh Thanh trong đầu hiện lên vài năm sau càng thêm thành thục ổn trọng Đàm Kiến Lĩnh mặt. Ở nàng chết đi nào một năm, Đàm Kiến Lĩnh đã là phó thị trưởng, danh xứng với thực người sống sót căn cứ phó lãnh đạo. Hắn vừa rồi nói hắn là La thị trưởng bí thư, La thị trưởng là Hy Thành thị trưởng, khoảng cách Hy Thành gần nhất Hoa Thành người sống sót lại đây lúc sau, Hoa Thành lãnh đạo ban tử cũng gia nhập tiến vào, Tiểu Thanh Thanh hỏi thăm quá, Vu Tĩnh Thâm chức vị cũng là thị trưởng. Nhận ra Đàm Kiến Lĩnh sau, Tiểu Thanh Thanh liền biết Thiệu phụ tai nạn lao động bồi thường chuyện này ổn, nàng không thèm để ý xây thành công trình tham ô hủ bại vấn đề, cũng không thèm để ý bọn họ sẽ liền chuyện này tiến hành như thế nào đánh cờ, nàng chỉ cần lấy về Thiệu phụ tai nạn lao động bồi thường là đủ rồi. Về đến nhà khi thiên đã đại lượng, Tiểu Thanh Thanh chảy một thân hãn, về nhà sau trước thay quần áo, lại đi xem Thiệu phụ tình huống. Con ở ngủ, ngươi bên kia tình huống như thế nào, tìm được ngươi công công lãnh đạo sao? Tiểu Tụng Chi hỏi. Tìm, chúng ta an tâm chờ kết quả là được. Ở kết quả ra tới phía trước, ngày hôm sau Lục Bình tan tầm sau lại đây thăm bệnh. Hôm nay có một cái tiểu hải tử rơi vào cống thoát nước, vớt lên người đã không khí. Lục Bình nắm xuống tay, ánh mắt đồng tình, đầu phá như vậy đại một cái động. Huyết lưu thật nhiều. Tiêu Tụng Chi khiếp sợ, như thế nào sẽ, cũng là nắp giếng phá. Lục Bình gật đầu, hắn nhỏ giọng nói, nghe nói cách vách xã khu cũng có người rơi vào đi, liền xe dẫn người cùng nhau quăng ngã, mặt đều phá tướng. Tiêu Thanh Thanh liền nói với hắn gần nhất cẩn thận một chút, Lục Bình liên tục gật đầu, ta biết, chúng ta đồng sự ngầm đều nói, gặp được nắp giếng đều tiểu tâm một chút đừng đụng đến, nhưng cái đó nắp giếng, giống như đều không phải thực vững chắc, chất lượng có vấn đề. Thiệu ca vận khí còn tính tốt, không ra cái gì đại sự, hắn hôm nay khá hơn nhiều sao. Thiệu phụ bị Thiệu mẫu đỡ ra tới cùng Lục Bình hàn huyên vài câu, hắn nắm Lục Bình tay luôn mãi cảm tạ, đem chất phát thẹn thùng Lục Bình tạ đến đen nhánh mặt đều đỏ. Bất quá hắn vẫn cảm thấy choáng váng đầu, ngồi một lát liền vào nhà, Lục Bình cũng cáo từ về nhà, lại vãn một ít nói Thái Dương muốn ra tới, quá phơi người. Tiểu Thanh Thanh tặng hắn một chút ngải thảo, là ta trước kia chính mình phơi, ngươi lấy về ra hơn nhà ở đi, có thể đổi trùng. Tiểu Thanh Thanh nghe Thiệu phụ nói qua, gia nhân này trong nhà không có thai phụ, lúc này mới không có kiêng kỵ. Lục Bình lại chờ mong lại ngượng ngùng, hắn hôm qua mới nghe lão bà nói trong nhà con muỗi quá nhiều, muốn đuổi trùng đâu. Tiểu Thanh Thanh đã nhìn ra, lại khuyên nhiều hai câu, Lục Bình liền nhận lấy. 6 ngày sau, có người tới an ủi Thiệu phụ, mang đến an ủi phẩm cùng hắn tháng trước tiền lương. Là ngươi? Mở cửa Tiểu Thanh Thanh kinh ngạc. Bác sĩ Tiểu, đây là nhà các ngươi a, thật là duyên phận. Người tới cười đến lộ ra một ngụm nha, rõ ràng là Diệp Trường Thiên. Hồi lâu không có lộ diện Diệp Trường Thiên, tại đây Thiên bình thường buổi tối, lấy thị trưởng trợ lý thân phận tiến đến an ủi nhân bã đậu xây thành công trình bị thương công nhân vệ sinh. Ngươi chừng nào thì làm thượng thị trưởng trợ lý? Tiểu Thanh Thanh tò mò. Diệp Trường Thiên ngồi ở trên sofa, dáng ngồi đoan chính, khí chất cùng trước kia so đại biến dạng. Hắn không hề giống mới vừa gặp mặt khi như vậy nết miệng cười, ngược lại cười đến hàm xúc, đây là cơ duyên xảo hợp, phía trước không phải bắt được biến chất mật ong làm tiền lương sao. Ta ba làm ta tính, ta như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này, một hai phải lộng cái rõ ràng không thể. Quá trình thực phức tạp, dù sao ta nhận thức La thị trưởng thực thưởng thức ta, liền lưu ta tại bên người làm trợ lý. Nay thật đúng là chính là hắn cơ duyên, Tiểu Thanh Thanh chân thành chúc mừng hắn, trách không được ngươi không thấy bóng dáng. Ta xem Diệp thôn trưởng cũng không phải thực sốt ruột bộ dáng, nguyên lai là ngươi đã có tiền đồ. Nói đến phụ thân, Diệp Trường Thiên cũng có chút cảm khái, ta ba lúc ấy đều hụ chết, cho rằng ta bị người buồn bao tải đánh chết ở bên ngoài. Sau lại ta bất thời giờ trở về một chuyến, hắn mới an tâm. Căn cứ xây dựng rất bận rộn, ta đi theo thị trưởng bên người đánh tạp, học xong rất nhiều đồ vật, lúc này đây nắp giếng vấn đề, phía trên đã phái người kiểm tra toàn căn cứ nắp giếng, hẳn là sẽ có một nhóm người sẽ xuống ngựa. Thiệu thúc thương sẽ không nhận không, hôm nay ta lấy tới chính là chỉ là thăm lễ vật, lúc sau chờ sự tình định ra tới sau, sẽ có chính thức bồi thường. Tiêu Tụng Chi nghe xong thẳng niệm Phật, cảm khái Diệp Trường Thiên có phân hảo tiền đồ, lại cao hứng ông thông gia tai nạn lao động việc này có thể có cái cách nói. Nàng thở dài, ta nghe nói không ngừng Thanh Thanh hắn công công bị thương, còn có những người khác. Diệp Trường Thiên gật đầu, là, những cái đó không đủ tiêu chuẩn nắp giếng ở Đại Thái Dương hạ phơi lâu như vậy, bên trong đã sớm hư rồi. Cho nên La thị trưởng rất coi trọng, được đến cử báo sau lập tức hợp thành điều tra tổ. Càng nhiều đồ vật, Diệp Trường Thiên cũng không thể nói, Tiểu Thanh Thanh cũng không hỏi. Nói chuyện phiếm ngồi trong chốc lát sau, Diệp Trường Thiên liền chuẩn bị cáo tử. Nhìn hắn bóng dáng, Tiểu Tụng Chi cảm khái, phía trước ở trong thôn thời điểm, ta liền xem hắn cùng người khác không giống nhau, quả nhiên có năng lực người là có thể tìm được chính mình một mảnh thiên địa a. Thôn trưởng trước kia đem hắn đương đời kế tiếp thôn trưởng bồi dưỡng. Tiểu Thanh Thanh cười nói, hiện tại hắn có thể ở thị trưởng bên người công tác, thôn trưởng khẳng định cao hứng hỏng rồi. Còn không phải sao? Diệp Trường Thiên mang đến an ủi lễ vật đơn giản lại thực dụng, một lọ rượu thuốc cùng một túi khoai tây. Rượu thuốc Kiều Thanh Thanh mở ra nghe thấy một chút, xác định không có biến chất sau thu hồi tới, phóng bên ngoài nàng sợ hỏng rồi. Đến nỗi khoai tây, tiếp theo bữa cơm liền tức 4 cái, cắt thành khối hầm gà. Ngại cực nóng khoai tây cùng khoai lang đỏ giống nhau, chắc bụng cảm hảo vị kém, yêu cầu hầm thật lâu hương vị mới hảo. Tiểu Thanh Thanh liền dùng lẩu niêu dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Thiệu Thịnh Phi tức 4 cái khoai tây sau, cầm 4-5 cái khoai tây phiên tới phiên đi. Tiểu Thanh Thanh cái hảo cái nắp, quay đầu lại xem hắn như vậy trong lòng liền minh bạch, nhưng vẫn là dẫn hắn nói chuyện, làm hắn biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đại ca, ngươi muốn ăn cái gì a? Thiệu Thịnh Phi nhấp miệng, tiểu tâm mà xem một cái mặt sau, lại nhỏ giọng nói, muội muội, ta có thể ăn khoai điều sao? Đại ca muốn ăn khoai điều sao? Ân. Hắn gật đầu. Mặt thế trước độn đồ ăn vặt không nhiều lắm, mấy năm nay xuống dưới đã sớm ăn xong rồi, ngẫu nhiên thèm ăn, Tiểu Thanh Thanh liền sẽ chính mình làm điểm đồ ăn vặt. Tiểu Thanh Thanh liền ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi hắn, vì cái gì muốn như vậy nhỏ giọng nha? Mụ mụ không cao hứng, ta không nghĩ làm nàng nghe thấy, muội muội, ta muốn ăn khoai điều, mụ mụ sẽ không cao hứng sao? Sẽ không, ngươi đem ngươi trên tay cái này khoai tây, còn có này 2 cái khoai tây rửa sạch sẽ, ta cho ngươi khoai tây chiên. Thiệu Thịnh Phi cao hứng lên. Thật sự a, xem hắn cái dạng này, Tiểu Thanh Thanh thở dài, mấy ngày nay Thiệu phụ bị thương không thoải mái, Thiệu mâu vẫn luôn căng chặt huyền, sắc mặt khó coi, đem Thiệu Thịnh Phi cấp dọa tới rồi. Hắn tựa như cái hài tử giống nhau, xem cha mẹ sắc mặt, cha mẹ tâm tình không hảo hắn liền xúc lên, không có ngày xưa hoạt bát. Thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thiệu Thịnh Phi gật đầu, đi múc nước tẩy khoai tây. Tiểu Thanh Thanh đem khoai tây cắt thành điều, khởi nồi thiêu du, du ôn sáu thành nhiệt liền đem khoai tây điều đảo đi vào, tạc hảo sau lự du vớt đi lên, lại tạc lần thứ hai, khoai điều liền tạc đến kim quang xúc giòn. Thường thêm xí muội phấn vẫn là dính sốt cà chua. Xí muội phấn. Thiệu Thịnh Phi không chút do dự. Tiểu Thanh Thanh liền hướng chén lớn phóng xí muội phấn, điên một điên quấy đều đều, hảo, lấy ra đi thôi. Cơm sáng trừ bỏ cháo, một nồi khoai tây hầm gà, còn có một phần xí muội khoai điều. Tiểu Thanh Thanh cũng thật lâu không có ăn khoai điều, ăn đến còn rất cao hứng, vừa rồi nàng để lại một phần ở trong không gian, chờ Thịnh An trở về lại cho hắn ăn. Khoai điều ăn thượng hỏa, trong chốc lát ta nấu điểm trà hoa cúc tới uống. Tiểu Tụng Chi nói, ăn qua cơm sáng, Thiệu Mẫu đi vào cấp Thiệu Phụ uy cơm, lúc sau Thái Dương liền quải thật sự cao. Điều hòa khai lên, Tiểu Thanh Thanh kiểm tra hảo cửa sổ sau liền vào phòng cùng nàng mẹ cùng nhau ngủ. Ngủ trước Tiểu Tụng Chi tiếp tục câu len sợi, Tiểu Thanh Thanh nhìn trong chốc lát, nhận ra tới, đây là thỏ con đi. Đúng vậy, tổng câu nơ con bướm ta sợ không hảo bán, liền nghiên cứu một chút câu cái tiểu động vật gì đó, tiểu hài tử càng thích sao. Tiểu Tụng Chi thật cao hứng, nhận ra được đây là thỏ con. Đúng vậy, đặc biệt giống. Ta đây liền an tâm rồi, liền sợ không giống đâu. Hảo mẹ, chúng ta ngủ lạp, Thái Dương phơi mông. Tiểu Thanh Thanh ôm lấy nàng cánh tay. Tiểu Tụng Chi sờ sờ nàng đầu, nói bậy, trước kia Thái Dương phơi mông đều là thúc giục ngủ nướng người rời giường. Hảo hảo, này liền ngủ. Chương 73. Lại qua mấy ngày, Thiệu Thịnh An nghỉ phép đã trở lại. Biết được Thiệu Phụ bị thương tin tức, hắn cũng thực phẫn nộ, ở biết Kiều Thanh Thanh đem chuyện này cử báo đi lên sau. Hắn lo lắng mà nhìn nàng, không có nhân vi khó ngươi đi. Phần 72. Không có, ta vừa lúc gặp La Thị trưởng Bí Thư, sau lại Diệp Trường Thiên cũng tới. Đúng rồi, ngươi biết Diệp Trường Thiên hiện tại đang làm cái gì sao? Hắn hiện tại chính vì La Thị trưởng công tác đâu. Nghe Kiều Thanh Thanh nói xong, Thiệu Thịnh An cảm khái, hắn có viên giao tranh tâm, vừa lúc gặp gỡ cơ duyên, hai người thiếu một thứ cũng không được. Trước nay đến Thu Diệp Thôn, hắn liền bắt đầu tham gia người sống sót căn cứ xây dựng. Tuy rằng là tầng dưới chốt bình thường công nhân, nhưng cũng tiếp xúc đến không ít trung thấp lãnh đạo tầng người. Ở hắn xem ra, thiên tai phá hủy hết thảy, Diệp Sơn ở nỗ lực trùng kiến nhân loại xã hội, kiến trúc cùng trật tự trùng kiến đồng thời, có chút thứ không tốt cũng ở cướp lấy công cộng ích lợi, đi theo khỏe mạnh sinh trưởng. Tham ô hủ bại, khi nào, cái gì địa điểm đều có khả năng phát sinh. Công tác thời điểm, hắn cùng đội trưởng đều qua tay quá một ít chất lượng không quá quan tài liệu, báo đi lên lúc sau, có đôi khi sẽ đổi tân. Có đôi khi người phụ trách sẽ làm bọn họ tính, có thể sử dụng là được. Hiện tại còn không thể so trước kia, hoàn toàn không có nặc danh cử báo khiếu nại con đường. Phía trước ở Tân xã khu công trường thượng công tác khi, Thiệu Thịnh An liền ngụy trang quá, đi tìm tới một tầng lãnh đạo phản ánh quá tình huống. Kết quả ngày hôm sau liền có người tới khoa điện công trong đội ngũ nhận người, người phụ trách bồi, túi đầu không lưng. Cũng may Thiệu Thịnh An ngụy trang đến hảo, không có bị nhận ra tới, nhưng hắn tâm cũng theo đó lạnh xuống dưới. Trứng chọi đá. Ai biết giống nhau bình thường tài liệu chất lượng vấn đề sau lưng, liên lụy bao lớn quyền thế hậu trường. Thiệu Thịnh An không muốn cùng làm việc xấu, chỉ có thể thuận theo, hắn tận lực đem không đủ tiêu chuẩn tài liệu hủy đi bổ sử dụng tới, nỗ lực bổ cứu, chỉ là làm lương tâm hảo quá một chút. Hắn lựa chọn trầm mặc, Diệp Trường Thiên lựa chọn đi tới, bất đồng lựa chọn tạo thành bất đồng nhân sinh kỳ ngộ. Thiệu Thịnh An cảm khái hai câu, nhưng hắn biết nếu lại trọng tới nói hắn cũng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đúng vậy, mỗi người lựa chọn bất đồng. Nhân sinh liền không giống nhau. Ngươi hối hận? Tiêu Thanh Thanh cười xem hắn. Không có. Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng đạn cái chán của nàng. Có cái gì hảo hối hận? Đây là ta chính mình lựa chọn A. Hiện tại công tác cũng khá tốt. Mặc kệ làm cái gì đều giống nhau. Có thể kiếm tiền dưỡng ra là đủ rồi. Ăn cơm. Tiêu Tụng Chi ở phòng bếp đều. Tới. Tiêu Thanh Thanh nhứng thanh. Xuống lầu ăn cơm đi. Thiệu Thịnh An đem cuối cùng một kiện quần áo lượng hảo. Một tay để thùng một tay kéo Kiều Thanh Thanh. Bước chân nhẹ nhàng, ta hảo chờ mong này bữa cơm. Này bữa cơm không có làm Thiệu Thịnh An thất vọng, Tiêu Tụng Chi hầm bí đao tôm khô canh, tân làm một đạo xào rau chân vịt cùng cay xào lát thịt, Tiêu Thanh Thanh lại từ trong không gian lấy ra khoai tây chiên, gà cung bảo cùng bạch trước đại tôm, đồ uống là tiên ép cam thêm lê nước. Nhi tử trở về, Thiệu Phụ cũng ra tới cùng nhau ăn cơm. Nếu không ta cho ngươi đoan đi và huy ngươi đi. Thiệu Mẫu lo lắng. Thiệu Phụ xua tay, ta hảo rất nhiều, chính là ngẫu nhiên mới có điểm đầu vựng. Ta hiện tại cũng không cảm thấy ghê tởm tưởng phun ra, không có việc gì. Đại gia ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, Thiệu Thịnh An thu thập bàn ăn, rửa chén, sau đó vào phòng cùng người nhà nói chuyện phiếm. Trấn trên trùng kiến công tác thực thuận lợi, ta nghe ta một cái đồng sự nói, trấn trên vài gia nhà xưởng cũng khôi phục sinh sản, về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đúng rồi ta còn gặp Vương Gia Nhạc. Rốt cuộc nghe thấy Hoa Thành bên kia người quen tin tức, Tiểu Tụng Chi còn rất kích động, cái gọi là tha hương ngộ cố chi, đại khái chính là loại này tâm tình đi. Nàng vội hỏi, kia bọn họ còn hảo đi. Nói là quá đến còn hành, bọn họ một nhà là đi theo quân đội cùng Hoa Thành lãnh đạo nhóm cùng nhau tới, trên đường vài vạn người đâu, ta hỏi một chút thời gian, chính là chúng ta ở tại Thu Diệp thôn khi đó sự tình, lúc ấy Diệp Trường Thiên bọn họ đi ra ngoài đốn tuổi, trên đường không phải nói gặp một đội siêu cấp đội ngũ sao. Chính là Vương Gia Nhạc bọn họ. Hiện tại bọn họ đều ở tại trấn trên, lãnh cứu viện vật tư, chính mình người nhà cũng có tìm công tác, nhật tử không có trở ngại. Bọn họ rất tò mò chúng ta như thế nào có thể ở lại ở Tân Xã Khu, ta liền đề ra hai câu, làm cho bọn họ mua phòng lạc hộ, nói cách khác về sau Bình Sam Trấn khả năng muốn cùng Thu Diệp thôn giống nhau. Ta nghe Lục Bình nói, hiện tại trấn trên phòng ở cũng hảo quý. Thiệu Phụ nói, không dễ dàng mua, chúng ta vận khí thật sự hảo, sớm lạc hộ Thu Diệp thôn, cũng không cần giống người khác giống nhau dùng nhiều tiền mua phòng lạc hộ. Thiệu Mẫu nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, đều là Thanh Thanh thông minh, ít nhiều Thanh Thanh A. Tiểu Thanh Thanh đạm cười lắc đầu, nói sang chuyện khác, Vương Mãi Mãi thân thể có khỏe không? Vương Mãi Mãi không có, tiểu khu cháy ngày đó, chúng ta rời đi Thanh Huy Đại siêu thị thời điểm, Vương gia người không phải còn ở nghỉ ngơi sao? Sau lại nghỉ ngơi tốt, mới phát hiện Vương Mãi Mãi một ngủ không tỉnh, là trong lúc ngủ mơ không có. Tiểu Thanh Thanh sử sốt, tùy cơ thở dài, trong lúc ngủ mơ đi rồi. Cũng hảo, thiếu chịu tội. Bọn họ cả nhà cùng cách vách Trần gia sau lại đi thư viện. Chính là ở nơi đó cùng Vương Gia Nhạc gặp lại, bọn họ cùng ta nói, Kim Nguyên tiểu khu toàn thiêu không có, phụ cận mấy cái phố cũng lâm vào biển lửa, thẳng đến thiêu không thể thiêu mới dừng lại. Nghe đến đó, đại gia tâm tình đều có chút hạ xuống. Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu, thấy khe hở bức màn có quang. Thái Dương ra tới. Tiểu Tụng Chi đứng lên, kia trở về ngủ đi, Thanh Thanh, Thịnh An đã trở lại, ngươi liền cùng hắn hồi lầu 7 ngủ đi. Hồi lầu 7 sau Tiểu Thanh Thanh trước khai điều hòa, Thiệu Thịnh An đem lầu 7 đi dạo một chút. Kiểm tra cửa sổ. Có phải hay không lão thử bỏ lên tới? Ta vừa rồi liền phát hiện lầu 6 cửa sổ đều nhiều đinh một tầng tấm ván gỗ. Đúng vậy, người bên kia ngủ hoàn cảnh thế nào? Liên như vậy, giống nhau, ngủ thời điểm cửa sổ quan trọng, lão thử vào không được, chính là mãn nhà ở là xú hãn vị cùng xú chân hương vị, nghe thói quen liền còn hảo. Hai vợ chồng nằm trên giường, hưởng thụ khó được yên tĩnh nhàn nhã ở chung thời gian. Ta cảm thấy như vậy đi xuống cũng không tồi, nếu không có người nói vĩnh dạ nói. Ta cảm thấy về sau có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Thanh Thanh, này có lẽ chính là thiên nhiên tàn khốc nhất địa phương đi, nhân loại ở lần lượt tai nạn chung một lần nữa đứng thẳng, tỉ như hiện tại nông khoa viện nghiên cứu lại cực nóng thu hoạch, đào nước sâu giếng từ từ đối kháng nóng bức, nhưng nó tổng muốn lại đến cái đòn cảnh tỉnh, đến lúc đó vĩnh dạ gần nhất, nhưng cái đó thu hoạch có phải hay không lại trở thành phế thải. Đúng vậy, đến lúc đó chuyên gia nhóm lại đến nghiên cứu không ánh sáng chiếu thu hoạch hạng mục, năng lượng mặt trời máy phát điện vô dụng. Căn cứ lại đến nghiên cứu phòng có thể phát điện. Tiểu Thanh Thanh nằm nghiêng xem hắn, ta trước tiên cùng ngươi nói tương lai sẽ phát sinh sự tình, ngươi có phải hay không cảm thấy có điểm tuyệt vọng? Thiệu Thịnh An tự hỏi một chút, lắc đầu, thật cũng không phải tuyệt vọng, chính là ngẫu nhiên. Tường Bạo thô khẩu, mắng một câu này tặc ông trời rốt cuộc muốn làm gì, còn muốn hay không người sống? Tiểu Thanh Thanh khỏe mắt chất đầy ý cười. Bất quá khí về khí, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá. Thiệu Thịnh An sờ nàng mặt, chúng ta nhiều tích cóp điểm vật tư đi. Hảo. Đúng rồi, ta hôm nay trở về trên đường nghe được một tin tức, nói là thị trường muốn mở ra, địa điểm liền ở Tân Xã Khu cùng Bình Sam Trấn chỗ giao giới. Đến lúc đó nếu ta không ở nhà, ngươi muốn đi nói khiến cho ba bồi ngươi đi, ngàn vạn không cần chính mình một người xuất phát. Tiểu Thanh Thanh gật đầu, ta biết, ta đã cùng ba nói tốt, làm hắn hảo hảo dưỡng thương, chờ thương hảo bồi ta đi thị trường. 13 thiên hậu, thị trường chính thức mở ra, tin tức truyền khắp Tân Xã Khu. Theo thị trường mở ra tin tức truyền khai, còn có gián đoạn vật tư viện trợ thông cáo. Người trước dẫn phát thảo luận nhiệt độ, nháy mắt bị người sau sở nghiền áp, nơi nơi đều phải mắng thanh, kháng nghị thanh, còn có người muốn đi du hành. Cẩn thận một chút, sớm một chút về nhà. Bình An xã khu 20 đống dưới lầu, Tiểu Tụng Chi dặn dò Kiều Thanh Thanh chiếu cố hảo Thiệu Phụ, ngươi công công thương mới hảo không lâu. Ba thông gia yên tâm đi. Ta hiện tại hảo thật sự. Thiệu Phụ lớn tiếng cười, ý bảo Kiều Thanh Thanh lên xe. Thiệu Mẫu hướng xe ba bánh thượng nhiều hơn một cái đệm, nhíu mày, có thể hay không quá điên. Ta nghe nói thị trường hảo xa. Tiểu Thanh Thanh vội nói, sẽ không, như vậy ngồi liền rất thoải mái. Chúng ta đây xuất phát, nhất định nhanh chóng trở về. Thiệu Phụ khởi động xe máy xe ba bánh, Tiểu Thanh Thanh phất tay cùng các nàng từ biệt. Tân xã khu bên này cũng không phải sở hữu lộ đều là đường xi măng, có chút đường đất phi thường sóc nảy, Dương Trần lại đại, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Phụ mang lên khẩu trang mới cảm thấy thoải mái một chút. Đèn xe lung lay mà chiếu con đường phía trước, Tiểu Thanh Thanh ngồi ở xe mặt sau, đồng nhiên cảm thấy chính mình như là trong tivi ngồi xe bò vào thành tiểu hài tử, cứ như vậy đem chính mình chọc cười. Thiệu Phụ ngồi ở phía trước nghe thấy tiếng cười, khẩu trang hạ mặt cũng đang cười. Hắn tưởng, Thanh Thanh vẫn là cái tiểu nữ hoa đâu, đi ra ngoài chơi liền cao hứng thành như vậy. Thanh Thanh A, trong chốc lát ta xem có hay không bán ăn, bà cho người mua. Chúng ta coi như dạo chợ đêm. Tiểu Thanh Thanh cao hứng đồng ý, hảo A. Xe ba bánh thượng, kỳ thật không có gì đồ vật, trừ bỏ Kiều Thanh Thanh chính là hai cái đại sọt tre. Sọt tre phóng một ít xuyên cũ quần áo, tẩy đến trắng bệnh chăn đơn, dùng cũ nồi chén gáo buồn, tự chế mấy bình rượu thuốc. Trang mấy thứ này khi, Thiệu Phụ bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Tiểu Thanh Thanh giải thích một chút, bọn họ mới ẩn ẩn minh bạch nàng dụng ý. Trên đường gặp được đồng hành người rất nhiều, chờ khoảng cách mục đích địa càng gần, thậm chí bắt đầu kẹt xe. Thiệu Phụ cảm thấy mới lạ, kẹt xe tâm tình còn rất mỹ, cảm thấy đây là có nhân khí biểu hiện, náo nhiệt hảo a, thị trường muốn náo nhiệt lên mới là thị trường sao. Đến mục đích sau, Tiểu Thanh Thanh phát hiện nơi này đã chen đầy. Nói là chợ, nhưng căn bản không có cửa hàng quầy hàng thứ này, phóng nhãn nhìn lại, chính là một tảng lớn đất bằng, muốn bày quán người trực tiếp tìm một cái đất trống ngồi xuống đất ngồi xuống, liền tính cái quầy hàng. Cái này địa phương, đời trước cũng là chợ, Tiểu Thanh Thanh cũng đã tới rất nhiều lần, bất quá khi đó nơi này đã quy hoạch hảo, thập phần có trật tự. Thanh Thanh ai, nơi này được chưa? Thiệu Phụ tìm cá nhân thiếu một chút địa phương. Hành, liền nơi này đi. Xe ba bánh dừng lại, Thiệu Phụ đem sọt che dọn xuống dưới, Tiểu Thanh Thanh lấy ra một khối vải bạt phô địa, hai người đem đồ vật lấy ra tới nhất nhất mang lên. Bãi trong quá trình, Thiệu Phụ không ngừng đánh giá quanh thân, tán thưởng nói, Thanh Thanh, nghe ngươi quả nhiên không sai, một đường lại đây ta thấy đại gia cũng chính là mấy thứ này, đều là bãi chút cũ đồ vật, thứ tốt rất ít có người bãi, liền đằng trước chỗ đó, mười mấy người trẻ tuổi lớn lên cái kia chắc nịch à, thế nhưng bán thuốc lá và rượu cùng xăng. Chúng ta người thường vẫn là đến bán chút bình thường đồ vật à. Thấy hắn hoàn toàn hiểu được, Tiểu Thanh Thanh liền an tâm rồi. Bọn họ quầy hàng thực bình thường, giống một giọt thủy dung tiến hải dương giống nhau, này phiến thị trường đại đa số người đều theo chân bọn họ giống nhau, lấy ra nhà mình không dùng được đồ vật ra tới trao đổi. Quần áo cũ đều tính tốt, có quầy hàng thượng trực tiếp bãi chính là phá bố phiến, quán chủ cũng có thể nói sẽ nói, thời buổi này quần áo không phải hư đến mau sao. Người xem nhà ta này đó bố phiến, cái gì nhan sắc cái gì hoa văn đều có, cầm hướng quần áo quần thượng phá địa phương một bổ, thật đẹp à. Nhìn xem. Ta nơi này còn có gạ phiệu đồ án cùng ít xanh đồ án, bảo quản tiểu bằng hữu thích. Người càng ngày càng nhiều, nơi nơi đều là giao hàng chém giới ồn ào thanh, thân ở trên thế gian này, Tiểu Thanh Thanh cảm giác sâu sắc hoài niệm. Người cái này rượu thuốc bán thế nào, có thể dùng được sao? Nhà nàng quầy hàng cũng có người hỏi giới, Tiểu Thanh Thanh gật đầu, có thể xử, ta còn sẽ một chút y y thuật, ngươi là nơi nào bị thương sao? Mua nhà ta rượu thuốc đưa miễn phí chẩn bệnh. Người tới nhìn quét nàng, ngươi thật sự sẽ xem a? Nhà xem một chút, ta cái này cánh tay đau vài thiên, dọn đồ vật thời điểm giống như vặn tới rồi. Tiểu Thanh Thanh liền cho hắn nhìn một chút, là vặn bị thương, ta cho ngươi ấn một chút, ngươi đừng núp nhích. Ấn vài cái sau, người nọ vây vây tay, hắc, thật đúng là khá hơn nhiều. Ngươi đem rượu thuốc mua đi, về nhà đảo một chút ở lòng bàn tay, xoa nhiệt sau lại ấn đến không thoải mái bộ vị, sớm muộn gì xoa cái 2-3 lần, 2 ngày là có thể rõ ràng thấy hiệu quả. Bán thế nào a? Đồ ăn, có thể ăn là được. Hoặc là hoàng kim ngọc thạch. Nam nhân lại hát một tiếng, liền này bình ngoạn ý muốn hoàng kim. Ngốc gà ta. Hắn đứng lên liền đi, Tiểu Thanh Thanh cũng không ngăn cản. Thị trường thượng nhân càng ngày càng nhiều, tuy rằng có đường đèn, nhưng vẫn là có vẻ tối tăm. Liền tính là không vì mua đồ vật, hướng về phía nơi này khai đèn đường, cũng có rất nhiều người nguyện ý lại đây xem náo nhiệt. Người đi bên cạnh đi dạo đi, tưởng mua cái gì liền mua, ta xem sạp liền hảo. Thiệu Phụ nói đem một túi gạo đưa cho Kiều Thanh Thanh. Cầm đi mua ngươi thích ăn. Hảo, ta đây đi xem, ba người có việc kêu ta. Tiểu Thanh Thanh nơi nơi xem, đi ngang qua đông đảo quầy hàng, đi vào bán thuốc lá và rượu cái kia sạp. Cái này sạp ước chừng có 18 cái nam nhân trông coi, các thoạt nhìn đều thật không tốt trọng, hỏi giới người cũng có, nhưng chỉ cần vừa nghe những người đó chỉ thu hoàng kim liền lùi bước. Tiểu Thanh Thanh đi theo đám người ở bên cạnh quan khán trong chốc lát, không có tiến lên đi, xoay người đi xem mặt khác quầy hàng. Thị trường thượng mấy cái đại hình quầy hàng đều bị Kiều Thanh Thanh khảo sát cái biến, nàng đem tin tức yên lặng ghi tạc trong lòng, về sau luôn có dùng đến thời điểm. Trở lại sạp thượng, Thiệu Phụ hỏi nàng, như thế nào cái gì cũng chưa mua a? Đằng trước ta thấy có người ở mua kẹo bông gòn, ngươi mua một cái ăn sao? Ta không yêu ăn kẹo bông gòn, ba, ta bồi ngươi cùng nhau xem sạp đi. Ai nha đừng tỉnh, chúng ta đã lâu mới ra tới chơi một lần, muốn vui vẻ một chút. Tiêu Thanh Thanh cười nói, đã biết ba, lần tới thấy thích ta nhất định mua. Thị trường náo nhiệt cực kỳ, rạng sáng 4 giờ rưỡi khi đèn đường tắt, lúc này sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng. Quảng bá nhắc nhở mọi người trước tiên thu quán trở về nhà, sợ bị mặt trời chói chang bắn thẳng đến. Đêm nay, Tiểu Thanh Thanh ra quầy hàng cái gì cũng chưa có thể bán đi ra ngoài, nhưng hai người tâm tình đều thực hảo. Về đến nhà, Thiệu Phụ cùng Thiệu Mẫu bọn họ sinh động như thật mà giảng thuật chợ náo nhiệt, nghe được bọn họ ba người tâm sinh hướng tới. Đêm nay ba người dẫn bọn hắn đi chơi một chút, ta ở nhà giữ nhà là được. Tiểu Thanh Thanh cười nói. Vì thế vào lúc ban đêm, Thiệu Phụ bọn họ lại đi một lần, Tiểu Tụng Chi còn mang lên nàng kẹp tóc, vì phụ trợ kẹp tóc mỹ mạo, Tiểu Tụng Chi còn tài một khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ dùng hồng nhạt len sợi chiến lên, nàng nói, tới rồi nơi đó, ta liền đem kẹp tóc một đám đặt ở này khối bản thượng, ngươi nói có thể đẹp sao? Tiểu Thanh Thanh không chút do dự gật đầu, nhất định đẹp, nhà chúng ta còn có đèn, đến lúc đó đem đèn đặt ở này khối bản bên cạnh, làm ánh đèn đem kẹp tóc sấn đến càng đẹp mắt. Sau khi trở về, Tiểu Tụng Chi vẻ mặt vui mừng, nói là toàn bộ bán đi. Phần 73. Tiểu Thanh Thanh có chút kinh ngạc, nàng mẹ nó tay nghề nàng rất rõ ràng, làm kẹp tóc đích xác tinh xảo đẹp. Bán được ra ngoài cũng không kỳ quái, nhưng như thế nào có thể dùng một lần toàn bán đi. Chư phi. Thiệu Mẫu hưng phấn mà giải thích, gặp được một cái đại đơn tử, tới một cái thoạt nhìn là người giàu có da tiểu cô nương, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, xuyên nhưng xinh đẹp, trên người còn hương hương, nàng mở miệng liền phải toàn bộ mua, bên người còn có bảo tiêu đâu. Cũng không có nói giới, kia cô nương xem xong liền đi rồi, bảo tiêu lưu lại trả tiền, ngươi xem, đây là phó tiền, gạo đâu. Tiểu Thanh Thanh nhìn trên mặt đất một túi 20 cân trang gạo, bị bọn họ cảm nhiễm đến cũng triển lộ tươi cười, kia đêm nay thật đúng là được mùa, mẹ, ta liền nói suy nghĩ của ngươi nhất định có thể hành. Cũng là vận khí tốt, vừa lúc gặp được như vậy một vị khách quý, ta muốn nỗ lực nhiều dệt một ít, đến lúc đó tích cóp cùng nhau lại đến chợ đi bán. Thiệu Mẫu vội nói, ta giúp ngươi phân tuyến, đúng rồi ta còn có thể hỗ trợ tài cái kẹp, ta phía trước xem Thanh Thanh làm tốt giống không khó, ta tới học. Kia cảm tình hảo, ta đây có thể lười biếng. Tiêu Thanh Thanh cười tủm tỉm. Ngươi lộng những cái đó thuốc diệt dán phấn liền rất mệt mỏi, vừa lúc ngươi ba thân thể hảo, ta có thể đằng ra tay tới. Phi phi hắn ba, nếu không ngươi đừng đi làm công nhân vệ sinh, ta thật sợ ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi sức lực lớn hơn nữa, nếu không ngươi tới thiết đầu gỗ làm cái kẹp, ta tới cùng bà thông gia học câu nơ con bướm. Thiệu Phụ không đồng ý ta kia phân công tiền lương ổn định, ta luyến tiếp phóng, yên tâm đi, ta về sau nhất định cẩn thận, trừ bỏ mặt đất nơi nào đều không dẫm, về sau nhất định không dẫm hố. Hắn kiên trì muốn đi làm, Tiểu Thanh Thanh cũng không có cách nào. Một ngày sau, Thiệu Phụ nghỉ bệnh toàn bộ kết thúc, đi làm hai ngày sau mang về đến chính mình tai nạn lao động bồi thường, một túi gạo một thùng ru, còn có một cái thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ à, bọn họ đi vào Thu Diệp thôn sau, lành đến vật tư liền không có xuất hiện quá mới mẻ thịt. Hôm nay thống nhất phát tai nạn lao động bồi thường, phía trên chuyên môn tiếp ta đến xây thành cục đi lãnh đâu, còn chụp ảnh chụp, thị trưởng cho chúng ta bắt tay, đặc biệt khách khí đâu. Thiệu Phụ mặt mày hường hào, thượng một lần như vậy vui mừng vẫn là tiểu nhi tử kết hôn thời điểm đâu. Này thịt heo là nấu chín. Đúng vậy. Mới vừa nấu chín, nói là sợ chúng ta lấy về tới trên đường hư rồi. Ai nha thị trưởng thật chi kỷ, người tốt ta cái này còn tính thiếu. Có một người bị thương tương đối nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có biện pháp chạm đâu. Bồi thường chính là một cái heo trước chân. Thiệu Mẫu hoa một tiếng. Bất quá ta cũng không hâm mộ, bị thương như vậy lợi hại. Nơi nào là một cái heo trước chân bổ đến trở về sao? Ta hôm nay có thể nhìn thấy thị trường, có thể cùng thị trường bắt tay, này càng làm cho ta cao hứng a. Tiểu Thanh Thanh liền hỏi, là cái nào thị trường a? Là thị trường. Đúng rồi, ta còn thấy Diệp thôn trưởng nhi tử, các ngươi nói sức lực đặc biệt đại cái kia, hắn còn đối ta cười đâu, ai cao hứng a? Ta thật cao hứng. Tiểu Thanh Thanh cũng vì hắn cao hứng, sinh hoạt sao, cao hứng quan trọng nhất. Trong nhà cùng ăn Tết giống nhau. Thiệu Phụ làm Tiểu Thanh Thanh đem này thịt thu hảo, chờ Thịnh An trở về a, chúng ta lại đến ăn này thịt. Hảo. Tiểu Thanh Thanh đồng ý. 8 km ngoại, Bình Sam Trấn. Thiệu Thịnh An nắm lên trên cổ treo khăn lông lau mồ hôi, bên ngoài đồng bạn Tề Minh ở kêu, Trang Hảo sao? Hảo liên ra tới, tan tầm. Ăn cơm. Hắn cao giọng ứng, nắm chặt thời gian làm xong dư lại công tác, lau lau tay đi ra ngoài cùng đồng bạn hội hợp. Hai người kết bạn đi nhà ăn cơm. Hôm nay ăn chính là xôi ngọt thập cẩm, màn thầu cùng một phần lát thịt ngao rau xanh. Mấy ngày nay thức ăn như thế nào tốt như vậy? Tế Minh cảm thán, vui sướng mà lãnh chính mình kia một phần, thúc giục Thiệu Thịnh An mau một chút, còn dạy hắn, cái kia màn thầu đại, lấy cái kia. Hai người vui vui vẻ vẻ mà tìm góc ngồi xuống, có quen biết khoa điện công kết bạn lại đây, đại gia náo nhiệt mà cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm tự nhiên muốn nói chuyện phiếm, tâm sự công tác, lại tâm sự thức ăn. Một cái khoa điện công nói, các ngươi biết vì cái gì gần nhất thức ăn biến hảo sao? Nghe ngươi ý tứ này, ngươi biết ta. Nói sao, ta tò mò đã chết, là hậu cần đổi lãnh đạo. Thiệu Thịnh An mồm to cắn màn thầu, biên cử tuyệt biên dựng lên lô thai nghe. Ta đây cũng không biết, ta biết đến là khác, ta có thân thích tại hành chính khu bên kia đi làm, nói là phía trước đã xảy ra chuyện, liền tân kiến thành tân xã khu chỗ đó, nắp giếng ra vấn đề. Quăng ngã hỏng rồi vài cá nhân đâu. T, thiệt hay giả a? Cái này ta nghe nói qua, nhà ta bên cạnh liền có người quăng ngã, sau đó đâu? Sau đó a, phía trên liền bắt đầu tra xét ta. Nghe nói điều tra ra thật nhiều nắp giếng chất lượng không đạt tiêu chuẩn, bên ngoài kia tầng là xi măng, kết quả liền hơi mỏng một tầng, bên trong liền một cây tế thép đều không có, tất cả đều là đầu gỗ. Ngươi nói này quỷ thời tiết như vậy nhiệt, nắp giếng làm như vậy có thể thành sao? Này không, tân xã khu mới kiến thành bao lâu a? Nắp giếng liền phơi hỏng rồi, người dẫm lên đi theo dẫm bánh quy dường như, nắp giếng băng một chút liền hỏng rồi, dẫm lên đi người không phải xôn xao một chút hướng trong rất sao. Khoa điện công nhóm đồng thời lộ ra giật mình biểu tình, tin nóng khoa điện công rất có cảm giác thành tiểu, tiếp theo nói, nắp giếng xảy ra chuyện, phía trên phải tra sao, tra tới tra đi, xả ra vài điều trung gian kiếm lời túi tiền riêng tham chúng đâu, nghe nói thị trưởng thực tức giận, gần nhất đều ở nghiêm tra, chúng ta nơi này cũng liền đi theo thâm lây, thức ăn cũng hảo đi lên sao. Nguyên lai là như thế này, tin tức của ngươi cũng thật linh thông. Ta liền phiền cái này kêu phát quốc nạn tại A. Quả thực tăng lương tâm. Nhất định đến hảo hảo trừng phạt bọn họ mới được. Thiệu Thịnh An nghe xong, như suy tư gì, sau đó tùy ý hỏi một câu, ta nghe nói hiện tại chúng ta căn cứ có hai cái thị trưởng, ngươi nói chính là cái nào thị trưởng A? A, ta đây cũng không biết, dù sao ta nghe được chính là cái này. Hai cái thị trưởng ta biết, nghe nói một cái là Hy Thành thị trưởng, một cái là Từ Hoa Thành tới thị trưởng, các ngươi nói hai cái thị trưởng có thể hay không đấu võ đài A? Khu, cái này chúng ta liền không hàn huyên, ha ha, ăn thịt dùng nữa. Hôm nay thịt thật không sai, ta ăn cảm thấy đặc biệt mới mẻ, tới, đều ăn cơm ha. Thế Minh vội tiếp đón. Đại gia phản ứng lại đây, hi hi ha ha mà nói sang chuyện khác. Chương 74. Thời gian quá thật sự mau, Thiệu Thịnh An ở trấn trên công tác rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Rời đi trấn trên kia một ngày, hắn thu thập hảo hành lý, Thế Minh còn không có hảo, hắn liền đến bên ngoài đi dạo tống cổ thời gian. Kháng nghị. Căn cứ phòng ốc phân phối không công bằng. Chúng ta phải công bằng. Chúng ta muốn chính nghĩa. Bình Sam xã khu cũng có chúng ta một phần. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Này không công bằng. Không công bằng. Tới rồi bên ngoài, hắn xa xa liền thấy một đội du hành đội ngũ thân ảnh. Bọn họ giơ thẻ bài cùng biểu ngữ, lớn tiếng hô lên chính mình tố cầu. Tây Hạ Thái Dương ở bọn họ phía sau, ánh nắng chiều kéo ra thật dài mỹ lệ váy đuôi. Thiệu Thịnh An xem qua đi. Giống như vẫn bị kia mặt trời lặn ánh chiều tà sở đau đớn, đôi mắt nhịn không được nheo lại tới. Này đàn du hành giả đường ngang quảng trường, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, khẩu hiệu thanh từ ngẩng cao trở nên nghẹn ngào. Thiệu Thịnh An xa xa nhìn bọn họ bóng dáng, có thể cảm giác được bọn họ phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trở lại ký túc xá, Tề Minh xem hắn đi ra ngoài thời điểm vô cùng cao hứng, trở về lại trầm khuôn mặt, hỏi hắn làm sao vậy? Ta gặp được du hành đội ngũ. Tề Minh minh bạch, thở dài, đây cũng là không có biện pháp sao? Ngươi xem, ta chính là người địa phương, nhà ta ở lầu 1, phía trước bị thủy yêm lúc sau chúng ta cả nhà đều bị cứu tới rồi Diệp Sơn thượng tị nạn, chờ thủy rút đi, chúng ta cũng không đi xa, nghĩ Diệp Sơn phụ cận tương đối an toàn liền lưu tại dưới chân núi thôn, sau lại mấy cái thôn bị cải biến thành tân xã khu, chúng ta một nhà không cũng bị bách dọn đi rồi sao. Tuy rằng có điểm khổ sở, bất quá cũng có thể lý giải sao, kia dù sao cũng là địa bàn của người ta, cho nên chúng ta cả nhà liền dọn về trấn trên. Kết quả trấn trên phòng ở bị người khác chiếm, đến bây giờ còn không có thu hồi tới đâu. Hiện tại chúng ta một nhà ở tại khác trong phòng, ta đều sợ ngày nào đó phòng chủ nhân trở về muốn thu phòng ở, đến lúc đó chúng ta còn có thể đi nơi nào. Cho nên hiện tại phía trên muốn thanh tra bất động sản, ta kỳ thật thật cao hứng, ít nhất chúng ta có thể về nhà. Đến nỗi ở nhà ta phòng ở người, phía trên khẳng định sẽ có an bài, hiện tại bọn họ như vậy cấp tiến mà làm sự tình, ta sợ sẽ không có hảo kết quả. Có một số người phía trước ở tân xã khu kiến thành sau đã bị rời quá một lần, đây là lần thứ hai, cảm xúc kích động cũng có thể lý giải. Tề Minh nói, chính là vẫn là có địa phương có thể ở lại, cùng với nháo sự, không bằng chạy nhanh đi tìm tân địa phương. Sau đó lại lần nữa bị rời đi sao? Thiệu Thịnh An lắc đầu, nhớ tới ngày hôm qua người sống sót căn cứ tân chính phủ đến Bình Sam trấn tuyên bố vài phân thông cáo. Một là tuyên bố đem Bình Sam trấn chính thức nạp vào người sống sót căn cứ, thay tên vì Bình Sam xã khu, nhị là tuyên bố tiến hành hộ tịch thanh tra, vọng bản địa cư dân mang theo sổ hộ khẩu thân phận chứng bất động sản chứng hoặc là mặt khác chứng minh hộ tịch tài liệu, đến hộ tịch chỗ kiểm tra đối chiếu sự thật đổi mới tin tức, nhắc nhở ngoại lai tị nạn giả đến hộ tịch chỗ xử lý lâm thời hộ tịch tin tức, phối hợp xây thành quản lý. Tam là tiến hành thai sau vứt đi phòng ốc thanh tra, sở hữu người sống sót đều yêu cầu mang theo bất động sản chứng hoặc là mặt khác chứng minh bất động sản thuộc sở hữu tài liệu đến bất động sản cục đăng ký, mau chóng giải quyết mấy ngày nay tới giờ nguyên chủ hộ cùng sau lại tị nạn giả đối bất động sản thuộc sở hữu tranh đoạt tranh cãi, ở bảo đảm nguyên chủ hộ quyền lợi cơ sở thượng, đồng thời làm tốt đối ngoại tới tị nạn giả an trí vấn đề. Kia tam phân thông cáo hắn xem qua, thông cáo rậm rạp, kỳ thật đơn giản tới nói chính là xác định địa phương cư dân hoặc là ở bản địa có bất động sản người quyền lợi, nếu có một bộ phòng ở chủ nhân ở thai trung tị nạn rời đi, hiện tại này căn hộ bị những người khác chiếm lĩnh, như vậy ở nguyên chủ nhân sau khi trở về, này căn hộ nên trả lại nguyên chủ nhân, ở nhờ người đến rời đi. Hắn minh bạch phía trên vì trùng kiến trật tự quyết tâm, trật tự yêu cầu đại đa số người cộng đồng giữ gìn, cho nên phía trên thực coi trọng dân bản xứ, phía trước xây dựng tân xã khu khi, liền đối nguyên thu diệp thôn chờ mấy cái thôn thôn dân chiếu cố chu toàn. Những cái đó thôn dân đối kia phiến thổ địa có cực cường lòng trung thành cùng nhận đồng cảm, lại nhân tới gần Diệp Sơn, phục tùng tính cũng cường. Nguyên thôn dân, hơn nữa sau lại rời vào tân thôn dân, tân xã khu mở ra lúc sau, phát triển thực vững vàng, đây cũng là Thiệu Thịnh An dám bung người nhà ra tới làm công nguyên nhân. Lâm Minh Dũng những người đó, không phải phú thương chính là có bối cảnh, tân xã khu là bọn họ tân chiến trường, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giữ gìn. Cho nên Thiệu Thịnh An cho rằng tân xã khu là trước mắt nhất an ổn an toàn địa phương. Hiện tại, Bình Sam Trấn cũng bị xếp vào căn cứ phạm vi, phía trên muốn phục khắc tân xã khu thành công, Thiệu Thịnh An cảm thấy lần này có chút khó. Diệp Sơn đóng quân quân đội, tựa hồ cũng nắm giữ một số lớn vật tư, từ thiên thai đến bây giờ, ở Diệp Sơn dưới sự bảo vệ thành trấn thôn xóm thương vong tương đối tiểu, Diệp Sơn thậm chí còn có thừa lực chi viện gần nhất Hoa Thành. Những người sống sót hướng tới Diệp Sơn, quay chung quanh Diệp Sơn sinh hoạt. Nơi này nhân viên cấu thành đặc biệt phức tạp, sau lại có Hoa Thành người sống sót rất nhiều tiền đến. Loạn thế bên trong, không có người nguyện ý giống Lục Bình giống nhau phiêu diêu, mọi người đều khát vọng yên ổn. Ngoại lai tị nạn giả mất đi gia viên cùng tài sản đi vào nơi này, lại ở tân chính sách hạ mất đi nơi, trong lòng bàng hoàng bất an. Thông cáo thượng nói sẽ làm tốt ngoại lai tị nạn giả an trí vấn đề, đó là như thế nào an trí? Làm cho bọn họ rời đến trong huyện, vẫn là thành phố. Căn cứ trung tâm là Diệp Sơn. Khoảng cách Diệp Sơn gần nhất tân xã khu mới là mọi người tha thiết ước mơ vườn địa đàng, không có người nguyện ý rời xa Diệp Sơn. Thấy Thiệu Thịnh An xuất thần, Tề Minh vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng không cần tưởng như vậy nhiều, chúng ta cũng đều là người thường, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, cố hảo tự mình là được. Chúng ta sinh hoạt cũng không hảo qua, ta nhi tử cũng 21 tuổi, thời buổi này người trẻ tuổi cũng không biết nên làm gì, nhất thảm chính là hắn còn nói luyến ái. Lần trước ta về nhà thời điểm, lão bà của ta cùng ta nói hắn còn trộm mang bạn gái về nhà qua đêm, lão bà của ta nói đều sợ hãi kia nữ hải sẽ mang thai, làm ta nhắc nhở ta nhi tử, ai đổi làm trước kia ta thật đúng là rất vui đương ra ra, hiện tại này thế đạo, ta nào dám nga. Nuôi không nổi, nuôi không nổi. Thiệu Thịnh An thu hồi suy nghĩ, hắn biết Tề Minh nói đúng, bọn họ đều chỉ là quần quận biển rộng đông đảo tiểu bọt sóng chung chi nhất, cố hảo tự mình gia đình cũng đã đem hết toàn lực, mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Thu thập hảo đi. Cột lên ta xe đạp đi, ta trước đưa ngươi hồi nhà ngươi. Tế Minh liền thích Thiệu Thịnh An tính tình, săn sóc chu đáo, đến nhà ta trụ một ngày đi, thiên liền mau sáng, ngươi ở nhà ngủ một giấc, chờ trạng vạng lại hồi tân xã khu. Không cần, ta kỵ xe đạp tốc độ thực mau. Hảo đi, kia cũng không cần kỵ quá nhanh, đừng nửa đường lốp xe bạo. Tế Minh này trương miệng quả đen nga. Thiệu Thịnh An xe đạp lốp xe thật đúng là nửa đường nổ lốp, kỵ lên sóc nảy đến muốn mệnh. Trên đường người đi đường rất nhiều. Rất nhiều đều là cùng hắn giống nhau, làm lại xã khu lại đây trấn trên đi làm công nhân, đại gia bao lớn bao nhỏ, có hành lý cùng kết toán tiền lương, vất vả lại vui sướng mà hướng ra phương hướng đuổi. Một đội tuần tra trị an đội từ bọn họ bên người trải qua, chim ưng ánh mắt nhìn quét quá mỗi một người qua đường, làm một ít ánh mắt lén lút người không dám nhiều xem, trốn tránh mà né tránh tầm mắt. Hôm nay là công nhân nhóm kết thúc công tác phản gia nhật tử, phía trên rất coi trọng công nhân an toàn, sợ công nhân nhóm mang theo đại lượng vật tư sẽ gặp được cướp bóc. Bởi vậy điều phái trị an đội trọng điểm tuần tra từ trấn trên hồi tân xã khu con đường này. Suy. Thiệu Thịnh An lại nghe thấy một tiếng khí thanh, sau lốp xe cũng bạo. Hắn thở dài một hơi, xuống xe thi hành. Này xe nhưng thật ra còn có thể tiếp tục kỵ, hắn cũng không phải chịu không nổi này phân sốc này, nhưng hắn đau lòng xe, sợ tiếp tục kỵ đi xuống xe tổn hại quá nghiêm trọng quá sớm báo hỏng. Hắn đẩy xe đi ở dòng người chung, chị An đội trên tay chiếu sáng đèn đem con đường phía trước chiếu sáng lên, hắn theo quang phương hướng đi phía trước hành, trong lòng nghĩ, Thanh Thanh hôm nay có đi thị trường bảy quán sao. 4 km ngoại tân xã khu chợ, Tiểu Thanh Thanh bỗng nhiên muốn về nhà. Nếu không hôm nay liền trước tiên thu quán đi. Thiệu phụ cho rằng nàng mệt mỏi, hảo a. Hôm nay sinh ý còn khá tốt, chúng ta sớm một chút về nhà đi. Xe ba bánh xe trên đầu cột lấy chiếu đèn, Thiệu phụ nghiêm túc lái xe, Tiểu Thanh Thanh dựa vào sọt che ngồi, nàng có thể thấy thị trường phương hướng ánh đèn như đầy sao rải rác. Nàng tưởng, Thịnh An bên kia công tác hẳn là muốn kết thúc, đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau tới nơi này bày quán, Thịnh An còn không có đã tới chợ đâu. Hắn khi nào nghỉ đâu? Bọn họ hướng tới lẫn nhau tới gần, giống như qua đi mỗi một cái ngày đêm, chờ đến vĩnh dạ xâm nhập, bọn họ cũng đem lẫn nhau dựa vào, vĩnh không chia lìa. Mặt thế thứ 5 năm thu, may mắn còn tồn tại căn cứ khai triển lần thứ N diệt chuột hành động lại lần nữa đại hoạch thành công, nhưng tất cả mọi người biết lại quá một thời gian, này đáng chết lao thử lại sẽ ngóc đầu trở lại, cũng không biết như vậy nhiệt tiên, chúng nó như thế nào như vậy có thể sống, như vậy có thể sinh. Chợ thượng nướng chuột quán càng ngày càng nhiều, ta là không dám ăn, nhìn sợ hãi. Tiểu Tụng Chi nói, nghe lên rất hương, bất quá ta xem qua bọn họ giết, lao thử màu đỏ thịt diễm diễm, thịt bên trong còn có thật nhiều điểm trắng, thoạt nhìn hảo doa người, chúng ta vận khí tốt, lúc này còn có thể ăn thượng mới mẻ thịt. Thiệu Mẫu xoa trong bùn bản cơ bắp, nàng ở bên trong bỏ thêm muối ăn, bột ngọt, tiêu xay, dầu hầu cùng tinh bột, xoa trong chốc lát sau nàng liền dừng lại, đem này bùn thịt phóng tới trong phòng yếm ngon miệng, trong phòng có khai điều hòa, không sợ thịt hỏng rồi, chờ yếm ngon miệng lại đến thịt tẩm bột chiên giòn. Tiêu Tụng Chi tức hảo khoai tây ra đang ở thiết khoai tây ti, Thiệu Mẫu nhìn trong chốc lát cười, vẫn là ngươi tay tương đối xảo, ta liền không được, thiết khoai tây trước nay đều thiết không tới như vậy thế, tựa như dệt khăn quàng cổ dệt táo lông câu nơ còn bướm, ngươi đều đã dạy ta, ta làm chính là thiếu chút nữa. Khoai tây thiết bao lớn đều giống nhau, nấu chín hương vị đều ăn ngon. Tiêu Tụng Chi tránh đi dệt khăn lông cái này đề tài, hỏi nàng khoai tây muốn hay không thêm ớt cay. Thiệu Mẫu còn rất thích ăn ớt cay, chính là sợ thượng hỏa. Vậy làm cay xảo khoai tây đi, thượng hỏa sợ cái gì, làm Thanh Thanh nấu điểm hàng hỏa tới uống là được. Tiểu Tụng Chi cười nói, đây là phổ thông bình phàm một ngày. Tiểu Thanh Thanh ở lầu 7 phòng ngủ phụ dược phòng ngao thuốc mỡ, trong phòng đèn sáng, ngao nấu dược liệu phát ra yên khí tràn ngập chỉnh gian nhà ở, theo cửa sổ khe hở chui ra đi. Đây là bình thường một ngày buổi tối, đối thói quen ngày ngủ đêm ra người sống sót căn cư dân chúng tới nói, đêm nay thật sự không có gì để khen, cùng trước kia mỗi một cái ban đêm giống nhau. Ban ngày tàn lưu độ ấm từ mặt đất bốc hơi lên, đem ban đêm không khí hong đến vẫn mang theo nhiệt độ. Mồ hôi, khát nước, nóng bức mang đến tinh thần mệt mỏi. Hết thể cũng chưa cái gì bất đồng. Ngay từ đầu khi, Tiểu Thanh Thanh cùng những người khác giống nhau cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nàng chuyên tâm mà ngao nấu thuốc mỡ. Nàng mấy ngày hôm trước ở chợ thượng đảo tới rồi mấy thứ dược liệu bảo tồn đến không tốt, nhưng còn tàn lưu một chút dược tính, nàng liền toàn bộ mua, tính toán toàn bộ ngao nấu thành dược cao. Tiên khí chui ra cửa sổ, nhẹ nhẹ lượn lờ mà trong bóng đêm hướng về phía trước dâng lên. Phần 74. Đông nhiên, không biết từ đâu tới đây màu trắng sương mù quấn quanh thượng chúng nó, hai người dung hợp nhất thể sau, màu trắng thể tích dần dần tăng đại, đến cuối cùng Tiểu Thanh Thanh đình chỉ ngao nấu thuốc mỡ, bên ngoài bạch khí còn tại to ra, khuyết tán, sau đó hoàn toàn chiếm cứ đêm tối. Phát hiện không thích hợp khi, là nửa giờ sau. Tiểu Thanh Thanh đem phóng lạnh thuốc mỡ lô hàng hảo, đông nhiên cảm thấy yết hầu phát ngứa. Nhịn không được hò khan vài tiếng. Nàng đem thuốc mỡ thu hảo, mở cửa đi lầu 6, mới vừa mở cửa, trong cổ họng ngứa ý càng đậm, nàng không ngừng ho khan. Trong tòa nhà này, nhà khác cũng truyền ra ho khan thanh hết đợt này đến đợt khác ở hàng hiên trung tiếng vọng. Tiểu Thanh Thanh sắc mặt đại biến. Nàng về phòng cầm đèn tin, xúc lên bức màn hướng tới ngoài cửa sổ chiếu đi. Cửa sổ bị tấm ván gỗ đinh trụ, chỉ có tấm ván gỗ gian khe hở dùng để thông gió thông khí, đèn tin quang từ khe hở xuyên đi ra ngoài. Tiểu Thanh Thanh tới gần cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ phương ngoại. Ở ánh đèn dưới, nàng thấy triền miên dày nặng màu trắng sương mù ở ngoài cửa sổ lưu động. Khói độc, Tiểu Thanh Thanh lẩm bẩm, lại trước tiên. Nàng đem bức màn bá mà khép lại, sau đó lao xuống lầu. Tiểu Tụng Chi ho khan cho nàng mở cửa, không biết làm sao vậy, cả nhà đều đột nhiên ho khan lên, yết hầu ngứa đến muốn mệnh, khụ khụ. Đáp lại nàng là một cái chiều trên mặt nàng đè xuống khẩu trang. Mẹ, đừng lúc ních. ta giúp ngươi đem khẩu trang mang hảo. Tiểu Thanh Thanh muộn thanh nói, đem khẩu trang hai căn dây lưng quải đến nàng mẹ trên lỗ thai. Tiểu Tụng Chi đôi mắt lộ ra mê mang, làm sao vậy đây là? Không khí hiện tại có vấn đề, mẹ, ngươi trước đóng cửa. Tiểu Thanh Thanh vào nhà, bào chế đúng cách mà cấp Thiệu Phụ, Thiệu Mẫu còn có Thiệu Thịnh Phi đều mang lên khẩu trang. Ngồi, bằng thẳng hô hấp. Vài phút sau, bọn họ ho khan đều rất là chuyển biến tốt đẹp. Đây là làm sao vậy? Thiệu Phụ hỏi, ta cũng không có nghe thấy có người thiêu kỳ quái đồ vật ta, như thế nào yết hầu ngứa ngáy đến hoảng. Bên ngoài sương mù bay, những cái đó sương mù giống như có chút vấn đề, Thịnh An đi múc nước còn không có trở về, ta phải đi tiếp hắn. Tiểu Thanh Thanh công đạo một tiếng sau đi ra cửa. Nơi nơi đều là ho khan thanh, Tiểu Thanh Thanh chạy vội thở hổn hển, chạy xuống lầu 6 hướng tới nước sâu giếng phương hướng đi. Nàng cùng một ít cư dân gặp thoáng qua, đèn tin quang nơi nơi chiếu, nàng vội vàng mà tìm kiếm Thiệu Thịnh An thân ảnh. Thanh Thanh, khu khu, xảy ra chuyện gì khu khu, như thế nào cứ như vậy cấp. Thiệu Thịnh An thanh âm xuất hiện ở bên cạnh, Tiểu Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên đi cấp Thiệu Thịnh An mang lên khẩu trang. Ngươi ngồi ở đây làm gì đâu, ta tìm không thấy ngươi hủ chết. Tiểu Thanh Thanh cảm giác được lồng ngực kia viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ, nàng ngồi xổm Thiệu Thịnh An trước mặt, bắt tay đáp ở hắn đầu gối, như thế nào không trở về nhà. Thiệu Thịnh An cười khổ, không lưng sờ sờ chính mình mắt cá chân, vừa rồi có người đánh nhau, ta bị tế một chút một chân dẫm không đến mương, chân xoay một chút. Tiểu Thanh Thanh trước kiểm tra Thiệu Thịnh An mắt cá chân, nhấn một cái Thiệu Thịnh An liền hút khí. Đi, trước về nhà. Khu khu, Thanh Thanh, có phải hay không ngươi nói cái kia giai đoạn tới? Vừa rồi bắt đầu liền thật nhiều người ở ho khan, khu khu. Ngươi trước đừng nói chuyện, về nhà lại nói. Tiểu Thanh Thanh đỡ hắn đứng lên. Này số nước. Tiểu Thanh Thanh bất đắc dĩ, ngửa đầu kêu, ba. Ba người xuống dưới một chút. Qua 2 phút, Thiệu Phụ xuống dưới, hắn đem Thiệu Thịnh An tiếp nhận đi, Tiểu Thanh Thanh dẫn theo Thủy Theo ở phía sau, ba người cùng nhau lên lầu. Nơi nơi đều là ho khan thanh, nghe được người ra đầu tê dại. Chờ tới rồi ra giữ cửa một quan, Tiểu Thanh Thanh trước cấp Thiệu Thịnh An xử lý mắt cá chân và thương, băng đắp sau đem tân chế thành thuốc mỡ thật dày đổ một tầng đi lên, lại dùng băng gạc thật dày bao lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à, giống như tất cả mọi người được ho khan bệnh, ta cho rằng liền chúng ta ra ho khan, kết quả xuống lầu này một đường mỗi một tầng đều có người ho khan, nghe tới hảo dọa người a. Thiệu Phụ trong ánh mắt lộ ra kinh nghi. Ba, ngươi xuống lầu thời điểm có hay không phát hiện giống như sương mù bay? Có a, hảo kỳ quái a, như thế nào sẽ có sương mù, cái này mùa cũng không đúng a. Thiệu Mâu nói, mấy năm nay thời tiết liền không có không đúng quá. Thanh Thanh a, ngươi là nói sương mù có độc sao? Hẳn là, chúng ta tiểu tâm một chút mang hảo khẩu trang, tạm thời không cần ra cửa, xem chính phủ bên kia có hay không cách nói. Tiểu Tụng Chi xoa xoa cánh tay, ta như thế nào cảm thấy có một chút lạnh. Điều hòa khai quá thấp sao? Thiệu Mẫu nghe nàng như vậy vừa nói, cũng hậu chi hậu giác cảm nhận được lạnh lẽo. Không có, cùng ngày thường giống nhau, liền khai 26 đâu. Đem điều hòa đóng đi, nhiệt nói khai quạt. Tiểu Thanh Thanh tìm được điều khiển từ xa đem điều hòa tắt đi. Bất quá quạt một khai, Tiểu Tụng Chi bọn họ vẫn là nói lánh, dứt khoát liền đem quạt cũng đóng. Giống như hạ nhiệt độ, bên ngoài nhiệt kế đâu. Ta nhìn xem nhiều ít độ. Mọi người xem trên bàn biểu hiện 18 độ C, hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tụng Chi rốt cuộc nhớ tới nữ nhi nói qua nói. Nàng vô pháp khống chế đem ánh mắt đầu chú đến nữ nhi trên người, Tiểu Thanh Thanh cảm giác được, chiều nàng gật đầu. Nhiệt độ không khí bình thường. Thiệu Phụ vừa mừng vừa sợ, hiện tại là mùa thu A, cái này độ ấm nhiều bình thường A. Ông trời! Ta đều hơn 2 năm không có nhìn thấy cái này tơ hồng rơi xuống 30 độ, hiện tại thế nhưng là 18 độ sao. Thiệu Thịnh Phi không hiểu này đó, hắn chỉ la hét lánh. Hậu quần áo đều ở ta nơi này, ta tới bắt. Tiểu Thanh Thanh lấy ra một đống lớn quần áo nhìn nhiều, kỳ thật gánh vác đến mỗi người trên người liền không tính nhiều. Trước chắp và xuyên, ngày mai ta lại sửa sang lại một chút không gian, đem thu đông quần áo cùng chăn lấy ra tới. Mọi người đều thay thu trang, Tiểu Thanh Thanh xuyên kiện trường tụ thêm mỏng áo khoác. Thiệu Thịnh An cùng Thiệu Phụ không sợ lạnh, chỉ mặc một cái trường tụ, Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi trực tiếp mặc vào áo lông, Thiệu Mẫu còn phải cho Thiệu Thịnh Phi xuyên áo lông, Thiệu Thịnh Phi không muốn, đủ rồi, không lạnh lạp. Vừa rồi ngươi không phải nói lạnh sao, lại nhiều xuyên một kiện, hảo hảo, không mặc liền không mặc, xú hài tử. Thiệu Mẫu từ bỏ. Ở 15 phút nội, cực nóng dị thường thời tiết kết thúc, nhiệt độ không khí hạ xuống đến bình thường thu đông phạm vi. Nhưng kỳ quái màu trắng sương mù cũng lặng yên không một tiếng động mà ở đêm tối buông xuống, ở Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên kia một khắc, vẫn ngoan cố bá đạo mà khuyết trường, đem toàn bộ thế giới bao phủ ở một mảnh trắng xóa bên trong. Rõ ràng ngày hôm qua, ban ngày đại gia căn bản vô pháp ra ngoài, hướng ngoài cửa sổ xem một cái đều cảm thấy sẽ bị mãnh liệt ánh nắng tuyến chọc mù đôi mắt. Đáng giận này tặc ông trời chính là không cho người đẹp, mấy năm trước đầu tiên là đại hạ nhiệt độ, mấy năm nay lại đại thăng ôn, nhiệt đến người suýt nữa biến thành dưa muối làm, kết quả hiện tại lại sương mù bay. Phía trước là ánh nắng quá mãnh liệt, ban ngày quá sáng, hiện tại còn lại là nơi nơi đều xám xịt, làm người trường lớn đôi mắt lại cùng người mù giống nhau, năm bước ở ngoài liền nhìn không thấy bóng người, đây là đang làm cái gì? Tầm mắt chịu trở tạm thời còn tính việc nhỏ, theo sương mù dày đặc xuất hiện, đường hô hấp bệnh tật cũng mãnh liệt đánh úp lại, bệnh viện dũng mãnh vào rất nhiều kịch liệt ho khan người bệnh, cơ hồ mỗi người đều ở ho khan. Từ mạch tượng xem, ngươi cũng không có hệ hô hấp phương diện bệnh tật, ta không có biện pháp khai dược. Bình An xã khu 20 đống lầu 6, ở sương mù dày đặc sau khi xuất hiện một giờ nội, Tiểu Thanh Thanh tiếp đãi vài bắt cùng tiểu khu người quen người bệnh, đều là tới xem ho khan. Vậy ngươi tùy tiện khai một chút, khu khu, thanh nhiệt giải đàm cũng đúng, khu khu, ta thật là khu đến chịu không nổi. Giống như có sâu ở ta trong cổ họng bò, khu khu ta chính là tưởng ho khan. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, ta dược cũng không nhiều lắm, không thể như vậy tùy tiện loạn dùng, ngươi nếu nguyện ý nói liền nghe một chút ta kiến nghị. Ngươi về nhà đi không cần ra ngoài, không có khẩu trang nói liền dùng quần áo tự chế, nhiều cắt mấy tầng, cách khẩu trang hô hấp, sau đó tận lực ít nói lời nói, tình huống hẳn là có thể giảm bớt. Bảo đảm. Ta không có biện pháp bảo đảm, bất quá nhà ta người đều là làm như vậy, ta chính mình cũng giống nhau, ngươi nghe thấy ta ho khan sao? Có phải hay không rất ít ho khan? Trở về thử xem đi. Nga, nga. Khu khu hảo khu khu, đã biết cảm ơn khu khu. Đóng cửa lại sau Kiều Thanh Thanh ho khan hai tiếng, Thiệu Thịnh An đi tới, nhíu mày nói, viết tờ giấy dán cửa đi, như vậy nhất biến mở cửa ta sợ ngươi hút vào quá nhiều. Khu khu, đừng lo lắng, ta mang khẩu trang đâu. Kiều Thanh Thanh nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi đã nói, thứ này muốn tới nhất định lượng mới có thể ngươi chết. Bất quá ngươi chủ ý cũng không tồi, ta viết một chương giấy dán bên ngoài đi. Nhắc nhở mang khẩu trang nhắc nhở quải sau khi rời khỏi đây, Kiều Thanh Thanh liền không hề mở cửa. Trong nhà nghe nàng kiến nghị, đã ở trên cửa sổ nhiều đinh ba tầng bức màn, trong phòng không khí có điểm buồn, lại mang lên khẩu trang càng cảm thấy đến bị đè nén. Thiệu Thịnh Phi luôn muốn trích khẩu trang, bị Thiệu Mẫu ngăn lại rất nhiều lần, Tiểu Tụng Chi đề nghị, cấp Phi Phi xem TV đi, phân tán hắn lực chú ý. Thái Dương máy phát điện bình ắc quy còn có điện, nhưng hiển nhiên nếu sương mù dày đặc thời tiết liên tục đi xuống nói, Thái Dương máy phát điện lại đem lại lần nữa mất đi tác dụng, muốn dùng điện phải dùng châm du máy phát điện. TV khai lên, Thiệu Thịnh Phi chuyên chú xem TV, cũng liền không lăn lộn khẩu trang. Không trách Phi Phi muốn gỡ xuống khẩu trang, ta mang cũng cảm thấy hảo không thoải mái. Tiêu Tụng Chi thở dài, nàng nhớ tới phía trước tiểu khu cháy, bọn họ một nhà đi bộ tới Hy Thành chuyện cũ, khi đó bọn họ đều ăn mặc phòng hộ phục, lúc ấy là thật sự lại buồn lại nhiệt, nếu không phải phòng hộ phục tắc túi trường nước đá hạ nhiệt độ, thật là ngao không đi xuống. Đi vào Hy Thành sau, bọn họ liền không có lại như vậy phòng hộ qua, kết quả hiện tại lại đến mang khẩu trang. Trong phòng không khí không lưu thông, buồn đến đầu người vượng, này thế đạo chính là không cho người hảo qua. Thiệu Mẫu thanh thanh hết hầu, trong cổ họng giống như có cái gì ở bò, quái không thoải mái. Hẳn là sương mù có đồ tồi khiến cho hết hầu chứng viêm, bất quá thanh thanh nói không cần uống thuốc, hẳn là không thành vấn đề. Nghe các nàng đối thoại, Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh đối hắn lắc đầu, ánh mắt trấn an. Chương 75. Bên cạnh, Thiệu Thịnh Phi mới nhìn trong chốc lát TV liền mệt nhọc, không ngừng đánh áp. Thiệu Mẫu cũng đi theo đánh áp, Thiệu Phụ cũng bị lây bệnh, cả nhà đều ở đánh áp, Tiểu Thanh Thanh đôi mắt chảy ra sinh lý tính nước mắt, nàng cũng cảm thấy buồn ngủ qua a, ngày thường lúc này đã sớm ngủ. Chính là không có biện pháp, hiện tại nhiệt độ không khí bình thường, làm việc và nghỉ ngơi khẳng định đến đi theo điều chỉnh lại đây, không có người thích ban ngày ngủ buổi tối làm việc, quá vi phạm đồng hồ sinh học quy luật. Nàng đứng lên, ta lên lầu đi lộng điểm nước thuốc, mẹ, các ngươi cũng tìm điểm sự tình làm để thần, ngàn vạn không cần ngủ. Nói cách khác đêm nay ngủ không được. Đã biết, ta đây tới thu thập quần áo đi, đem mùa hè quần áo thu hồi tới, chờ thu thập hảo ngươi xuống dưới thu đi. Hảo. Thiệu Thịnh An đi theo nàng cùng nhau lên lầu, Tiểu Thanh Thanh dịu hắn, không cần bồi ta, ngươi gần nhất đến hảo hảo dưỡng, chạy nhanh đem chân dưỡng hảo. Không có việc gì, ta hiện tại đã cảm thấy khá hơn nhiều. Rốt cuộc có một chỗ cơ hội, Thiệu Thịnh An gấp không chờ nổi hỏi, đây là ngươi phía trước cùng ta nói, khói độc thời tiết sao? Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này liên tục sẽ không rất dài, ta nhớ rõ đời trước cũng liền một năm bộ dáng đi, bất quá nhưng đem chúng ta trà tấn đến quá sức. Chúng ta độn khẩu trang đối khói độc sâu rất có hiệu quả, lúc này đây hẳn là sẽ không như vậy thống khổ đi. Thiệu Thịnh An thấy nàng nói được có chút chần chờ, nhịn không được cười. Cười cái gì? Tiểu Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ mà cười, hảo đi, mặc kệ nhiều vẫn là thiếu, chỉ cần nhớ tới trong thân thể hiện tại liền có sâu ở chui tới chui lui, ta liền cảm thấy ghê tởm. Không sai, này sương mù dày đặc có trùng, nó sẽ đi theo hô hấp trước hết xâm lấn mọi người hệ hô hấp, dẫn phát ho khan, sau đó tiến vào trong cơ thể, chui vào nội tạng, tiên tiến nhất nhập phổi bộ, sau đó là mặt khác nội tạng, chúng nó còn sẽ bò tiến máu, hấp thụ nhân thể chất dinh dưỡng sinh sôi nảy nở, đem nhân thể coi như đất ấm, theo mạch máu bò biến toàn thân. Ho khan chỉ là nhẹ nhất hơi biểu hiện, sau đó dạ dày bắt đầu trước hết làm ra phản ứng, đau bụng đi tả, trong lúc ho khan sẽ không đình chỉ, thẳng đến ho khan ra mang tơ máu đàm, ngươi sẽ cảm thấy phổi bộ giống tổn hại phong tương giống nhau, mỗi một ngụm hô hấp làm ngươi thống khổ khó làm, cuối cùng sẽ khụ ra một ít bị gặm thực hư rất nội tạng mảnh nhỏ. Đương nhiên, lúc ấy ngươi cũng còn sẽ không chết, ngươi chỉ biết cảm nhận được vạn trùng xuyên tim thống khổ, cảm thấy ngực đau, xương sườn đau đớn, ngồi không đúng, nằm không đúng, cái gì tư thế đều không thể làm thân thể thoải mái xuống dưới, ăn không ngon ngủ không được, sau đó ở tinh thần vạn phần sợ hai chung cảm nhận được thân thể không ngừng trở nên suy yếu. Sương mù dày đặc thần bí sâu, ngắn hạn nội đến chết suất cũng không tính rất cao. Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An lại chỉ ra quan trọng nhất một chút, Trường Kỳ nói, đến chết suất liền rất cao sao. Đều phun ra nội tạng mảnh nhỏ, người còn hoàn hảo sao. Tiểu Thanh Thanh thở dài, ta rõ ràng nhớ rõ, ban đầu mấy tháng, ta phụ cận không có người chết, tuy rằng tồn tại so đã chết cường không bao nhiêu. Sau lại không biết qua đi bao lâu, dù sao mấy tháng đi, bắt đầu có người chết mất, ta nơi đó là khu lều trại, quản lý phi thường hỗn loạn, bên ngoài người tiến vào khẳng định mơ hồ, nhưng chúng ta ở tại bên trong, không nói đối toàn bộ khu lều trại đều rõ như lòng bàn tay, ít nhất đối chính mình quanh thân hàng xóm vẫn là tương đối quen thuộc. Mấy tháng sau ta cách vách một cái đại thúc liền đã chết, hắn chết ngày đó giữa trưa ho khan đến đặc biệt lợi hại, một giây đồng hồ đều không có đỉnh quá. Khu toàn bộ giữa trưa, cuối cùng hộp ra rất nhiều giống thịt nội tạng mảnh nhỏ, sau đó chết mất. Khẩu trang có thể hữu hiệu cách trở sương mù sâu tiến vào chúng ta thân thể, nếu hoàn toàn không mang nói, chúng ta hô hấp thời điểm sương mù sâu sẽ đại lượng tiến vào chúng ta trong thân thể. Đời trước ta không có khẩu trang, nhưng ho khan quá khó tiếp thu rồi. Ban đầu thời điểm ta liền hoài nghi đột nhiên xuất hiện sương mù có vấn đề, cho nên cắt một kiện quần áo, phùng một cái có 5 tầng bố khẩu trang, sau lại ho khan liền giảm bớt rất nhiều, thực mau mặt trên chuyên gia cũng nghiên cứu ra tới, nói sương mù dày đặc có trùng làm đại gia mang khẩu trang, chính là người không có khả năng vĩnh viễn mang khẩu trang, chúng ta đến ăn cơm, đến uống nước, một tháo xuống khẩu trang, những cái đó sâu liền sẽ bổ nhào vào miệng mũi, mặc kệ cửa sổ đổ đến lại kín mít cũng vô dụng, tổng muốn lưu ra một cái khe hở hô hấp. Tiểu Thanh Thanh thở dài, cho nên mang khẩu trang chỉ có thể giảm bớt trong cơ thể sâu xâm lấn tốc độ, làm chính mình sống được càng lâu một chút, thẳng đến chuyên gia nhóm nghiên cứu ra tới tiệt trùng dược. Tiệt trùng dược. Đúng vậy, sẽ có tiệt trùng dược, ăn xong sau sẽ phi thường thống khổ, cuối cùng thông qua bài tiết bài xuất sâu thi thể. Tiểu Thanh Thanh như là nhớ tới cái gì hình ảnh, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp. Nàng không có nói tỉ mỉ, Thiệu Thịnh An lại cũng tưởng tượng đến ra tới kia phó cảnh tượng. Hắn cười khổ, có tiệt trùng dược liền hảo. Nói cách khác nhân loại liền phải toàn quân bị diệt. Ở tiệt trùng dược nghiên cứu phát minh ra tới phía trước mọi người chỉ có thể chịu tội, chờ ăn xong tiệt trùng dược, thân thể tổn thương cũng đã tạo thành, ta đã chuẩn bị tốt đến lúc đó chúng ta cả nhà đi bệnh viện trị liệu tiền thuốc men, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng rồi, đồ ăn nguy cơ cũng muốn tới, sương mù như vậy lộng, ánh mặt trời đều nhìn không thấy. Phần 75. Thiệu Thịnh An thở dài, nay còn muốn hay không làm người sống A, thực vật sinh trưởng yêu cầu ánh mặt trời. Cực nóng mấy năm nay tới, nông khoa viện thật vất vả mới làm ra kháng cực nóng thu hoạch, này lại một sớm trở lại trước giải phóng. Sương mù dày đặc lúc sau là mưa axit mới là chân chính hủy diệt nông nghiệp nguy cơ. Tiểu Thanh Thanh dứt khoát dùng một lần đem nàng trải qua quá đều giới thiệu một lần, mưa axit cũng rằng có nửa năm nhiều bộ dáng, lúc sau chính là vĩnh dạng, thái dương biến mất, lại lúc sau là động đất. Động đất lúc sau, ta cảm thấy còn chưa tới cuối. Chúng ta đã cùng nhau xông qua vài đóng, mặt sau trạm kiểm soát. Chúng ta cũng muốn có tin tưởng. Sương mù dày đặc cùng mưa axit, ta cũng không như thế nào lo lắng, ta sợ chính là mặt sau động đất. Không phải bởi vì nàng chết vào động đất, nàng cũng không sợ hãi tử vong. Nàng sợ hãi chính là cái loại này hủy thiên diệt địa tuyệt vọng, nàng không biết chính mình cùng người nhà hay không có thể cùng nhau chạy thoát. Không cần sợ hãi, ở động đất phía trước chúng ta có thể cấp ba mẹ bọn họ tiến hành động đất chạy nạn diễn luyện, chúng ta tận lực cùng nhau đào tẩu, nếu thật sự vận khí không hảo chúng ta phân tán, Thanh Thanh. Không phải sợ. Phân tán cũng không phải sợ, chỉ cần có thể tồn tại, ngắn ngủi chia lịa không tính cái gì, chỉ cần tồn tại, liền tổng hội có gặp lại đoàn tụ kia một ngày, ngươi phải tin tưởng ta. Hảo. Tiểu Thanh Thanh nhìn hắn đôi mắt. Thiệu Thịnh An tiếp tục nói, chờ đến vĩnh dạ buông xuống lúc sau, chúng ta mỗi người tùy thời tùy chỗ đều phải mang theo vật tư bao vây, bên trong vật tư ngươi tới an bài, ta tin tưởng ngươi có thể ở trong bọc an bài hảo sở hữu chấn sau sinh tồn vật tư, như vậy cho dù chúng ta tách ra, chúng ta mỗi người đều có thể được đến lớn nhất sinh tồn cơ hội, ngày sau liền nhất định có thể gặp lại. Hảo. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng đầu, cũng chỉ biết nói tốt sao. Tiểu Thanh Thanh dựa vào trên người hắn, kia bằng không nói cái gì. Nàng phát ra một tiếng thở dài, trước mắt với trước mắt nan để đi, đáng tiếc ta không biết thuốc trừ sâu là như thế nào làm, nói cách khác nhất định cấp viện nghiên cứu đưa điểm linh cảm. Trận này sương mù dày đặc tới đột nhiên, sương mù tựa hồ có cái gì có làm hại đồ vật khiến cho ho khan, quân đội cùng chính phủ phản ứng thực mau, viện nghiên cứu trắng đêm đen sáng, hậu cần chỗ bắt đầu điều vật tư, cơ sở xã khu can sự cũng bị điều động lên. Căn cứ quảng bá vang lên, tuyên bố toàn tuyến đỉnh công đỉnh sản, kêu gọi cư dân ở nhà không cần ra ngoài, đồng thời tuyên bố sương mù chung có không rõ thành phần, đề nghị cư dân nhóm không cần trực tiếp hút vào sương mù, làm tốt phòng hộ. Quảng bá là sương mù dày đặc xuất hiện ngày hôm sau buổi chiều phát ra tới, Tiêu Thanh Thanh ở nhà cũng nghe thấy. Cái này hảo, nói cách khác ba còn nói ngày mai muốn đi làm. Thiệu Thịnh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì phương tiện chiếu ứng, Tiêu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An dọn đến dưới lầu trụ, hai người trực tiếp ở tại trong phòng khách. Đồ ăn là Tiêu Thanh Thanh làm, nàng hướng đồ ăn thêm đại lượng giấm trắng, nấu ra tới đồ ăn toan chết cá nhân. Thanh Thanh à, như thế nào như vậy toan, ta nghe gặp ngươi nấu cơm hương vị, còn tưởng rằng ngươi chỉ làm cá chua ngọt, không nghĩ tới ngươi liền cơm đều là bỏ thêm giấm. Tiêu Tụng Chi toan được yêu thích nhăn thành một đoàn. Giấm có thể sát trùng, hiện tại sương mù như vậy quỷ dị, chúng ta cũng không có biện pháp làm điểm cái gì, vậy ăn chút giấm sát sát trùng đi. Một đốn toàn giấm yến, ăn đến mỗi người đều bộ mặt dữ tợn. Tiểu Thanh Thanh uống một ngụm rau chân vịt thịt viên giấm trắng canh, chính mình cũng bị toan lê răng. Ăn hai ngày toàn giấm đồ ăn, ăn đến Thiệu phụ bọn họ vừa nghe ăn cơm này ba chữ, liền cảm thấy hàm răng toan. Chính là có hiệu quả không phải sao? Chúng ta rất ít ho khan. Nghe Tiểu Thanh Thanh nói như vậy, Tiểu Tụng Chi mới hậu chi hậu giác, hình như là ho khan đến thiếu. Chẳng lẽ giấm thật sự có hiệu quả a? Kia nếu không uống nhiều điểm? Thiệu mẫu kinh hỉ hỏi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, giấm cũng không thể ăn nhiều. Hôm nay liền ăn bình thường đồ ăn đi. Thiệu Thịnh An lén hỏi Tiểu Thanh Thanh, ngươi đã nói chỉ có thuốc trừ sâu mới đối trong thân thể sâu có hiệu quả, kia giấm. Đây cũng là đời trước chuyên gia nhóm nghiên cứu ra tới, giấm không thể giết chết sâu, nhưng có thể hạ thấp bọn họ sinh động tính, chỉ hoan chúng nó sinh trưởng sinh sản tốc độ, căn cứ đã từng dùng giấm trắng phun toàn bộ căn cứ, lúc ấy trong không khí đều là giấm chua vị. Nhưng là cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó. Đúng vậy, không có biện pháp, trừ phi sương mù dày đặc tự động biến mất. Nghe đến đó, Thiệu Thịnh An đột phát kỳ tưởng, lúc sau xuất hiện mưa axit, không biết đối xương mủ dày đặc có hiệu quả hay không. Tiểu Thanh Thanh di một tiếng, ngươi nói đúng, sau lại chuyên gia nghiên cứu sau nói mưa axit có thể hoàn toàn giết chết xương mủ dày đặc sâu, ta nhìn đến tin tức sau cảm thấy thực bất đắc dĩ, ngươi nói này có phải hay không ông trời đùa bỡn? Ông trời đùa bỡn? Có lẽ cũng có thể nói là ông trời ban ân đi, bất quá này phân ban ân tới chậm một ít. Thiệu Thịnh An làm ra lạc quan bộ dáng, như vậy xem ra ông trời có đôi khi vẫn là sẽ mềm lòng, này đối chúng ta nhân loại tới nói là chuyện tốt sao. Tiểu Thanh Thanh buồn cười, theo sau nghiêm trang gật đầu, ngươi cái này cách nói càng tốt, ta thích, giống như tương lai càng quang minh. Ở nhà phòng hộ nhật tử, Tiểu Thanh Thanh cùng người nhà trừ bỏ ăn cơm uống nước, liền ngủ khi bọn họ đều sẽ không tháo xuống khẩu trang. Nhà bọn họ ho khan thanh rất ít, nhưng trong lâu ho khan thanh liền quá nhiều, nghe được nhân tâm phiền ý loạn. Tuy rằng nàng viết tờ giấy dán ở cửa, nhưng vẫn là có bệnh hoạn tới gõ cửa. Tiểu Thanh Thanh một lần đều không có khai, chỉ là cách môn làm đối phương trở về. Cửa sổ khe hở đều bị dính ướt mảnh vải lấp kín, trong nhà duy nhất lỗ thông gió chính là vê đút cờ bài khí cửa sổ, bất quá bài khí cửa sổ cũng chỉ khai một cái phùng, cái kia phùng thượng còn phong hai tầng bố thô giáp lọc một chút. Tiểu Thanh Thanh nỗ lực giảm bớt người nhà đối xương mù dày đặc tiếp xúc, chờ đợi chính phủ phương diện làm ra phản ứng, bất quá nàng trong lòng cũng không lạc quan. Kỳ thật nàng vẫn luôn có gửi thư đến thị trưởng hộp thư đi. Trong thư tiên đoán xương mủ dày đặc, cùng với xương mủ dày đặc thương tổn nhân thể bản chất là bên trong có sâu, sâu không thích giấm trắng trở. Nếu những cái đó tin thật sự khiến cho thị trường coi trọng, như vậy hữu hiệu ứng đối thi thố hẳn là sẽ so đời trước tiên triển khai. Toàn bộ người sống sót căn cứ hoàn toàn chết, đang khẩn trương bầu không khí chung, căn cứ nghiên cứu viên không ngủ không nghỉ 3 ngày, rốt cuộc từ xương mủ dày đặc kiểm tra đo lường chỗ sâu tồn tại. Báo cáo trước tiên bị đưa đến cao tầng, La thị trưởng hạ lệnh tiếp tục điều tra. Tìm ra này đáng chết sâu nhược điểm. Khu khu. Thủ hạ đi ra ngoài không lâu lại có người gõ cửa, là bí thư mang khẩu trang vào được, nàng đem đỉnh đầu vừa lấy được văn kiện phóng tới trên bàn, thị trưởng, nông trường bên kia số liệu tập hợp lại đây, tình huống thật không tốt, năm nay thu hoạch vụ thu rất có khả năng. La thị trưởng nhanh chóng lật xem một lần, thức đêm công tác mà đỏ bừng trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ lúc này hắn đến ổn định, vì thế hắn hít sâu một hơi, tận lực cứu giúp, sương mù dày đặc có vấn đề, vậy ngăn cách sương mù dày đặc, yêu cầu nhiều ít kỹ thuật chi viện liền báo đi lên, viện nghiên cứu sẽ phối hợp. Đúng vậy. Bí thư đi ra ngoài, Đàm Kiến Lĩnh cũng vào được. La thị trưởng xoa bắp mũi, nói đi, lại có cái gì tin tức xấu. Đàm Kiến Lĩnh nói, bệnh viện nơi đó đã kín người hết chỗ, tuy rằng ngài hạ đạt ở nhà phòng hộ mệnh lệnh, nhưng nhân sinh bị bệnh cũng không có cách nào, khu khụ, hiện tại cơ hồ căn cứ này đều lâm vào ho khan thanh hải dương, có người đã ho khan đến phi thường lợi hại, không thể không tìm kiếm bệnh viện trợ giúp. Vậy tăng phái nhân thủ qua đi, đem trật tự giữ gìn hảo. Khẩu trang đều phát đi xuống đi. Nửa giờ trước đã đưa đạn, ngài yên tâm, đi thủ vệ bệnh viện quân nhân nhóm đều sẽ mang lên khẩu trang. Nói xong bệnh viện sự tình sau, Đàm Kiến Lĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ đã bị phong bế, cái gì sương mù đều vào không được, nhưng Đàm Kiến Lĩnh tầm mắt giống như vẫn có thể thông qua phong bế cửa sổ, xuyên qua bên ngoài nồng đậm sương mù, nhìn đến đối diện lâu ánh đèn. Thị trưởng, Vu thị trưởng bên kia động tác rất nhiều, ta vừa rồi thu được tin tức, hắn tựa hồ muốn phái ra một đám nhân thủ, tính toán hạ cơ sở trấn an dân chúng. La thị trưởng cho rằng chính mình nghe lầm, hiện tại phái người hạ cơ sở. Hắn điên rồi sao? Đàm Kiến Lĩnh bình tĩnh mà nói, phú quý hiểm trung cầu, đây là hắn để cao danh vọng cơ hội tốt. Đó là ở lãng phí thủ hạ người mệnh. La thị trưởng có chút sinh khí. Thị trưởng, ngài quản không đến hắn thuộc hạ người. La thị trưởng nhục trí, Vu Tinh Thâm năng lực cường, cái gì cũng tốt, chính là quyền dục quá nặng. Đàm Kiến Lĩnh thế nhưng hơi hơi mỉm cười, La Thúc, ngài lúc ấy tiếp nhận Hoa Thành lãnh đạo ban tử. Nghĩ thêm một cái người nhiều một phần lực, cùng nhau xây dựng người sống sót căn cứ, nơi nào tưởng được đến là dẫn sói vào nhà, nhân gia cũng không muốn làm Vu thị trưởng, hắn chỉ nghĩ làm thị trưởng. Hắn như vậy bén nhọn, La thị trưởng liền nhíu mày, hắn nghĩ, trấn an dân chúng cũng là chuyện tốt, hắn muốn làm liền đi làm đi, tế một tế, đưa một đám khẩu trang cho bọn hắn, nhắc nhở những cái đó hạ cơ sở can sự chú ý phòng hộ, an toàn vì trước. Đàm Kiến Linh trong lòng thở dài, nhưng làm hắn kính nể. Chính là La thị trưởng như vậy phẩm cách. Hảo, ta đây liền đi làm. Còn có, vật tư điều phái mau hoàn thành, ngươi nhìn chằm chằm điểm, cần phải đem vật tư đưa đến mỗi một hộ nhà. Minh Bạch, ngài cứ yên tâm đi. Hai ngày sau buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh ra thu được ở nhà cứu viện vật tư, cách thiên hạ ngọ, nàng lại nghe thấy tiếng đập cửa, bên ngoài có người ở kêu. Tiểu Thanh Thanh ra phải không? Chúng ta là xã khu can sự, tới điều nghiên một chút nhà người tình huống hiện tại, chúng ta sẽ cung cấp một chương hỏi quân biểu. Thỉnh dịch mở cửa phùng mảnh vải, chúng ta sẽ đem hỏi cuốn biểu nhét vào đi, nửa giờ sau chúng ta sẽ đến thu về, thỉnh chân thật điền ngài trong nhà tình huống, có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, chúng ta Vu thị trưởng nhất định dốc hết sức lực. Tốt. Một chương hỏi cuốn biểu nhét vào tới, Tiểu Thanh Thanh cầm lấy tới, lật xem một chút, ở mặt trái cuối cùng thấy một câu trịnh trọng hứa hẹn, kiên quyết giữ gìn quảng đại người sống sót sinh mệnh quyền tài sản ích. Là khoản là Vu Tĩnh Thâm. Những lời này cùng ký tên là viết tay chữ viết. Hẳn là viết tay sau ấn đến hỏi cuốn biểu thượng. Ta tới điền đi. Thiệu Thịnh An tiếp nhận hỏi cuốn biểu bắt đầu điền. Tiêu Tụng Chi không quen biết Vu Tĩnh Thâm, có lẽ hiện tại hỏi nàng Lâm Minh Dũng đương nhiệm lao bà tên gọi là gì nàng đều không nhớ rõ. Nàng chỉ lo lắng bên ngoài xã khu can sự, lo lắng nói, loại này thời điểm như thế nào còn ra cửa, này cũng quá vất vả quá nguy hiểm. Nửa giờ sau, ngoài cửa có người gõ cửa, Thiệu Thịnh An đem hỏi cuốn biểu tắc đi ra ngoài, lại tướng môn phùng lấp kín. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thiệu Thịnh An thấy Kiều Thanh Thanh đứng ở bên cửa sổ phát ngốc, đi qua đi hỏi. Ta suy nghĩ, Vu Tĩnh Thâm như vậy có dạ tâm, đời trước hắn là như thế nào thất bại, đời trước mỗi lần căn cứ người lãnh đạo nói chuyện, đều không có gặp qua hắn. Cũng là đời này, Kiều Thanh Thanh mới biết được nguyên lai Vu Tĩnh Thâm cũng từng như thế sinh động quá. Quản hắn làm gì, đi làm, chúng ta xem TV đi. Dưới lầu, sương mù dày đặc trung bắn ra vài đạo hoàng quang, Vu Mạn Thục lớn tiếng kêu, là Tiểu Thiên các ngươi sao? Là chúng ta. Mạn Thục tỷ. Vũ Mạn Thục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hô một tiếng, điểm số đi, nhân số tề chúng ta liền đi, đến tiếp theo cái xã khu đi. Khu khu khu, Mạn Thục tỷ có thể hay không nghỉ ngơi một chút, khu khu, ta mệt mỏi quá. Vũ Mạn Thục trong cổ họng áp lực ngứa ý bị này vài tiếng ho khan câu ra tới, nàng thật mạnh ho khan vài tiếng, cảm giác được lá phổi đau đớn, lồng ngực buồn đau, nhịn không được nắm ngực. Mạn Thục tỷ, người không sao chứ? Vũ Mạn Thục bắt lấy nâng tay nàng. Liều mạng ho khan nửa phút mới dừng lại, nàng cảm giác được trong miệng mùi tanh, trong lòng trầm xuống. Mạn Thục tỷ, Mạn Thục tỷ. các đồng sự lo lắng mà vây quanh nàng, sốt ruột dưới có vài cá nhân hô hấp một mau, cũng đi theo ho khăn lên. Không, khu khu, không có việc gì. Ta không có việc gì. Vũ Mạn Thục thẳng thắn eo, trấn an đồng sự, đi thôi. Đến tiếp theo đóng đi. Mạn Thục tỷ, nếu không ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi liền hảo, chờ một chút lại đến tiếp ngươi. Vũ Mạn Thục sao có thể đồng ý? Quả thật, ngay từ đầu nàng là hàng không, nhưng nàng dựa vào chính mình bản lĩnh cùng năng lực làm thủ hạ người tin phục nàng, thẳng đến hôm nay, ai còn dám nói nàng đi cửa sau. Nàng Vũ Mạn Thục là có được hàng thật giá thật ngạnh thực lực. Làm việc, vậy gương cho binh sĩ, làm tốt tấm gương, đây mới là nàng hiện giờ bị kêu một tiếng Mạn Thục tỷ nguyên nhân. Hơn nữa, lần này nguy cơ là đường ca cơ hội, có lẽ phải nói, mỗi một lần biến cố phát sinh, đều là nàng ca kỳ ngộ. Người sống sót căn cứ phát triển đến càng an ổn, nàng minh bạch nàng ca trong lòng nôn nóng liền càng nặng, hắn yêu cầu sân khấu, yêu cầu biểu hiện cơ hội. Vũ Mạn Thục đương nhiên muốn toàn tâm toàn ý, đem hết toàn lực hiệp trợ, lần này cơ sở điều nghiên không chỉ có là nàng ca chiến tích, cũng là nàng lý lịch, nàng nhất định phải làm được tận thiện tận mỹ. Khu khu, không có việc gì, ta như thế nào không biết xấu hổ nghỉ ngơi xem các ngươi mệt nhọc, chúng ta là một cái chính thể, đoàn kết một lòng mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng lấy được thắng lợi, đi thôi. Ở bò lâu trong quá trình, Vũ Mạn Thục cảm thấy càng ngày càng hô không thượng khí, ngực truyền đến càng thêm kịch liệt đau đớn, giờ khác này nàng đỗng nhiên có một loại kinh tùng cảm, hàn ý từ bàn chân thẳng nhảy đỉnh đầu. Không có người thấy, liền nàng chính mình đều không có phát hiện, khẩu trang hạ nàng môi đã biến thành màu tím đen. Không ổn. Vũ Mạn Thục như vậy nghĩ, liền phải đi sờ trong túi dự bình. Ngay sau đó, run rẩy tay chảo không được dự bình từ thang lầu thượng lộc cộc lăn xuống, Vũ Mạn Thục túi đầu, chính là như vậy một túi đầu, nàng phát hiện chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh, nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy, theo sau ý thức đột nhiên đánh mất. Phanh. Nàng từ thang lầu thượng lăn xuống. Bỏ ở nàng mặt trên đồng sự nghe thấy động tĩnh chạy nhanh quay đầu lại kêu, Mạn Thục tỷ. Không có người trả lời. Hắn nghe thấy nhân thể lăn xuống thanh, trong lòng có phi thường dự cảm bất hảo, xoay người dỗi tay đi sờ, chính là sờ không tới người. Hắn phía sau không có người. Như vậy, lăn xuống lâu đi. Mạn Thục tỷ. Một giờ sau, Vu Tinh Thâm ở trăm vội chung được đến đường muội tin người chết, hắn sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Ngài muội phu Lâm Minh Dũng tiên sinh lại đây báo tang, nói ngài đường muội Vu Mạn Thục nữ sĩ, ở hai cái giờ trước với Hòa Thuận xã khu một đống lầu năm hy sinh vì nhiệm vụ. Vũ Tinh Thâm khó có thể tin, sao có thể? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, là gặp được công kích sao? Hắn phẫn nộ lên, Hòa Thuận xã khu A, kia chính là căn cứ nhất trung tâm xã khu chi nhất, ai có như vậy đại lá gan ở nơi đó hành hung? Bí thư lắc đầu, không có gặp được tập kích, Lâm Tiên Sinh nói, Vũ nữ sĩ hẳn là bệnh tim phát tác chết đột ngột, từ lầu 5 thang lầu ngã xuống lầu 4, đồng sự đi lên nâng thời điểm người đã tắt thở. Phần 76. Bệnh tim Vũ Tinh Thâm nỉ non, đúng rồi. Trước 2 năm Mạn Thục làm hắn hỗ trợ đi tìm trái tim khoa bác sĩ, Mạn Thục từ nhỏ liền trái tim không tốt, sau khi thành niên mới làm giải phẫu. Mấy năm nay, Mạn Thục vì giúp hắn, công tác phi thường liều mạng, chẳng lẽ chính là như vậy chết đột ngột. Hắn thực thương tâm, làm Minh Dũng vào đi, ta cùng hắn nói nói chuyện. Bọn họ hai cái hoa 10 phút nhớ lại đường muội thê tử, cuối cùng lau lau nước mắt, hóa bi phẫn vì lực lượng nói đến chính sự. Ngươi mệt nhọc một chút, đem Mạn Thục đỉnh đầu công tác tiếp nhận tới, có thể vội đến lại đây sao? Lâm Minh Dũng dùng khăn giấy sát nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, ta sẽ nỗ lực, đó là Mạn Thục tâm huyết, hôm trước chúng ta gặp mặt thời điểm nàng cao hứng mà cùng ta nói lúc này đây công tác kế hoạch, Mạn Thục nàng, vẫn luôn đều đem Thâm ca ngươi nói ghi tạc trong lòng, nàng rất muốn giúp đỡ ngươi vội. Vũ Tĩnh Thâm cảm khái, Mạn Thục luôn luôn đến ta tâm, nếu ta có thân đệ đệ thân muội muội, chỉ sợ đều không có nàng chi kỷ, ta còn đang suy nghĩ tháng sau để cử nàng làm xây thành cục chủ nhiệm, nàng tư lịch thực lực đều cũng đủ, ai? Minh Dũng à. Việc này ngươi cẩn thận làm tốt, dân chúng thanh âm không dung bỏ qua, hiện tại sương mù dày đặc bức người, không biết khi nào mới có thể lui, trấn an dân chúng công tác là trọng trung chi trọng. Là, ta hiểu được thị trưởng. Vũ Tinh Thâm khỏe miệng hơi không thể thấy mà chịu một chút. Thị trưởng. Cũng chỉ có người một nhà sẽ kêu hắn thị trưởng, đi ra ngoài người khác đều kêu hắn Vũ thị trưởng, nghe đặc biệt chói tai. Những cái đó hỏi quân biểu, đem sở hữu tố cầu tập hợp lên, phân loại hợp quy tắc, tỉ như đồ ăn tố cầu. Y lìa dược tố cầu chia đều khai sửa sang lại, chuẩn bị cho tốt sau đem tư liệu giao cho ta. Hắn phải hảo hảo chọn một chọn, này đó tố cầu có thể thể hiện ra hắn vị này thị trưởng tồn tại cảm, hơn nữa có thể lấy tới bốn phía tuyên dương, mở rộng ảnh hưởng. Lâm Minh Dũng rũ mắt, đã biết Thâm ca. Chương 76. Lại qua 3 ngày, quân trang các chiến sĩ lại lần nữa tới đưa vật tư, lúc này đây đưa chính là 10 ngày lượng. Vật tư không có dâm trắng, tới đưa vật tư chiến sĩ cũng không có nói cập bất luận cái gì về dâm trắng lời nói, Tiểu Thanh Thanh cơ hồ có thể xác định, nhưng cái đó tiên đoán tin cũng không có được đến coi trọng. Sớm một chút phát hiện dâm trắng tác dụng, có lẽ liền có người có thể đủ ở trước tiên dùng dâm trắng sau, làm trong cơ thể sâu chậm lại một chút sinh sôi nảy nở tốc độ. Có lẽ chính là như vậy nhất nhất điểm điểm, một ít người là có thể sống sót đâu. Tiểu Thanh Thanh lâm vào trầm tư, nàng quyết định trực tiếp nói ra dâm trắng tác dụng, nhưng không thể lấy chính mình danh nghĩa. Nàng cùng Thiệu Thịnh An nhanh chóng tiến hành nói chuyện với nhau, từ Thiệu Thịnh An giúp nàng che lấp, ngăn cản Thiệu phụ bọn họ tầm mắt. Tiểu Thanh Thanh cho chính mình làm tốt ngụy trang, một mình rời đi ra, ở xã khu cửa cản lại một vị chiến sĩ. Xin hỏi có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nếu không cần phải sự tình nói, thỉnh tận lực không cần ra ngoài. Chiến sĩ dừng lại bước chân, thở phì phò hỏi. Sương mù dày đặc có sâu, ho khan chính là sâu khiến cho, ta cùng người nhà phát hiện ăn dâm trắng có thể chậm lại ho khan bệnh trạng, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ đem cái này phát hiện báo đi lên. Nàng tắc một lọ dấm cấp vị này quân nhân, làm ơn tất thử một lần. Sau khi nói xong nàng liền chạy, sương mù giống như sữa bò giống nhau nồng đậm, nàng chạy ra vài bước sau thoát ly quân xe tải đèn chiếu xạ phạm vi, bóng người lập tức biến mất không thấy. Chiến sĩ bắt lấy này bình dấm, còn không có phản ứng lại đây. Lên xe. Muốn chạy tới tiếp theo cái xã khu. Còn không có lên xe mau một chút. Chiến sĩ chạy nhanh đem này bình dấm nhét vào trong lòng ngực, bắt lấy chiến hữu tay lên xe. 3 cái giờ sau, phái đưa vật tư các chiến sĩ thay ca, công tác một buổi sáng các chiến sĩ hồi nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn kịch liệt phong bế hảo sở hữu cửa sổ, ở lỗ thông gió trang bị để thở hệ thống, cuối cùng lại ở sau đại môn mặt trang bị thêm một cái cách ly gian. Mở cửa tiến vào ăn cơm người trước tiên ở cách ly gian đãi một hồi, chờ cách ly gian để thở hệ thống đem cách ly gian không khí lọc một lần sau, tới ăn cơm chiến sĩ mới có thể đẩy cửa ra tháo xuống khẩu trang, đi vào nhà ăn bắt đầu dùng cơm. Đang ăn cơm, tuổi trẻ chiến sĩ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đem hôm nay thu được dân chúng kiến nghị nói cho cấp ban trưởng. Hắn mồm to lùa cơm, hàm hồ hỏi, ban trưởng, xử lý như thế nào a? Kia bình dấm còn ở trong lòng ngực hắn đâu? Ban trưởng trầm tư, sâu. Sao có thể sao? Đúng vậy, chính là vị kia nữ sĩ ngự khí nghe tới rất có tin tưởng bộ dáng, nàng thực nghiêm túc mà cùng ta nói, hy vọng ta có thể báo đi lên, bên ngoài sương mù dày đặc như vậy nghiêm trọng, nàng còn chuyên môn chạy ra cùng ta nói chuyện này, hẳn là không có khả năng là cố ý nói dẫn đi. Hơn nữa một lọ giấm cũng không tiện nghi, thời buổi này thứ gì đều thực quý, ban trưởng, ta cảm thấy nàng không giống nói dẫn gạt ta. Ngươi biết vị kia nữ sĩ thân phận sao? Không biết ta. Liền nghe ra tới là một vị thượng tuổi nữ sĩ, thanh âm đại khái 5-60 tuổi bộ dáng. Kia có điểm phiên thoái, sương mù sao có thể sẽ có sâu sao, có thể là lao nhân ra nói bậy. Ngượng ngùng, các ngươi đang nói dâm trăng đối sương mù dày đặc hữu hiệu sao. Bên cạnh cắm vào một đạo giọng nam, Diệp Trường Thiên thăm dò, có thể cho ta lại cẩn thận nói sao. Diệp Trường Thiên trực tiếp đem tin tức nói cho cấp La thị trưởng. Hắn sức lực rất lớn, làm người chính trực trung thành, La thị trưởng là thật sự thực thích hắn. Cố ý bồi dưỡng hắn làm thần tín, trừ bỏ rèn luyện hắn làm việc năng lực, còn đưa hắn đến trong quân rèn luyện. Sương mù dày đặc đánh út lại sau, Diệp Trường Thiên phục tùng mệnh lệnh bắt đầu cấp cư dân đưa vật tư, lúc này mới sẽ ở trong quân nhà ăn cơm khi được đến tin tức này. Hắn người này có trời sinh trực giác, hắn cảm thấy sâu việc này thực xả, dấm trắng cũng thực không đâu vào đâu, nhưng hắn ở nghe được tin tức này sau cái thứ nhất phản ứng chính là, có thể nói cho thị trưởng nghe một chút. La thị trưởng vừa nghe liền sửng sốt, sâu. Hắn trong lòng khiếp sợ, sớm tại sương mù dày đặc đánh úp lại ngày thứ 3, viện nghiên cứu liền tra được sương mù sâu tồn tại. Nhưng đáng tiếc chính là, qua đi hảo chút thiên, cũng còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Vì không tạo thành khủng hoảng, cái này phát hiện hắn vẫn luôn đè nặng, cao tầng hội nghị thượng đều còn không có lộ ra. Người kia có thể nói ra sâu cái này từ, như vậy dấm trắng tin tức liền có mức độ đáng tin. Ta đã biết, này thật là một cái nghiên cứu phương hướng, ta sẽ thông chi đến viện nghiên cứu bên kia. Trường Thiên. Chuyện này tạm thời đừng khuyết tán mở ra, nhà ăn nghe thấy cái này tin tức người có này đó, ngươi đi làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, làm cho bọn họ bảo mật đừng ngoại chuyện. Diệp Trường Thiên không nghĩ tới thuận miệng nói một cái thú vị tin tức thế nhưng sẽ làm La thị trưởng lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình, hắn nhận thấy được trong đó tất có ẩn tình, nhưng hắn cái gì cũng không dám hỏi, chỉ nghiêm túc gật đầu, ngài yên tâm, ta đây liền đi làm. Viện nghiên cứu khẩn cấp làm tương quan thử nghiệm, cuối cùng xác định nhân thể hút vào dâm trắng khi có thể hữu hiệu áp chế trong cơ thể sâu hoạt tính, chậm lại này sinh sản tốc độ. Cái này phát hiện quá trọng yếu, La thị trưởng lập tức đánh nhịp, khôi phục dấm trắng sinh sản phân xưởng, trang bị thêm sinh sản tuyến, khẩn cấp sinh sản đại phê lượng dấm trắng. tồn kho dơm trắng, tắc bị ưu tiên cung cấp cấp quân đội, hành chính đại lâu quan viên, xã khu cơ sở can sự. Đồng thời, quảng bá cũng tuyên bố tin tức tốt này, nhưng quảng bá không có nói cập sâu, chỉ nói trắng da dâm có lợi cho trông cự xương mủ dày đặc trung vi khuẩn, làm trong nhà có dâm trắng, cư dân có tự dùng dâm trắng. Viện nghiên cứu chuyên gia kiến nghị, vì thực quản cùng dạ dày khỏe mạnh, mỗi ngày dâm trắng hút vào lượng không cần vượt qua 30ml, hai cái thìa tả hữu. Nghe quảng bá, Thiệu Mẫu ngạc nhiên, chúng ta vận khí thật tốt, đánh bậy đánh bạ làm đúng rồi. Thiệu phụ xoa tay, ít nhiều Thanh Thanh à, ta liền nói nhiều đọc sách có chỗ lợi, nhìn một cái, Thanh Thanh mấy năm nay học y thì thật tốt ta, quá lợi hại. Tiêu Tụng Chi đang ở nấu cơm, nghe vậy cười nói, nếu dấm trắng có hiệu quả, ta đây hôm nay nhiều hơn điểm dấm đi, hôm nay uống tảo tía trứng hoa dâm dấm canh. Nhiều phóng điểm, ta nhất định uống nhiều một chén. Thiệu Mẫu vội nói, ta tới giúp ngươi. Trong không gian dâm trắng chữ hàng sung túc, Tiêu Thanh Thanh còn cầm một ít tới phun cửa sổ khe hở. Sương mù dày đặc trung sâu không thích toan, phun hạ dâm trắng sau, toan vị sẽ làm chúng nó không muốn tới gần. Ở nhà phòng hộ nhật tử phi thường buồn thẻ, nhưng trải qua quá mưa to trời đông giá rét cùng hè nóng bức những cái đó thời đại người, phần lớn đều là thực chịu được tịch mịch. Tiêu Thanh Thanh một nhà đều tự tìm chính mình thích làm sự tình, Thiệu phụ chuyên chú chiếu cô trong nhà thu hoạch, Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi lại bắt đầu làm kẹp tóc, tay nghề không tốt Thiệu Mẫu ở nỗ lực luyện tập dưới, hiện giờ tay nghề đã phi thường không tồi. Thiệu Thịnh Phi tự nhiên là ở chơi đùa, hắn thường xuyên bị nhốt ở trong nhà không cho ra cửa, thiên hai mặt thế sau càng là như thế, cho nên với hắn mà nói sinh hoạt cũng không có cái gì bất đồng, trừ bỏ ăn đồ ăn thực toan ở ngoài. Thiệu Thịnh ăn mắt cá chân thương đã hoàn toàn hảo toàn, Tiểu Thanh Thanh đề nghị, chúng ta có thể mạo hiểm ra cửa một chuyến. Đi nơi nào? Thiệu Thịnh An tò mò. Đi chợ bán giấm. Hiện tại giấm sản lượng còn theo không kịp, giấm lên men yêu cầu thời gian, đại lượng cung ứng ít nhất còn muốn nửa tháng. Nói nữa, mấy năm nay khí hậu dị thường, cây lương thực giảm sản lượng, căn cứ hẳn là không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn điều động đại lượng lương thực nhưỡng giấm. Lương thực so giấm càng chân quý, nhưng đối có kinh tế thực lực người tới nói, bọn họ gánh nặng đến khởi giá cao giấm, chỉ vì làm chính mình càng an toàn một chút. Cho nên hiện tại việc đời thượng dâm trắng khẳng định có thể xào ra giá trên trời. Thiệu Thịnh An cảm thấy Kiều Thanh Thanh nói được có đạo lý, khi nào xuất phát? Đêm nay, sương mù dày đặc sau chợ quảng cu é rất nhiều, số ít bày quán cùng đi dạo phố người, tất cả đều toàn bộ võ trang, đem miệng mũi giấu đến kín mít, tuy là như thế chợ ho khan thanh vẫn là hết đợt này đến đợt khác, làm người nghe song phi thường bực bội áp lực. Lần này bán dấm hành động, Kiều Thanh Thanh chỉ tính toán làm một lần. Đối với độn hóa dục vọng, Tiểu Thanh Thanh chưa bao giờ ngừng lại quá, có lẽ là đời trước uổng có không gian lại khuyết thiếu vật tư mang đến thật lớn hối hận cùng tiếc nuối. Đời này Tiểu Thanh Thanh thích nhất làm chính là độn hóa mang đến vui sướng chỉ ở sau người nhà bình an đoàn tụ. Mặt thế trước nàng độn đại lượng giấm, liền tính không có xương mủ dày đặc, giấm trắng ở ngày thường cũng là thực tốt thuốc sát trùng. Nàng là từ nhà xưởng trực tiếp đặt hàng, 20kg trang đại số giấm, rót trang sau phong kín, nàng mua 5 thùng, dùng đến bây giờ mới hủy đi một thùng, dùng 1/2. Lúc này đúng là dâm trắng giá trị đỉnh điểm, nhất thích hợp dùng dâm trắng tới trao đổi mặt khác vật tư. Ở không người chỗ, Tiểu Thanh Thanh đem chuẩn bị tốt 2 thùng dâm trắng lấy ra tới, chờ tới rồi chợ sau phu thê hai liền bắt đầu tìm nuốt trôi này 20 cân dâm trắng cửa hàng. Tiểu Thanh Thanh có mục đích tính mà đi tìm kia ra bán xăng cùng thuốc lá cửa hàng, ở chợ lúc mới bắt đầu còn không có cửa hàng, mọi người đều ở bày quán, nàng gặp qua một cái quầy hàng có hơn 20 cái tráng hán thủ vệ, buôn bán chính là xăng cùng thuốc lá. Thoạt nhìn phi thường có thực lực. Sau lại cửa hàng mở ra, cái này sạp chính là sớm nhất bàn hạ cửa hàng người chi nhất, mặt tiền cửa hiệu rất lớn, không ngừng bán xăng thuốc lá, còn bán các loại đồ ăn. Nếu đơn thuần mua đồ vật nói, bọn họ chỉ thu hoàng kim, nếu muốn lấy đồ vật tới theo chân bọn họ trao đổi, vậy lấy ra bọn họ muốn đồ vật, quầy hàng thượng đẳng giá trị đồ vật tùy tiện chọn. Vì ngày này, Tiểu Thanh Thanh trước tiên quan sát vài ra cửa hàng này chính là thích hợp giao dịch đối tượng chi nhất. Hai thùng dấm trắng đặt ở trên mặt đất, xem cửa hàng đại hán nhìn qua. Ta có 20 cân dấm trắng, có thể cùng các ngươi đổi 100 cân gạo hoặc là bột mì sao. Thiệu Thịnh An thực trực tiếp, đại hán nhíu mày, đứng lên, tiếp đón huynh đệ, đem cửa đóng lại. Môn đóng lại, sương mù dày đặc bị che ở ngoài cửa, trong phòng tầm nhìn cũng bên ngoài tốt một chút, sáng lên hai ngọn quất hoàng sắc đèn. Bọn họ kiểm tra rồi xô dấm, xác định bên trong đồ vật không giả dối so đúng rồi ánh mắt, trong đó một cái lộ ra cái gương mặt tươi cười. Thật đúng là thứ tốt, đại huynh đệ, các ngươi nơi nào có tốt như vậy phương pháp, bắt được chất lượng tốt như vậy dấm trắng A. Thiệu Thịnh An lắc đầu, 100 cân gạo hoặc là bột mì, đổi sao? Huynh đệ, có điểm quý A, 100 cân gạo nhưỡng ra tới dấm cũng không ngừng 20 cân. Hiện tại chính phủ thông cáo mới ra tới, thời gian chính là tiền tài, trong xưởng kia phê giấm còn không có ra tới, ta này 20 cân liền giá trị nhiều như vậy, hơn nữa ta giấm không có đoái thủy. Đại hán không nói, bọn họ kho hàng giấm trắng, tất cả đều giá cao bị phú hào bên kia mua đi rồi, chỉ để lại một chút tự dùng. Thời gian chính là tiền tài, thời gian so tiền tài còn chân quý, các phú hào lại có tiền, cũng không có biện pháp mua được thời gian, làm giấm trước tiên sản xuất hoàn thành. Liền hắn biết nói, liền có vài cái phú hào đang ở giá cao thu giấm trắng. Thiệu Thịnh An túi đầu đi xách xô giấm, không đổi ta tìm nhà người khác hỏi một chút. Đổi, đổi. Đại huynh đệ không cần như vậy cấp tính sao. Đại hán ha ha cười, ta đổi. Giấm trắng hiện tại chính là hút hàng hóa. Thuật tử, đi dọn mễ, 50 cân trang cái loại này, hai túi hắn hảo mang đi. Ta xem ngươi là kỵ xe đạp tới, muốn hay không xe máy a? Chúng ta nơi này cũng có xe máy, 50 cân giấm trắng cho ngươi đổi một chiếc thế nào? Không cần. Hai túi gạo dọn lại đây, Thiệu Thịnh An lấy ra cầm trong tay cân điện tử, đem bao gạo nhắc tới tới xương một chút, xác định không có lầm sau một tay một túi, đem bao gạo khiêng thượng bả vai. Làm phiên mở cửa đi. Không ngồi ngồi lại đi a. Hành. Mở cửa. Lão đệ, về sau còn có như vậy chất lượng giấm trắng nhớ rõ lại đưa lại đây, bảo quản không hố ngươi. Thiệu Thịnh An đem hai túi mễ phóng xe trên ghế sau, cưới lên xe rời đi. Đại hán đưa mắt ra hiệu, một nam nhân khác gật đầu, theo đi ra ngoài. Theo 10 phút, nam nhân đã trở lại, mở ra tay, xoay cái cong đã không thấy tăm hơi, kỵ đến thật mau cũng không sợ đâm tường. Cũng không biết nơi nào phương pháp, này đó giấm là thật sự hảo a. Nhân gia khẳng định có phòng bị, liền mặt đều thấy không rõ, khẩu trang chống đỡ mặt, trên đầu còn trùm mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt, trừ bỏ biết là nam, ai biết hắn trông như thế nào. Tính. Cấp này đó giấm thêm thủy, thêm nhiều ít. Này đó giấm độ dày rất cao, liền thêm 10 cân đi, lô hàng một chút, cấp khu biệt thự bên kia đi cái lời nhắn, liền nói có một đám đặc biệt tốt giấm trắng tới, hỏi bọn hắn muốn hay không. Trần lão bản hào phóng, đơn độc cho hắn lưu 10 cân. Bên kia, Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến mơ hồ ý cười. Sương mù dày đặc cái gì đều nhìn không thấy, theo dõi bọn họ muốn biết được bọn họ thân phận nam nhân tự nhiên không biết. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An sớm đã có sở chuẩn bị, Thiệu Thịnh An đi vào giao dịch, Tiểu Thanh Thanh ở bên ngoài tiếp ứng. Chỉ cần rời đi bọn họ tầm mắt, ở bên ngoài tiếp ứng Tiểu Thanh Thanh liền đem hai túi mễ cùng xe đạp thu vào trong không gian, lại nhanh chóng cấp Thiệu Thịnh An trên người bỏ thêm cái áo khoác, thay đổi chiếc mũ. Theo dõi người đuổi theo khi, trước mặt không có kỵ xe đạp nam nhân, chỉ có hai cái nên diện đi tới người qua đường, một nam một nữ, hắn căn bản không để ý. Bao chế đúng cách, tiến vào đệ nhị gia, đệ tam gia, đệ tứ gia cửa hàng, ném ra đệ tứ gia theo dõi người sau, Kiều Thanh Thanh ở không người chỗ lấy ra xe đạp, cưới lên trở về nhà. Về sau Kiều Thanh Thanh sẽ không lại đến đổi giấm trắng, trong khoảng thời gian ngắn hai vợ chồng cũng sẽ không lại đến nơi này, kia bốn gia cửa hàng như thế nào hoài nghi như thế nào cha. Đều không liên quan bọn họ sự tình. Nhìn trong không gian tân tăng gạo cùng bột mì, Tiểu Thanh Thanh cao hứng mà ôm lấy Thiệu Thịnh An eo, xe đạp kỵ đến không mau, phong không lớn, nàng lại cảm thấy chính mình lòng đang phi dương. Như vậy cao hứng nha. Thiệu Thịnh An thanh âm cũng tựa hồ mang theo ý cười. Đương nhiên cao hứng, chúng ta cả nhà nhiều 2 tháng đồ ăn đâu. Nay liên đại biểu cho nhiều 2 tháng sinh cơ. Chúng ta cái này kêu đánh thời gian kém, kiếm một bút đại. Tiểu Thanh Thanh vui sướng mà cùng Thiệu Thịnh An tính toán. Chúng ta tồn lương tỉnh điểm có thể lại ăn 20 năm đâu. Thiệu Thịnh An phối hợp phát ra cảm thán, kia cũng thật nhiều à, này không đều thứ 5 năm sao, như thế nào còn có nhiều như vậy. Bởi vì chúng ta vẫn luôn cũng ở kiếm à, nếu đơn phương tiêu hao nói, khẳng định không có 20 năm. Tiêu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, chính là khả năng, ăn đến cuối cùng thời điểm chỉ có cơm cùng màn thầu, không có phong phú thịt cùng đồ ăn. Hiện tại thịt cùng đồ ăn hảo quý, ta luyến tiếc lấy gạo và mì đi đổi. Không có việc gì, cơm màn thầu còn no. Ăn đến no là được. Này 5 năm nhiều tới, nhà bọn họ thức ăn ở bình thường người sống sót bên trong đã phi thường hảo, nhiều hưởng phúc mấy năm hắn đã phi thường thấy đủ. Hiện tại nhiệt độ không khí bình thường, chờ sương mù dày đặc cùng lúc sau mưa axit qua đi, ta tưởng dưỡng một ít gia cầm, ngươi nói thế nào? Tiểu Thanh Thanh quy hoạch rất dài xa, trong không gian gửi một đám gà vịt ngỗng thụ tinh trứng, còn có 2 đài toàn tự động phu hóa khí đâu. Thiệu Thịnh An nhưng thật ra không biết thê tử liền này đó đều chuẩn bị, có chút kinh ngạc. Ngươi không phải nói không gian không thể phóng vật còn sống sao? Là không thể phóng vật còn sống, nhưng là ta nghĩ nghĩ, thụ tinh trứng cũng không tính vật còn sống a, liền mua chút bỏ vào đi thử thử xem, không nghĩ tới thành công, nhưng cái đó thụ tinh trứng đến bây giờ đều hảo hảo. Ta cảm thấy phi thường hảo, đến lúc đó ta ba mẹ nhất định thật cao hứng, bọn họ thực am hiểu dưỡng gà vịt, ta nhớ rõ khi còn nhỏ nhà ta trong viện liền dưỡng rất nhiều gà vịt, ta dậy sớm chuyện thứ nhất chính là đi sờ trứng gà. Tiểu Thanh Thanh dựa vào hắn, kia về sau trứng gà cũng cho ngươi sờ. Thiệu Thịnh An ha ha cười. Đến nồi heo, liền không dưỡng, quá chiếm địa phương, đến lúc đó xem có cơ hội lại chọn mua một đám. Hai người thương lượng, về nhà đường xá liền đang nói chuyện thiên trong quá trình bay nhanh ngắn lại. 10 ngày sau, phái đưa vật tư các chiến sĩ đưa tới tân một đám ở nhà cứu viện vật tư, bên trong có 2 bình giấm. Phần 77. Sản lượng tạm thời theo không kịp, căn cứ nhân số quá nhiều, vì bảo đảm mỗi người đều có thể được đến giấm, chỉ có thể áp xúc mỗi người được đến số lượng, còn thỉnh tiết kiệm một chút sử dụng. Chiến sĩ có lẽ đã nói nhiều quá nhiều lần nhắc nhở, thanh âm khàn khàn, hắn sau khi nói xong liền đi rồi, bước đi vội vàng. Tiểu Thanh Thanh nhìn vật tư trong túi bình thân không có bất luận cái gì đánh dấu, đó là tiệp rót trang 2 bình giấm, lại một lần vì căn cứ cao tầng tuyệt hảo hành động lực mà cảm khái. Nàng tưởng, nếu không có kia chàng hủy thiên diệt địa động đất, trật tự nhất định có thể chậm rãi trung kiến. Ở nhà phòng hộ nhật tử không có liên tục thật lâu, căn cứ chịu không nổi trường kỳ chết. Ở tuyên bố dâm trắng đối chống cự xương mủ dày đặc trung vi khuẩn sau, căn cứ ngay sau đó tuyên bố, xương mủ dày đặc trung vi khuẩn chỉ đối sinh vật có thương tổn, cũng không sẽ bám vào ở không có sự sống vật thể thượng, đề xướng cư dân nhóm nấu nướng khi tận lực rời đi phong bế trong nhà, đến bên ngoài đi, căn cứ đã phát sinh nhiều khởi trong nhà carbon mỏ nổ xịt trúng độc cùng có 2 trúng độc sự kiện. Xương mủ dày đặc buông xuống 25 thiên hậu, viện nghiên cứu chế ra khỏi ho dược tề, linh cảm đến từ dâm trắng. Cụ bị càng cường thả càng có thể bị nhân thể hấp thu toan tính vật chất, mỗi ngày ngủ trước ăn vào 1 viên, có thể hữu hiệu giảm bớt ho khan bệnh trạng. Đến lúc này, La thị trưởng vẫn không dám đối ngoại tuyên bố xương mủ dày đặc bí mật, chỉ tiếp tục tăng lớn đầu nhập, gửi hy vọng với viện nghiên cứu có thể mau chóng nghiên cứu ra hoàn toàn diện trùng dược. Khỏi ho dược tề mặt thế, theo vật tư cùng nhau phát đến mỗi nhà mỗi hộ, theo sau La thị trưởng tuyên bố phòng hộ trạng thái giải trừ, cổ vũ dân chúng ở làm tốt mọi người phòng hộ đồng thời tận lực khôi phục sinh sản sinh hoạt. Thiệu phụ cũng mang khẩu trang cùng dấm thủy đi ra ngoài đi làm, La thị trưởng đã sớm hạ chạy máy xa giá xử lệnh cấm, công tác thời điểm còn tính an toàn, không đến mức bị từ xương mù dày đặc nhảy ra tới chiếc xe đụng vào, nhưng Thiệu mẫu còn là phi thường lo lắng. Thiệu phụ đi 1 ngày, Thiệu mẫu ở nhà lo lắng hãi hùng 1 ngày, sau đó kiên quyết không cho hắn lại đi, thậm chí lần đầu tiên làm cho nhi tử con dâu cùng thông gia mẫu mặt mắng Thiệu phụ. Không có việc gì không có việc gì a, ta còn mang theo đèn đâu. Đi làm thời điểm đều mở ra. Hai tử mẹ nó, ngươi khiến cho ta đi thôi. Ta tưởng cấp trong nhà nhiều tích cóp điểm đồ vật, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ngươi cũng không nghĩ nếu ngươi bị thương, tiền lương có đủ hay không phó ngươi tiền thuốc men, hiện tại bệnh viện như vậy đắt hơn lãng phí vật tư a. Thiệu Đại Thành, ngươi không cần như vậy cố chấp, nhiều vì bọn nhỏ suy nghĩ một chút, ngươi nếu đã xảy ra chuyện bọn nhỏ nên nhiều khó chịu, trong nhà không thiếu ăn không thiếu uống, muốn kiếm tiền về sau lại đi, hiện tại ta không chuẩn. Thiệu mẫu lần đầu tiên như vậy cường ngạnh, còn nói ra Thiệu phụ nếu còn như vậy quyết giữ ý mình, vậy ly hôn. Thiệu phụ sửng sốt, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này còn như thế nào ly hôn, đi nơi nào làm ly hôn thủ tục, hắn trong đầu đều là ly hôn này 2 chữ, giống như có một phen đại trùy tử tạp đầu của hắn, làm hắn mất đi sở hữu tự hỏi năng lực. Tiểu Thanh Thanh cùng Thiệu Thịnh An đối diện, hai người không nói chuyện, Tiểu Tụng Chi tả hữu nhìn xem, túi đầu. Chỉ có Thiệu Thịnh Phi khóc lớn, ba ba mụ mụ không cần ly hôn. Ba ba mụ mụ không cần ly hôn. Ô ô ô. Thiệu phụ cả người run lên một chút, nháy mắt bừng tỉnh, hắn ho khan 2 tiếng, không đi liền không đi sao, ta không đi. Phi phi à, ba ba mang ngươi chơi món đồ chơi à, ba ba mang ngươi chơi, chúng ta không ly hôn đừng khóc. Cùng tay cùng chân mà lôi kéo Thiệu Thịnh Phi vào nhà. Thiệu mẫu trên mặt biểu tình mới hòa hoãn xuống dưới, hướng Tiểu Thanh Thanh bọn họ cười, không có việc gì, các ngươi vội các ngươi đi, chi tỷ, chúng ta tới rể táo lông đi. Buông ra ở nhà phòng hộ chính sách sau, căn cứ một lần nữa vận chuyển, nhưng trên đường người đi đường còn là phi thường thiếu, chỉ có đi làm hoặc là có việc ra cửa người cảnh tượng vội vàng. Tiểu Thanh Thanh trong nhà không thiếu vật tư, lúc này mới có thể tránh né trận này sương mù dày đặc, không cần ra cửa công tác. Thẳng đến ngày này, Lục Tử gõ vang lên nhà nàng môn, sốt ruột nói, hảo bà để cho ta tới kêu ngươi hỗ trợ, trong thôn một cái tỷ tỷ muốn sinh hài tử, thấu không đủ tiền thuốc men không có biện pháp đi bệnh viện. Hảo bà nói làm ngươi hỗ trợ cứu mạng. Tiểu Thanh Thanh hỏi địa điểm, không tính xa, vì thế gật đầu, ta đi thu thập hòng thuốc, ngươi trước nghỉ một chút. Tiểu Tụng Chi vội cấp Lục Tử đổ nước uống, trong nước bỏ thêm điểm giấm. Lục Tử quý trọng mà một ngụm uống, xem hắn cái chán mồ hôi không ngừng đi xuống chảy, tóc đều ướt, Tiểu Tụng Chi lại lấy khăn lông cho hắn sát. Cảm ơn Kiều A-di. Lục Tử ngượng ngùng nói cảm ơn, tiếp nhận khăn lông xoa đế giày giống nhau xoa chính mình đầu tóc. Hảo, đi thôi. Ngươi là như thế nào lại đây? Tiểu Thanh Thanh đi ra cửa phòng. Lục Tử lập tức đứng lên, ta chạy tới, không dám kỵ xe đạp. Vậy kỵ xe đạp qua đi đi, nhà ta xe đạp thượng có hoàng quang đèn. Lâu một nửa năm trước bị bán đi, Tiểu Thanh Thanh ra xe ba bánh không địa phương phóng, phóng bên ngoài lại không an toàn, cho nên làm bộ bán đi xe ba bánh, nhà bọn họ người hiện tại đi ra ngoài chính là dựa xe đạp. Lái xe 10 phút tả hữu liền đến mục đích địa, Tiểu Thanh Thanh dẫn theo hòm thuốc trước lên lầu, Thiệu Thịnh An cùng Lục Tử ở phía sau khiêng xe lên lầu. Lục Tử thở hồng hộc, mấy ngày hôm trước ta hàng xóm phạm lười không đem xe đạp phóng trong nhà, thượng vài cái khóa, xe vẫn là bị trộm, tức giận đến hắn ở dưới lầu mắng nửa giờ. Thiệu Thịnh An cũng cười nói, nhà ta phía trước có một chiếc xe ba bánh, có một lần bị người trộm đi một cái lốp xe. Lục Tử thở dài, hiện tại mọi người đều không hảo qua a, cái này đáng chết xương mù làm ta cũng chưa biện pháp đi làm, ta đi làm cái kia xưởng đến bây giờ đều không có khởi công, không có thái dương không có biện pháp phát điện, khai không được công a, ai. Khi nói chuyện liền đến địa phương, ở cửa Kiều Thanh Thanh đều có thể nghe thấy thai phụ thống khổ tiếng kêu. Vào cửa sau hảo bà chạy nhanh tiếp đón nàng, mau tới, thai vị bất chính, nàng muốn không sức lực. Chương 77. Môn bị đóng lại, thai phụ người nhà ngồi xổm xuống dùng mảnh vải một lần nữa lấp kín môn, lôi kéo Kiều Thanh Thanh tay khẩn cầu, cứu cứu nữ nhi của ta a. Hảo bà mắng to, đừng lôi kéo Thanh Thanh chậm trễ thời gian. Mai Vân đều sinh hai cái còn chưa đủ a còn làm nàng sinh. Các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Người nhà lúng ta lúng túng, này không phải không có biện pháp sao? Tiểu Thanh Thanh tránh thoát người nhà tay, chiều hảo bà đi đến, hảo bà kéo nàng vào phòng, ta cũng là không có biện pháp, Mai Vân tình huống cùng Lục Tử tỷ tỷ lúc ấy rất giống, trừ bỏ ngươi ta cũng không thể tưởng được còn có ai có thể hỗ trợ, nàng ngốc, ta còn là muốn cho nàng sống sót ta. Bắt đầu đi. Tiểu Thanh Thanh mở ra hòm thuốc lấy ra châm tới. Thiệu Thịnh An tìm cái góc ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi thê tử ra tới. Hắn nghe thấy nữ hải tử tiếng khóc, nhíu mày nhìn về phía một cái khác phòng, sao lại thế này? Lục Tử vội hỏi, thúc, như thế nào ta nghe thấy tiểu ni ở khóc? Trung niên nam nhân sát nước mắt, là đại ni cùng tiểu ni, các nàng mụ mụ ở sinh hải tử, trong nhà lộn xộn, ta liền đem bọn họ khóa trong phòng. Này sao được, hải tử đều doa khóc, đem cửa mở ra đi, ta tới bồi các nàng chơi. Lục Tử lập tức nói, môn mở ra, Thiệu Thịnh An thấy trong phòng phi thường loạn. Hai cái nữ hải đều nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn 3-4 tuổi bộ dáng. Lục Tử một tay ôm một cái, lắc đầu, chỗ nào có thể đâu, cái này là đại nhi, 6 tuổi, cái này là tiểu nhi, nàng mới là 3 tuổi. Ngoan a đừng khóc, các ngươi mụ mụ sinh đệ đệ muội muội đâu, sinh hảo các ngươi là có thể gặp được, đừng khóc. Thiệu Thịnh An sờ sờ, từ trong túi lấy ra 2 viên đường, này vẫn là buổi sáng hắn lấy tới hống đại ca. Tiểu nhi không có ăn qua đường, đường vừa vào khẩu liền khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Nghiêng đầu đối tỷ tỷ nói, hảo hảo ăn á tỷ tỷ, đây là cái gì nha? Đại ni khi còn nhỏ ước chừng là ăn qua, nhưng mấy năm nay nàng cũng không ăn qua, nàng đem đường thu hồi tới không ăn, ta cấp đệ đệ. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng phát hoàng tế nhuyễn tóc, ngươi đệ đệ còn nhỏ, không thể ăn đường, ngươi ăn trước đi, bằng không sẽ hư rớt. Đại ni nhíu mày, hư rớt là xú rớt sao? Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu, nàng mới đưa đường lấy ra tới ăn luôn, thực mau lộ ra cùng muội muội giống nhau kinh ngạc biểu tình. Hảo hảo ăn a. Hai người kém 3 tuổi, nhìn lại giống song bào thai. Lục Tử có chút khổ sở, nhớ tới chính mình cháu ngoại trai cũng là như vậy gầy yếu, ai, hắn không muốn lại tưởng, tìm đề tài cùng tiểu hài tử trò chuyện chơi, ngươi như thế nào biết mụ mụ ngươi sinh chính là đệ đệ a, có thể là muội muội đâu. Đại Ni nháy mắt thay đổi sắc mặt, hư một tiếng, tiểu tâm mà nhìn thoáng qua phòng ngủ chính cửa, nơi đó đứng nàng ông ngoại, ra ra mãi mãi cùng ba ba. Không cần bị nghe thấy, muốn đánh các ngươi. Đại Ni nghiêm túc mà nhỏ giọng dặn dò, muốn nói là đệ đệ, biết không? Lục Tử ngây ngẩn cả người, Thiệu Thịnh An cũng sửng sốt, hắn thậm chí cảm thấy có chút lánh. Miễn cưỡng bài trừ tươi cười, Thiệu Thịnh An nói sang chuyện khác, các ngươi ngày thường chơi cái gì món đồ chơi? Hai cái giờ sau, ở một tiếng thống khổ kêu thảm thiết chung, hài tử rốt cuộc sinh hạ tới, sản phụ cũng kiệt lực đã ngủ. Là nam và sao? Sản phụ phụ thân vội hỏi. Hảo bà mở cửa, sắc mặt rất khó xem, là nam và. Cái này ngươi nhưng vừa lòng. Trung niên nam nhân cao hứng phân chấn, liên tục nói lời cảm tạ, hoàn toàn không thèm để ý hảo bà châm trọc. Chúng ta đây có thể vào xem sao? Không thể, Thanh Thanh đang ở cấp Mai Vân làm kiểm tra, ta đem hải tử ôm xuất hiện đi. Tiểu Thanh Thanh ở Mai Vân trên người chát đầy châm, hy vọng có thể giữ được nữ nhân này tánh mạng. Hảo bà đem hải tử ôm sau khi rời khỏi đây mệt mỏi ngồi ở ghế trên, dựa vào tường nhìn Tiểu Thanh Thanh động tác, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tiêu Thanh Thanh chấn định nói, ngài Phùng rất khá, Mai Vân tình huống so lúc ấy Diệp Phương tình huống tốt một chút, ta có 7 thành nắm chắc. Hảo bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt phức tạp mà nhìn trên giường Mai Vân, trầm mặc một hồi lâu nàng mới nói, nàng quá ngốc, nàng ba cũng là có tật xấu. Đối này Tiêu Thanh Thanh không tỏ ý kiến, không có trả lời, chỉ chuyên tâm với trước mắt công tác. Cơm chiều, gia nhân này đưa vào tới khoai tây cháo, còn ân cần mà vọt giấm thủy cho nàng cùng hảo bà còn có Thiệu Thịnh An lục tử uống. Sản phụ phụ thân xoa tay, làm phiền các ngươi mạo nguy hiểm ra cửa, thật là thật cảm ơn. Thù lao ta đều chuẩn bị tốt, ta làm đại cường cho các ngươi dọn qua đi đi. Hảo bà xua tay, không nổi, ngày mai lại nói. Vào lúc ban đêm, Mai Vân có một chút dị thường xuất huyết bệnh trạng, Tiểu Thanh Thanh cho nàng kim kim, lại lấy ra dược liệu làm nhà nàng người đi ngao tới cấp nàng uống. Tỉ mỉ thủ một ngày một đêm, Mai Vân mới tính vượt qua nguy hiểm kỳ, nếu vô tình ngoại nàng này mệnh là bảo vệ. Người nhà ngàn ân vạn tạ, Tiểu Thanh Thanh mệt đến vô tâm xã giao, Thiệu Thịnh An đối gia nhân này ấn tượng không tốt lắm, cũng vô tâm tình ứng phó, hắn cũng không cho bọn họ đưa, đem thù lao, tam túi khoai lang đỏ trói đến xe sau, cùng Tiểu Thanh Thanh một người một chiếc xe kỵ về nhà. Xe đầu đèn xuyên thấu sương mù dày đặc, miễn cưỡng chiếu sáng lên xa tiền lộ, Tiểu Thanh Thanh mệt mỏi trừng lớn đôi mắt xem lộ, liền sợ kỵ vai ngã mương đi. Trên đường Thiệu Thịnh An không ngừng kêu nàng, vì Kiều Thanh Thanh nâng cao tinh thần, lúc này mới hữu kinh vô hiểm mà về đến nhà. Về nhà sau, Kiều Thanh Thanh chạy nhanh tắm rửa thay quần áo, sau đó qua loa ăn điểm Tiểu Tụng Chi làm thêm giấm bản mì trứng liền ngã đầu ngủ hạ. Thịnh An A, ngươi cũng chạy nhanh ăn xong đi ngủ đi. Thiệu Thịnh An lắc đầu, uống xong cuối cùng một ngụm canh sau đó bắt đầu thu thập chén đũa, hắn tránh đi Kiều Tụng Chi duỗi lại đầy tay, không có việc gì ta không mệt, Thanh Thanh tương đối mệt cả một đêm đều không có ngủ. Ta đều đánh vài cái ngủ gật đâu, một chút đều không vây. Hắn rửa chén thời điểm, Tiêu Tụng Chi cùng Thiệu Mẫu đều vây lại đây, dò hỏi lúc này đây đỡ đẻ tình huống. Nghe hắn nói hết thể thuận lợi, Thiệu Mẫu chắp tay trước ngực tạ ông trời, ta hiện tại à, liền sợ nghe thấy sinh đến không thuận lợi nói, ai, nghe xong khổ sở a. Tiêu Thanh Thanh là ở ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, ngủ no sau nàng mới cảm thấy mỏi mệt tiêu hết, ăn cơm xong sau nàng bắt đầu sửa sang lại ngày hôm qua cấp Diệp Mai Vân đỡ đẻ ca bệnh. Thiệu Thịnh An ngồi ở một bên đọc sách, Tiểu Thanh Thanh quay đầu lại liếc hắn một cái, hỏi, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Nàng buông bút, xoay người đối với Thiệu Thịnh An ngồi, từ ở Mai Vân ra ngươi cứ như vậy, là đã xảy ra cái gì sao? Là có một chút sự tình, Thiệu Thịnh An khép lại thư, đem ngày đó cùng hai đứa nhỏ đối thoại nói. Nguyên lai là cái này. Tiểu Thanh Thanh khỏe miệng hiện lên lãnh đạm ý cười, trọng nam khinh nữ mà thôi. Ta cấp Mai Vân đỡ để thời điểm nàng cũng dây rủa cầu ta cùng hảo bà, nhất định phải giữ được nàng nhi tử. Bọn họ như thế nào biết là Nam Hải? Chẳng lẽ làm kiểm tra rồi? Không rõ ràng lắm, không hỏi. Thiệu Thịnh An lắc đầu, hai cái hảo hảo hài tử không cẩn thận chiếu cố, thế nào cũng phải liều mạng sinh này một cái. Kết quả liền đi bệnh viện sinh sản tiền thuốc men đều không có tích cóp tề. Ngươi thấy kia hai cái nữ hài sao? Đại cái kia thế nhưng 6 tuổi, nhìn so 3 tuổi muội muội lớn hơn không được bao nhiêu. Đều thiên thai đã nhiều năm, như thế nào còn có cái loại này cổ xưa quan niệm. Hắn cảm thấy kia hai cái nữ hải tử đáng thương. Tiêu Thanh Thanh biểu tình đạm mạc, mặc kệ khi nào đều có loại này quan niệm tồn tại, người ngoài quản không được khụ khụ. Thiệu Thịnh An lo lắng, không có việc gì đi. Có phải hay không hai ngày này ra cửa? Không có việc gì, khụ khụ, chính là một chút ho khan. Thiệu Thịnh An đi ra ngoài cho nàng đổ nước, làm nàng không cần quá mệt mỏi, ca bệnh chậm rãi viết liền hảo. Không mệt. Tiểu Thanh Thanh nhấp một ngụm thủy, ngọt. Ta bỏ thêm điểm mật ong. Vậy ngươi viết đi, ta không quấy rầy ngươi. Xem không đi vào thư, hắn quyết định đi đem năng lượng mặt trời máy phát điện hủy đi tới. Hẳn là tạm thời không cần phải đi. Kia cũng là, thu hồi tới cũng đúng, đừng đến lúc đó hạ mưa axit cấp xối hỏng rồi. Thiệu phụ hỗ trợ hủy đi, Thiệu Mẫu cùng Tiểu Tụng Chi thương lượng vài câu, đề nghị đem điều hòa cũng hủy đi. Lúc này cũng không cần thổi điều hòa, hủy đi đi hủy đi đi, này đều mùa thu không nhiệt. Chờ sang năm nhiệt lại nói, thu hồi tới mới hư đến trưởng. Thiệu Thịnh An cười gật đầu, hảo. Thiên là thật sự mát mẻ xuống dưới, đây là cách biệt hơn 2 năm mùa thu, nếu không có sương mù dày đặc nhiễu người thì tốt rồi, loại này thời tiết nhiều thích hợp đi ra ngoài tản bộ, thổi thổi gió thu a. Sương mù dày đặc che lấp tầm nhìn, cũng làm mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Hủy đi hảo năng lượng mặt trời máy phát điện cùng điều hòa ngày hôm sau, Tế Minh tới trong nhà tìm Thiệu Thịnh An. Hắn phương pháp rất nhiều. Lại nhận được tân công tác, nói là khu biệt thự bên kia có lao bản muốn trọng trang tân phong hệ thống, cấp giá còn rất cao. Này đó sương mù không quá khỏe mạnh sao, cho nên liền muốn cải tiến một chút tân phong hệ thống, thiết kế phương án ta viết một chút, người giúp ta cùng nhau nghiên cứu một chút, nhìn xem như thế nào sửa mới có thể có tốt nhất hiệu quả. Thiệu Thịnh An tâm động, lập tức quyết định muốn đi, Tiểu Thanh Thanh vì hắn chuẩn bị tốt ba lô. Cáo biệt khi hai vợ chồng không cần nhiều lời, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Trong nhà thiếu một người, giống như liền không rất nhiều. Tiểu Thanh Thanh viết hảo ca bệnh sau, quyết định tiến phòng bếp nấu cơm. Ăn chín dự trữ mặc kệ khi nào đều trọng yếu phi thường, Tiểu Thanh Thanh phi thường rõ ràng, ở Bình An xã khu 20 đống sinh hoạt trong khoảng thời gian này, hẳn là chính là bọn họ một nhà mấy năm gần đây nhất an ổn nhật tử, như vậy quý trọng ở chỗ này cư trú thời gian, vì tương lai làm tốt sung túc chuẩn bị liền trọng yếu phi thường. Phần 78. Sương mù dày đặc mang đến bối rối, nhưng trong khoảng thời gian này là nhất thích hợp làm ăn chín, phong bế hoàn cảnh sẽ là tốt nhất tiềm hộ. Bảo hiểm một chút, bọn họ thượng lầu 7 nấu cơm, còn đem kẹt cửa lại đổ 2 tầng, bảo quản không cho hương vị thấu đến hàng hiên, chỉ chừa sân thượng môn thông gió. Mở ra sân thượng môn phía trước, mọi người đều mang lên phòng cháy mặt nạ bảo hộ, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhịn không được đều cười. Trong nhà khí thế ngất trời mà bận việc lên, liền Thiệu Thịnh Phi đều tiếp được tức khoai tây thiết khoai lang đỏ nhiệm vụ. Mấy cái bếp lò đồng thời khai hỏa, xua tan ngày mùa thu hơi lạnh hơi thở, đồ ăn mùi hương hôn tạp đan chéo, tràn ngập 601 này một chỗ không gian. Một ít ngày thường không dám đa dụng nguyên liệu nấu ăn, lúc này đều lớn mật nấu nướng lên. Khu khu, cái này ớt cay hảo cay. Thiệu Mẫu đắp lên nắp nồi, lại ngăn cách không được kia cổ bạo liệt cay vị. Nàng cái này nồi ở làm ớt cay xào lát thịt, cách vách bếp Tiểu Tụng Chi thì tại làm mực xào, nàng cũng bị cay vị sặc đến ho khan, cười nói, mang mặt nạ bảo hộ đều bị cay thành như vậy, khu khu. Đây là trong TV nói đau cũng vui sướng đi, thật sự hảo cay khu khu cũng thơm quá a. Thiệu Mẫu nói. Tiểu Thanh Thanh mỉm cười nghe mụ mụ nhóm nói chuyện thiếm, nàng tiếp tục đỉnh đầu công tác, nàng đem chiên ra mùi hương cá mặn kẹp lên tới. Trong nồi dư lại ru cũng không ngã, bỏ thêm chút nữa ru sau lại tạc cắt khối xong dùng muối phao qua cà tím. Cà tím hạ nồi, nước luộc phun tung tóe, nàng chạy nhanh đắp lên cái nắp. Tạc hảo sau, nàng đem cà tím vớt ra tới phô đến lẩu niêu, lại đem cá mặn bỏ vào đi, đắp lên lẩu niêu cái, thêm thủy bắt đầu nấu. Cá mặn cà tím nấu mùi hương phi thường bá đạo, thực mau che lại trong nhà mặt khác món ăn mùi hương. Thật hương à, phía trước ngươi làm cá mặn cà tím nấu đã sớm ăn xong rồi. Mấy năm nay ta ngẫu nhiên còn tưởng đâu, chính là đáng tiếc, không có cơ hội làm. Thanh Thanh A, ngươi chủ nghệ hiện tại rất lợi hại, làm đồ ăn thật hương. Ta đây làm nhiều một chút, tồn từ từ ăn. Thiệu phụ tay nghề nhất giống nhau, bị phân phối đi làm trứng cơm cùng làm khoai lang đỏ trẻ. Hắn trước đem phóng khí nồi áp suất cái mở ra, dùng sạch sẽ đại cái muỗng đem cơm đảo ra khâu tiến thùng cơm, thấy cái này thùng đầy, hắn liền đem cái nắp cái hảo, tiếp đón Tiểu Thanh Thanh đem thùng cơm thu hồi tới. Một lần nữa tẩy mễ hạ nồi sau, hắn lại đi quay ý nột thùng khoai lang đỏ, hướng trong thêm đường, lại dùng cái muỗng múc một muỗng cấp Thiệu Thịnh Phi, nếm thử xem ngọt không ngọt. Thiệu Thịnh Phi vạch trần mặt nạ bảo hộ cố lấy gương mặt nhanh chóng thổi vài cái, bĩu môi đem canh uống lên, sau đó đem mặt nạ bảo hộ mang lên, lắc đầu, không ngọt, thêm đường ba ba. Hắn vừa muốn thêm, Thiệu Mẫu kêu, chính ngươi nếm. Làm Phi Phi nếm hắn đều là không ngọt. Thật là nói rất nhiều lần ngươi như thế nào chính là không nhớ rõ. Nga nga. Tính không cần nếm, không cần luôn vạch trần mặt nạ bảo hộ không an toàn. Thanh Thanh A, ngươi hầm kia nổi cả gì cái nắp ở động, ta cho ngươi xốc lên. Tiểu Tụng Chi nhắc nhở. Tiểu Thanh Thanh theo tiếng, đi đến cái thứ tư bếp trước, dùng trường cái muỗng quái, cái nồi này cả gì gà đã hầm đến cũng đủ thơm nồng ngon miệng, nàng nhịn không được nước miếng tràn lan, quyết định đêm nay liền ăn cả gì cơm đĩa. 20 đống tả hữu nhân ra, tựa hồ nghe thấy mơ hồ mùi hương, những cái đó mùi hương quá câu nhân, chẳng sợ chỉ có thể ngửi được một chút. Khiến cho nhân tâm chỉ hướng về. Là cái gì hương vị a? Hình như là cà ri. Không phải đâu, là xào ớt cay hương vị. Ta nghe thấy được tôm hấp dầu mùi hương, các ngươi nghe thấy sao? Hẳn là ảo giác đi, sao có thể sẽ có người ở làm này đó đồ ăn? Chính là, ngửi được một hai dạng hương vị liền tính, sao có thể có người làm như vậy nhiều đồ ăn, có này phân thực lực đã sớm đi khu biệt thự bên kia mua nhà. Muốn chết ra ngươi? Chạy nhanh đem cửa sổ lấp kín. Có phải hay không muốn hại chết cả nhà khu khu? 20 đống trên không bay qua như có như không mùi hương, vô pháp thăm tìm, vô pháp truy tìm, cuối cùng tiêu tán với sương mù dày đặc chung. Tiểu Thanh Thanh một nhà vẫn luôn ở nấu ăn nấu cơm, thẳng đến Thiệu Thịnh An làm xong sống về nhà. Đó là cửu thiên sau sự tình, Thiệu Thịnh An mang khẩu trang khiêng xe đạp cùng tiền lương bỏ thang lầu lên lầu, mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Gõ cửa, lầu 6 không có người cho hắn khai, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 7. Phòng trưng người nhà hẳn là đều ở lầu 7. Hắn liền tính toán trước vào nhà đổi thân quần áo lại lên lầu đi đoàn tụ. 5 phút sau, 701 cửa, Thiệu Thịnh An chuyển động chìa khóa, vừa muốn đẩy cửa, phía sau cửa hắn ba thanh âm thực xuất ruột, Thịnh An sao? Đối là ta, ba. Trước đừng mở cửa. Ba. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ngươi tới trước dưới lầu ngồi một lát. Thiệu Thịnh An không thể hiểu được, đành phải làm theo. Này nhất đẳng, liền đợi ba cái giờ sau người nhà mới từ lầu 7 xuống dưới, tiến phòng liền mang tiến vào một cổ mùi hương, ngửi được này cổ hương vị hắn liền bụng đói kêu vang, bụng thầm thì kêu. Thiệu phụ cùng giống làm ăn trộm đem cửa nhanh chóng đóng lại, Thiệu mẫu vui mừng đến mà bước nhanh đi tới, ngồi xuống kéo hắn tay sờ hắn mặt, gầy, muốn ăn cái gì làm Thanh Thanh cho ngươi lấy. Tiêu Tụng Chi cười tủm tỉm, trong nhà bổ sung lão nhiều một đám ăn chín đâu, ngươi muốn ăn cái gì? Mọi người trong nhà vây quanh Thiệu Thịnh An hỏi han ân cần, Thiệu Thịnh An cảm thấy cái mũi của mình ra vấn đề, như thế nào mỗi người trên người đều là đồ ăn hương khí. Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn thê tử, Tiêu Thanh Thanh chiều hắn chớp chớp mắt, chúng ta ở lầu 7 làm mỹ thực đâu, cho nên không thể cho ngươi mở cửa, mùi hương toàn bộ chạy ra nói không tốt, ngươi đang đợi thời điểm, chúng ta đem đồ vật đều thu thập hảo mới dám mở cửa. Thiệu Thịnh An bừng tỉnh đại ngộ, trách không được các ngươi trên người thơm quá, nghe được ta thèm trùng đều phạm vào. Hắn sờ sờ bụng, ta muốn ăn tôm hấp dầu, ở làm việc thời điểm ngửi được biệt thự nhà ăn có cái này hương vị. Tiểu Tụng Chi đau lòng cực kỳ, vừa lúc làm cái này đồ ăn. Thanh Thanh A, ta tới mở tiệc tử, ngươi đem đồ ăn lấy ra tới. Trên bàn cơm, chỉ có Thiệu Thịnh An ăn ngấu nghiến, Tiểu Thanh Thanh bọn họ mấy ngày nay vừa làm đồ ăn vừa ăn, đã không quá thèm. Thiệu Thịnh An có chút ngượng ngùng, Thiệu Mẫu đau lòng mà cho hắn gấp đồ ăn, đều là người một nhà, ngượng ngùng cái gì, nhanh ăn đi, không cần nuốt quá nhanh nhiều nhai vài cái, bằng không đối dạ dày không tốt. Ăn cơm xong sau, Tiểu Thanh Thanh lại lấy thủy cho hắn tắm rửa, Thiệu Thịnh An ở trong vê đút cờ thuận đường đem đầu tóc cạo, đi ra vê đút cờ khi có chút lớn lên tóc một lần nữa biến thành tóc đầu. Tiểu Thanh Thanh có chút tiếc nuối, ta còn tưởng cùng ngươi nói lưu tóc, không cần tóc đầu. Như vậy phương tiện sao? Thiệu Thịnh An sờ sờ tóc, tả hữu nhìn xem, nhanh chóng hôn nàng một ngụm. Tiểu Thanh Thanh đáy mắt liền tràn đầy ý cười. Tới, ta tiền lương ngươi thu hồi tới. Hắn mang về nhà tiền lương có 4 túi, một túi là nửa thanh không hồng cà chua, 2 túi là khoai tây, còn có một túi là màn thầu, một cái đều có nắm tay đại. Một túi khoai tây là Tề Minh Ca, hắn còn có công tác, chỉ cần một cái khoa địa công, cho nên ta liền về trước tới, hắn phó thác ta đem này túi khoai tây cho hắn người nhà đưa qua đi. Đúng rồi, này túi màn thầu cũng có chút cách nói, vốn là bột mì, ta liền cùng cố chủ đề ra cái tiểu yêu cầu, hy vọng có thể cho ta làm thành màn thầu, lao bản rất hào phóng đồng ý. Thiệu Thịnh An rất vui sướng mà nói, như vậy chúng ta liền tỉnh thủy điện chính mình trưng màn thầu. Cái này cà chua không tồi, phóng một phóng chờ chín lại thu vào các ngươi trong không gian đi. Thiệu mẫu kiểm tra rồi một chút, đem cà chua để đi, bắt được phòng bếp sau lấy ra phóng giỏ tre. Màn thầu còn có chút nhiệt, trực tiếp thu hồi đến đây đi. Tiểu Tụng Chi nói. Tiểu Thanh Thanh gật đầu làm theo. Thịnh An vất vả, lúc này đây cố chủ còn rất hào phóng, làm cửu thiên thế nhưng có nhiều như vậy thù lao. Thiệu Thịnh An cười lắc đầu, ta tùy thân không phải mang theo chút dược sao. Thanh Thanh cho ta mang dược đầy đủ hết, ta gặp được lao gia tử nhà hắn bỗng nhiên ném tới, mắt thấy thở không nổi, liền cho hắn ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, hiệu quả đặc biệt hảo, người ai lại đây, lão bản đem hắn ba đưa bệnh viện đi, sau khi trở về cùng ta nói ít nhiều ta vì kia viên dược, bằng không người liền ngao không đến khởi bệnh viện cứu giúp. Hắn đặc biệt cảm tạ ta, này túi màn thầu cùng cà chua chính là tạ lễ. Tiêu Tụng Chi nghe cùng chuyện xưa giống nhau, cùng trong TV diễn giống nhau như lúc ca. Trách không được ngươi tiền lương cùng Tề Minh không giống nhau, so với hắn nhiều ra không ít, ta còn sợ các ngươi tiền lương không giống nhau, ảnh hưởng các ngươi giao tình. Thiệu Thịnh An cười lắc đầu, Tề Minh nói ta vận khí tốt, thực vì ta cao hứng đâu. Thiệu Thịnh An về nhà, trong nhà không khí thập phần hảo. Ngày hôm sau, Thiệu Thịnh An muốn đi trấn trên cấp Tề Minh người nhà đưa tiền lương. Tiểu Thanh Thanh muốn cùng hắn cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người kỵ một chiếc xe đạp, Thiệu Thịnh An mang nàng, khoai tây Tiểu Thanh Thanh ôm. Có nặng hay không a? Không nặng, xuất phát đi. Xe đầu đèn xuyên thấu sương mù dày đặc, Thiệu Thịnh An thường thường ấn xe linh, Tiểu Thanh Thanh tắt dùng đèn tin chiều phía sau, nhắc nhở phía sau người đi đường bọn họ vị trí, không cần đụng vào. Tuy là như thế, trên đường vẫn là có một chiếc xe máy nhanh chóng nhìn qua, suýt nữa chạm vào nhau. Không phải nói chạy máy xe cấm được không? Như thế nào còn có người khai xe máy? Thiệu Thịnh An thực tức giận. Tiểu Thanh Thanh trấn an hắn, vừa rồi không phải có chị An đội đi qua sao? Này chiếc xe đi phía trước khai khẳng định cùng chị An đội gặp phải, nhất định sẽ đã chịu trừng phạt, đừng tức giận. Lại kỵ hành 10 phút, Tiểu Thanh Thanh thấy chị An đội hoàng quang đèn, gặp thoáng qua khi, nàng quả nhiên thấy kia chiếc xe máy bị khấu hạ, xe chủ không phục mà tháo xuống khẩu trang, nâng cằm lớn tiếng uy hiếp, biết ta cứu cứu là ai sao liền khấu ta xe, các ngươi đội trưởng là ai? Ta và các ngươi nói ta cứu cứu cũng không phải là các ngươi dám đắc tội, nói ra hủ chết các ngươi. Này liếc mắt một cái, Tiểu Thanh Thanh liền nhíu mày, vừa rồi xe máy cấp tốc cọ qua nàng không có tế nhìn, hiện tại lại xem, kia chẳng phải là Lâm Minh Dũng nhi tử Lâm Đức Tuấn sao? Nàng đen đuổi mà thu hồi tầm mắt, không có lại xem. Ở tiến vào Bình Sam xã khu phía trước có một đường đất tả hữu không có gì kiến trúc, ngày thường trị an đội tương đối coi trọng cái này địa phương tuần tra công tác, giữ gìn con đường này trật tự. Nhưng hôm nay bọn họ trải qua khi không có gặp được trị an đội, chung quanh xương trắng mênh mang, Thiệu Thịnh An có chút bất an, nhanh hơn tốc độ giẫm bàn đạp. Tiểu Thanh Thanh quan sát tả hữu, hai ngay bắt phường, trên tay nắm chặt đao. Sương mù dày đặc trung đống nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu thanh, kia một tiếng phi thường dồn dập, lại muốn nghe liền nghe không thấy. Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An nhẹ giọng kêu. Không có việc gì, ngươi nhanh hơn tốc độ thông qua con đường này liền hảo. Tiểu Thanh Thanh rất bình tĩnh. Thiệu Thịnh An ân một tiếng, kỵ đến càng nhanh. Bánh xe đột nhiên nghiền đến thứ gì, xe đạp suýt nữa phiên đảo, còn hảo Thiệu Thịnh An khống chế được. Đèn nhanh chóng đảo qua đi, Tiểu Thanh Thanh mơ hồ nhận ra đó là một con rầy. Sương mù dày đặc bên trong cất giấu nguy hiểm, hai vợ chồng rất rõ ràng mà biết điểm này. Kế tiếp lộ bọn họ cũng không có gặp được cái gì khó khăn, nhưng hai người trong lòng đều biết, liền ở vừa rồi, ở bọn họ phía trước không biết rất xa địa phương, có người đi đường bị cướp bóc. Tiến vào Bình Sam xã khu sau, hai người đi trước gần nhất trạm gác báo án, đứng gác chiến sĩ gật đầu, nói sẽ làm chị An đội qua đi xem xét, làm cho bọn họ xuất nhập khi tốt nhất kết bạn, hai người quá ít. Hảo, cảm ơn. Hai người trước không thèm nghĩ đến nơi nào tìm kết bạn hồi tân xã khu người, phân biệt phương hướng sau đi trước Tề Minh ra, đem này một túi khoai tây đưa đến, Thiệu Thịnh An còn tặng sau cái đại cà chua làm lễ vật đưa cho Tề Minh người nhà, cảm tạ Tề Minh đối hắn trợ giúp, nếu không có Tề Minh cái này người địa phương dẫn hắn, Thiệu Thịnh An còn không có biện pháp nhận được nhiều như vậy công tác đâu. Tề Minh người nhà nhiệt tình mà lưu bọn họ ăn cơm, hai vợ chồng nguyện cự, Thiệu Thịnh An cười nói, về sau có cơ hội lại đến đi, chúng ta sớm một chút trở về. Sợ chậm trên đường không an toàn. Hai vợ chồng không có vội vã về nhà, mà là đến Bình Sam xã khu chợ đi dạo một dạo. Chương 78. Hai người đi dạo, phát hiện có người ở bán thịt heo, mua người còn rất nhiều. Đừng đi, đó là lợn chết thịt, bị sương mù dày đặc làm chết, ăn đối thân thể không tốt. Một cái bà giữ chặt bọn họ, ý bảo bọn họ xem trên tay nàng rổ, ta có trứng vịt. Ta chính mình làm hột vịt muối. Các ngươi mua ta trứng vịt đi, trứng vịt ăn ngon có dinh dưỡng. Thiệu Thịnh An cảm thấy hột vịt muối cũng không tồi, hỏi bà phải dùng cái gì trao đổi. Có hay không khỏi ho dược tề? Nhà ta hải tử ho khan rất lợi hại, phát dược tề không đủ dùng, ngươi cho ta hai bao ta liền đem này đó trứng vịt đổi cho ngươi. Liền rổ cũng cho ngươi. Nói, bà đem rổ dối đến Thiệu Thịnh An trong lòng ngực. Nàng ánh mắt lộ ra chờ đợi, Thiệu Thịnh An quyết định mua này đó trứng vịt, Tiểu Thanh Thanh lại ngăn lại hắn, đối bà nói, chúng ta không mua. Lôi kéo Thiệu Thịnh An liền đi. Ai? Đại khuê nữ ngươi đừng như vậy a. Ngươi lão công nói muốn mua ngươi làm gì ngăn đón nha. Đây chính là hảo trứng vịt rất có dinh dưỡng. Thiệu Thịnh An có chút kỳ quái, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ đi theo Kiều Thanh Thanh đi. Bà theo 7-8 mét, Kiều Thanh Thanh đứng yên quay đầu lại đánh gãy nàng lời nói, ngươi hột vịt muối thật sự có dinh dưỡng sao? Ta. Thanh quản liền ở bên kia. Bà trên mặt biểu tình ở sương mù dày đặc trung cũng khó nén hoảng loạn, nàng xoay người chạy. Trứng vịt có vấn đề sao? Thiệu Thịnh An hỏi. Ân, đó là thường thấy mánh khóe bị người, kia không phải hột vịt muối, hẳn là bóng bàn, nàng hướng bên trong rót pha nước, lại ở mặt trên bọc bùn làm ngụy trang, hơn nữa sương mù dày đặc tầm nhìn không tốt, không lấy ra tới nhìn kỹ vô pháp phát hiện vấn đề. Thiệu Thịnh An hiểu được, là ta sai, về sau ta sẽ càng cẩn thận. Đúng rồi, thịt heo còn mua sao? Có thể ăn sao? Tiêu Thanh Thanh gật đầu, chết vào sương mù dày đặc heo có thể ăn, bất quá hiện tại khẳng định thực quý. Vẫn là không mua. Bọn họ tiếp tục dạo, gió thu hữu quạng, Tiểu Thanh Thanh trà sát cánh tay. Phần 79. Không có gì hả mua, không bằng về nhà đi. Hảo, về nhà sau có thể cùng mẹ nói dậy áo lông sự tình, nhiệt độ không khí trở về bình thường, chờ bắt đầu mùa đông sau áo lông khăn quẳng cổ liền nhiệt tiêu. Hai vợ chồng ở hồi tân xã khu giao lộ đợi chờ, một giờ sau mới gom đủ 20 cá nhân cùng nhau xuất phát, này một chuyến liền cảm giác an toàn tràn đầy. Trên đường còn gặp được từ đối diện tuần tra lại đây chị An đội, cảm giác an toàn lại thăng. Buổi sáng ra cửa, hai người buổi chiều mới về đến nhà, không nghĩ tới trong nhà thế nhưng có khách nhân. Thôn trưởng. Trường Thiên. Diệp thôn trưởng cười ha hả mà đứng lên, đã lâu không thấy a, ra cửa còn thuận lợi sao? Diệp Trường Thiên cũng đứng lên, cười không nói chuyện. Thiệu Thịnh An vội tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cùng Tiểu Thanh Thanh cùng nhau ngồi vào bọn họ đối diện, tò mò hỏi bọn họ ra hai như thế nào sẽ cùng nhau tới. Khu khu, ta đuổi phải gần nhất ma ma đi không được lộ, tưởng nói làm bác sĩ Tiểu hỗ trợ chát hai trầm, Trường Thiên vừa lúc có rảnh một hai phải đưa ta tới, khu khu. Diệp Thôn Trường nói, Tiểu Thanh Thanh khiến cho hắn vào nhà, Tiêu Thiệu Phụ tiến vào hỗ trợ. Bọn họ đi vào châm cứu, Diệp Trường Thiên thu hồi tầm mắt cùng Thiệu Thịnh An nói chuyện phiếm. Hiện tại đứng đầu nói chuyện phiếm đề tài đương nhiên là sương mù dày đặc, Diệp Trường Thiên nhặt chút phi cơ mật tình báo cùng Thiệu Thịnh An nói chuyện với nhau, viện nghiên cứu tăng ca thêm giờ ở làm nghiên cứu, thị trưởng đối nghiên cứu viên người nhà thêm vào chiếu cố, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Đúng rồi, Vu thị trưởng một cái muội muội ở làm hỏi cuốn điều tra thời điểm chết đột ngột, hình như là vốn dĩ liền có bệnh tim, mệt nhọc quá độ chết đột ngột từ trên lầu ngã xuống, đương trường liền không có. Thiệu Thịnh An ánh mắt giật giật, Vu thị trưởng. Hắn muội muội là gọi là Vu Mạn Thục sao? Diệp Trường Thiên có chút kinh ngạc, ngươi nhận thức a? Cũng không phải nhận thức, chính là nghe nói qua, phía trước thường xuyên gặp được nàng mang theo người hạ cơ sở diệt chuột. Diệp Trường Thiên gật đầu, là nàng, nàng làm việc thực cần mẫn, năng lực thực hảo, ta còn rất thưởng thức nàng, chính là nàng lão công không quá hành, nàng không phải không có sao. Nàng công tác đã bị chuyển giao đến nàng lão công trên tay, ta xem a, nàng lão công không phải cái làm thật sự người. Ngoài miệng kia một bộ nhưng thật ra rất lợi hại, mặt ngoài công phu làm tốt lắm, kỳ thật, cũng không biết Vu Tĩnh Thâm cái gì ánh mắt. Ngươi đối Vu thị trưởng có chút ý kiến. Hắn lắc đầu, ăn ngay nói thật, ta cũng không cần gạt, ta vì La thị trưởng làm việc tự nhiên tính La thị trưởng người, chúng ta này nhất phái cùng Vu thị trưởng bên kia là cạnh tranh quan hệ, bất quá đối đãi có bản lĩnh người ta còn là rất bội phục, Vu Mạn Thục thật sự rất lợi hại, gương cho binh sĩ, làm việc chu toàn, La thị trưởng đều khen quá nàng đâu. Vu Tĩnh Thâm rất có dạ tâm, ta không thích hắn, lúc ấy phát hư mật ong chính là hắn thủ hạ người làm, hắn còn che chở đâu. Dù sao ta đối hắn ấn tượng không tốt, sương mù dày đặc lợi hại như vậy, hắn còn làm người xuống dưới làm hỏi cuốn điều nghiên, Vu Mạn Thục chính là ở cái này nhiệm vụ chung chết đột ngột, còn có vài cái cơ sở xã khu can sự ho khan tăng lên, hiện tại đều ở hưu nghỉ bệnh, ngươi nói lộng cái này có cái gì ý nghĩa? Nga, ý nghĩa chính là cấp phóng viên cung cấp tư liệu sống, ở nhà phòng hộ giải trừ phía trước. Hắn dò hỏi quá mấy hộ nhà, mang theo phóng viên cùng camera, nói là thỏa mãn dân chúng ở nhà phòng hộ tâm nguyện, tặng vài thứ, đánh ra tới video ngươi biết ở chúng ta bên trong truyền phát tin bao lâu sao. Mỗi ngày bá một kỳ, thế nhưng cắt ra tới 10 kỳ, cái kia âm nhạc làm đến đặc biệt cảm động, xem đến ta ra đầu tê dại. Chờ Kiều Thanh Thanh cấp Diệp thôn trưởng châm cứu hảo ra tới, nàng liền thấy bọn họ hai người liêu đến khí thế ngất trời, không cấm cười, ta đi điều chế một ít thuốc mỡ, Diệp thiên ca, thôn trưởng kêu ngươi đi vào. Diệp thôn trưởng không nghĩ làm Thiệu phụ hỗ trợ mặc quần áo. Diệp Trường Thiên ngừng câu chuyện, cười ứng hảo. Tiễn đi này đôi phụ tử sau, Tiểu Thanh Thanh tò mò hỏi, các ngươi hàn huyên lâu như vậy, liêu cái gì? Thiệu Thịnh An nhìn mắt Tiểu Tụng Chi, Tiểu Tụng Chi buông lên sợi, xoay chuyển cổ, ngồi đến ta eo đau bối đau, ta đi làm cơm chiều. Hắn nhỏ giọng đơn giản nói, Vu Mạn Thục đã chết. Tiểu Thanh Thanh sửng sốt, này cũng quá không tưởng được. Nàng tiêu hóa một chút, nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Mẹ vừa rồi ở phòng khách dạy táo lông, sau khi nghe thấy chưa nói cái gì sao? Không có, liền đầu đều không có nâng. Kiều Kiều Thanh Thanh liền mặc kệ, nàng càng để ý chính là Diệp Trường Thiên như thế nào cùng chính mình trượng phu nói nhiều như vậy trong lòng lời nói. Kỳ thật cũng không nói gì thêm cơ mật, hắn người này ngươi cũng biết, rất có đúng mực. Ta xem hắn chính là áp lực quá lớn, muốn tìm người ta nói phát tiết một chút. Không ngừng. Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ cười, dù sao ta làm bộ không biết. Ta chỉ nghĩ chuẩn bị việc vặt, đại bộ phận thời gian có thể chăm sóc trong nhà, cũng không tưởng cùng hắn cùng đi cùng La thị trưởng làm việc. Thịnh An, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng, ngươi muốn đi liền đi, qua bên kia đi làm rời nhà cũng không xa, giống nhau chiều ứng được đến. Tiểu Thanh Thanh không hy vọng trượng phu quá mức gáp lực chính mình. Ta thật sự không nghĩ đi, ta cùng ngươi còn có cái gì không hảo nói thẳng. Hắn sờ sờ Kiều Thanh Thanh đầu tóc, hảo ta đi dưới lầu múc nước. Thiệu Thịnh An để trên không thùng. Thiệu phụ đi theo cùng nhau ra cửa lẫn nhau chiều ứng, liền sợ xuất hiện lần trước Thiệu Thịnh An một người xuống lầu múc nước lại bị thương chân vô pháp di động tình huống. Tiểu Thanh Thanh liền đến phòng bếp hỗ trợ, làm Thiệu Mẫu đi bồi Thiệu Thịnh Phi chơi, chờ Thiệu Mẫu đi ra ngoài, nàng mới nhỏ giọng hỏi nàng mẹ hiện tại cảm giác thế nào. Tiểu Tụng Chi quấy trong nồi cháo, ngữ khí bình đạm, có thể có cái gì cảm giác, ta kỳ thật cũng không hận nàng, lúc ấy ta hận chính là Lâm Minh Dũng, ta ở hắn một nghèo hai trắng mà thời điểm cùng hắn kết hôn, làm hắn hiền nội trợ. chờ hắn sự nghiệp chút thành tựu thời điểm ta còn không có hưởng mấy ngày phúc, hắn liền xuất quỹ, vì Vu Mạn Thục trong nhà thế lực quyết ý cùng ta ly hôn. Rõ ràng trước một đêm ta cùng hắn còn ở vì ngươi chúc mừng sinh nhật, hắn nói ngươi là hắn hòn ngọc quý trên tay. Vu Mạn Thục, đang nghe ngươi nói đời trước Lâm Minh Dung tạo nghiệt sau, ta đã sớm suy đoán nàng sẽ chết, nói cách khác không có khả năng ngồi xem Lâm Minh Dung như vậy đối đãi nàng nữ nhi, chỉ là không nghĩ tới nàng là như vậy chết. Thanh Thanh, ngươi nói vận mệnh có phải hay không đã sớm bị an bài hảo? Năm đó nàng bởi vì gia thế, bởi vì Đường ca ở chính phủ cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng, mang thai sau chỉ cần khinh phiêu phiêu một câu, Lâm Minh Dũng liền tung ta tung tăng cùng ta ly hôn, vứt bỏ thê nữ chạy về phía nàng ôm ấp, hiện tại nàng vì nàng Đường ca bán mạng, ở cương vị thượng mệt đến chết đột ngột, này có phải hay không nhân quả báo ứng? Mẹ, đây đều là nàng chính mình lựa chọn. Đúng vậy, mỗi người đều đến vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, cho nên ta là thật sự không hận nàng, chỉ là cảm thấy tạo hóa trêu người. Tiểu Thanh Thanh ôm cánh tay của nàng, mặt dựa vào nàng trên vai. Hai mẹ con không nói gì, nhưng đều có thể từ lẫn nhau trên người hấp thu đến ấm áp. Thật lâu sau, Tiêu Tụng Chi thật dài thở dài một hơi. Thiệu phụ Thiệu mẫu cũng không biết Kiều Thanh Thanh cha ruột cùng mẹ kế tên, cho nên đối Diệp Trường Thiên lời nói không chút nào để ý, nghe qua liền quên mất. Thiệu mẫu nhìn ra được tới Kiều Tụng Chi tâm tình không tốt lắm, còn tưởng rằng nàng là thân thể không thoải mái, trộn cùng Kiều Thanh Thanh nói, mẹ ngươi tính tình quật, có cái gì không thoải mái đều chính mình khiêng không nói cho ngươi sợ ngươi lo lắng. Ngươi nhìn xem nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta xem nàng sắc mặt không tốt. Ta vừa rồi hỏi qua, nàng chính là cảm thấy bên ngoài sương mù dày đặc có điểm phiền, tâm tình không tốt, thân thể không có việc gì. Thiệu mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo. Ăn qua cơm chiều sau, Tiểu Thanh Thanh mở ra Diệp thôn trưởng đưa khám phí, một túi long nhãn khô. Long nhãn khô sắc ngoài bị phơi đến giòn rụm, nhẹ nhàng méo liền nát, bên trong thịt cũng khẩn thật mà dán hạch nhi, nghe lên hương vị rất giống. Tiểu Thanh Thanh cấp người trong nhà một người chảo một phủng, ha ha xem ăn ngon không. Thử qua sau, mọi người đều nói tốt ăn, long nhãn thịt dính nha lại thơm ngọt, dư vị vô cùng. Tiểu Tụng Chi tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, thấy Thiệu Thịnh Phi đem long nhãn khô niết đến hy thoái, còn ôn nhu mà vì hắn lau tay, giúp hắn lột xác. Thiệu Thịnh Phi rốt cuộc ăn đến long nhãn thịt, đôi mắt đều nheo lại tới, hảo ngọt ta. Một túi long nhãn khô, làm người một nhà hưởng thụ đến đơn giản vui sướng. Bất quá thứ này cũng không thể ăn quá nhiều. Tiểu Thanh Thanh đem dư lại thu hồi tới, tính toán cách một trận lại lấy một ít ra tới cấp người trong nhà ăn. Sau lại, Diệp Trường Thiên lại tới nữa một lần, còn mang theo Lục Tử, lúc này đây hắn liền tương đối trực tiếp, nói hắn đề bạt một ít người trong thôn, hỏi Thiệu Thịnh An muốn hay không cùng đi. La thị trưởng bên người yêu cầu nhân tài, mà Thiệu Thịnh An cũng trực tiếp mà cự tuyệt, Diệp Trường Thiên tựa hồ thực thất vọng, hắn biết Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Thanh Thanh đều là danh giáo xuất thân, nhân vật như vậy ở thiên thai phía trước khẳng định có thực thể diện công tác. Hai người bọn họ năng lực cũng nhất định không kém. Diệp Trường Thiên biết chính mình cùng trong thôn các đồng bọn khuyết thiếu chính là cái gì, cho nên phi thường chờ mong Thiệu Thịnh An có thể gia nhập, bọn họ thu Diệp thôn bị đánh tan tách ra cư trú thì thế nào. Thu Diệp thôn sẽ vinh viễn tồn tại. Chính là hắn không nghĩ tới Thiệu Thịnh An sẽ lại lần nữa cự tuyệt, hắn có thể lý giải thượng một lần hắn kêu Thiệu Thịnh An cùng nhau xử lý biến chất mật trong khi, Thiệu Thịnh An sợ bị người trả đũa cho nên cự tuyệt, nhưng lúc này đây hoàn toàn không có nguy hiểm a. Thị trưởng chính là bọn họ chỗ dựa, vì cái gì Thiệu Thịnh An cũng cự tuyệt. Ngươi liền như vậy cam tâm làm một cái bình thường khoa điện công sao? Thịnh An, hiện tại trăm phế đại hưng, ngươi nhân tài như vậy đúng là thị trưởng yêu cầu a, ta như thế nào cảm thấy, ngươi sống được quá cẩn thận rồi, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, so với ta còn nhỏ 2 tuổi, như thế nào quá đến cùng ta ba giống nhau, một chút giao tranh sức mạnh đều không có. Diệp Trường Thiên không hiểu, Thiệu Thịnh An cũng không cần đối phương lý giải, mỗi người theo đuổi bất đồng. Không cần cưỡng cầu lẫn nhau tán đồng. Đưa bọn họ ra cửa khi, Thiệu Thịnh An chúc phúc bọn họ tiền đồ như gấm. Ngươi, Diệp Trường Thiên còn muốn nói cái gì, cuối cùng rốt cuộc cái gì đều không có nói. Sương mù dày đặc nhật tử cũng không tốt quá, Tiểu Thanh Thanh ra tuy rằng có được cũng đủ dấm trắng, nhưng thứ này cũng không thể uống quá nhiều, sẽ tổn thương thực quản cùng dạ dày. Trừ bỏ ban đầu mấy ngày nay nhà bọn họ hút vào đại lượng dấm trắng sau, lúc sau nhật tử. Tiểu Thanh Thanh một nhà chỉ ở ăn căn cứ phái phát khỏi ho dược tề cơ sở thượng, mỗi cách 2 ngày lại hút vào một chút dấm trắng đặt ở rau dưa canh, một người uống một chén. Trong nhà có cũng đủ khẩu trang, có đôi khi đi ra cửa, còn có thể mang lên phòng cháy mặt nạ bảo hộ, càng thêm bảo hiểm. Tóm lại ở tận lực phòng hộ chung, nhà bọn họ bệnh trạng phi thường rất nhỏ, nhiều lắm ho khan vài câu, tạm thời không có đau bụng bệnh trạng. Mặt khác phòng hộ thi thố không đến bị người. Ở sương mù dày đặc xuất hiện 2 tháng sau thân thể xuất hiện rõ ràng bệnh trạng, kịch liệt ho khan, đau bụng, dạ dày đau, hoặc là không biết trên người địa phương nào đau, đặc biệt khó chịu. Thống khổ làm người phát cuồng, trật tự bắt đầu dao động, phạm tội suất liên tục lên cao, căn cứ không thể không phái ra trang bị thêm càng nhiều trị an đội, tăng mạnh căn cứ tuần tra. Vì tăng cường hệ số an toàn, Tiểu Thanh Thanh quyết định ở lầu 7 hàng hiên khẩu trang cửa sắt. Nhà bọn họ cùng 702 giao tình tốt nhất, miễn cưỡng xem như hiểu tận gốc dễ, Bùi Nghiêm lại là nông khoa viện nghiên cứu viên, thu nhập ổn định, dân cư đơn giản, Bùi Nghiêm đi làm sao, chỉ có Trì Ngọc Tú cùng bà ở nhà, gia nhân này tuyệt đối đáng tin cậy. Cho nên Tiểu Thanh Thanh đi tìm Trì Ngọc Tú thương lượng, nếu nàng đồng ý nói liền ở lầu 7 trang cửa sắt, bọn họ một nhà đều dọn đến 701 cư trú. Đối này Trì Ngọc Tú cử đôi tay tán thành, nàng cùng bà hai người ở nhà, gần nhất nghe bên ngoài động tĩnh thật sự là do người. Tuy rằng chị An đội vẫn luôn ở dày đặc tuần tra, nhưng không có khả năng vẫn luôn ở Bình An xã khu 20 đống dưới lầu, nếu thật sự có người tới trong nhà cướp bóc, chờ chị An đội tới khi cũng đã trưởng. Từ sương mù dày đặc sau khi xuất hiện, trưởng phu liền vẫn luôn ở trong sở tăng ca không có trở về quá, nàng đệ đệ nhưng thật ra lại đây xem qua nàng, nhưng nàng đệ đệ ở chị An đội nhiệm vụ phi thường nặng nghề. Cũng không có biện pháp vẫn luôn chiếu ứng nàng, có cửa sắt nói liền thật tốt quá. Các ngươi có cửa sắt sao? Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu, Trì Ngọc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia này phiến cửa sắt nhà ta ra một nửa tiền, các ngươi hoa nhiều ít vật tư mới đổi đến cửa sắt. Nhà ta Thịnh An có một chút phương pháp, cũng không có hoa rất nhiều tiền, ngươi tùy tiện phó một chút là được. Cái này sao được đâu? Chờ cửa sắt loảng xoảng trang bị hảo, Bùi Lao Thái Thái thu thập hảo hai túi khoai tây làm Trì Ngọc Tú đưa đi. Nhà bọn họ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu loại này đồ ăn. Khoai tây Kiều Thanh Thanh không có chối từ, trở về một lọ giấm trắng. Có cửa sắt, đêm nay Trì Ngọc Tú cùng bà rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Không nghĩ tới trang cửa sắt 3 ngày sau, bọn họ này một đống đã bị tập kích, có người ở ban đêm dùng đồ vật chú ý hàng hiên khẩu cửa sắt. Chú ý môn người ở mắng to, cuồng loạn, điên cuồng phát tiết, mắng Kiều Thanh Thanh thấy chết mà không cứu. Thanh âm rất quen thuộc, hình như là Bình An xã khu cư dân. Hẳn là tới tìm ngươi xem qua bệnh. Thiệu Thịnh An đứng ở cửa, đôi mắt nhìn đại môn, trong tay nắm dao phay. Tiểu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đại khái nhớ tới là ai, nàng nhớ rõ chính mình chưa bao giờ cùng đối phương khởi quá tranh chấp mâu thuẫn. Cửa sắt ngăn đón hắn thượng không tới, đừng động hắn.